Chương 501, Càn Khôn Cảnh. 20 triệu cân lực, cái này thần ma huyết mạch không hổ là trong vũ trụ cường đại nhất huyết mạch một trong, dĩ nhiên so với long huyết mạch mạnh hơn, lấy ta thực lực trước mắt, thi triển thần ma thân, phải có năng lực chống lại ma phong vân đi. Cảm giác được thần ma thân đúng thân thể cùng thực lực biên độ sóng, Diệp Thần Phong lòng tin tăng nhiều, cảm giác mình hoàn toàn có năng lực cùng ma phong vân đánh một trận. Đến lúc đó coi như mình sau cùng không địch lại, ma phong vân muốn giết chết bản thân, cũng rất chắc trở. Hô, là thời gian luyện hóa cái này thần ma động phủ. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong đi tới lẳng lặng trôi ở giữa không trung thần ma động phủ dưới, cắn bể ngón tay, đặt tại thần ma động phủ trên, nếm thử đối kỳ nhận chủ. Giết giết giết. Sinh tử luân hồi, mất đi thiên đạo, ta đạo đường, không người có thể trở. Thiên trở diệt thiên, thần trở sát thần. Diệp Thần Phong đem máu rót vào đến thần ma động phủ trong lúc, một đạo chiến ý ngập trời tiếng gầm gừ ở trong đầu hắn vang lên. Mơ hồ trong lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một viên quang cầu chậm rãi xoay tròn. Mà viên này quang cầu mỗi một lần xoay tròn, đều cho Diệp Thần Phong mang đến thống khổ to lớn dằn vặt, nhượng hắn toàn bộ thân thể sợ run lên. Lần thứ hai chịu đựng không thuộc mình thống khổ dằn vặt, vẫn như cũ không cách nào đánh tan Diệp Thần Phong cường đại võ đạo tâm. Hắn trừng mắt màu máu đỏ mắt to, chặt chẽ trừng mắt thần ma động phủ, một bên cuồn cuộn không ngừng hướng thần ma động phủ rót vào máu, một bên khống chế phệ thần não ăn mòn trong đầu viên kia quỷ dị quang cầu. Một ngày, ba ngày, năm ngày, thần ma lưu lại động phủ đẳng cấp rất cao, Diệp Thần Phong hao phí 6 thành máu, tìm gần 7 ngày. Thủy Trung không cách nào nhận chủ thần ma động phủ, cùng nó đạt được cảm ứng. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không nổi giận, hắn một bên dùng chân quý bổ huyết linh dược, một bên tiếp tục hướng thần ma động phủ trong rót vào máu, không tiếc giá cao nhận chủ thần ma động phủ. Rốt cục, Diệp Thần Phong luyện hóa đến thứ 13 thiên thời, thần ma động phủ rốt cục đỉnh chỉ hấp thu Diệp Thần Phong liên tục không ngừng rót vào máu. Mà trong đầu hắn viên kia quỷ dị quang cầu cũng bị phệ thần não hoàn toàn ăn mòn. Càn Khôn Cảnh, ở trong chứa tiểu thế giới, mở ra tầng thứ nhất không gian cần chiến thú hoàng cảnh giới. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong đầu trào vào số lớn tin tức, hắn rốt cuộc biết cái này thần ma động phủ đích thực chính danh tự. Mở ra tầng thứ nhất không gian cần chiến thú hoàng cảnh giới. Biết được mở ra Càn Khôn Cảnh một tầng không gian cảnh giới yêu cầu. Diệp Thần Phong chân mày thật chặt nhíu lại. Bởi vì Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ quá vững chắc, mỗi đột phá nhất cấp cảnh giới, cần năng lượng cực kỳ to lớn, hắn không dám tưởng tượng bản thân đột phá nghịch thú vương cực hạn, đi đến chiến thu hoàng cảnh giới, cần tích lũy hạng năng lượng kinh khủng. Dùng phệ thần não thử xem, nhìn phệ thần não có thể giúp ta sớm mở ra cái này Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất không gian sao. Trầm tư một chút. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thử thẩm thấu Càn Khôn Cảnh, mở ra tầng thứ nhất không gian. Phệ thần não thả ra hồn lực lấy mỗi giây 1000 vạn lần tần suất điên cuồng trùng kích Càn Khôn Cảnh trong cấm chế, khơi dậy một tia gợn sóng. Có hy vọng. Cảm giác được tầng thứ nhất không gian cấm chế xuất hiện cấm chế gợn sóng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng, tính hạ tâm lai. Không ngừng mà nhanh hơn phệ thần não thả ra tần suất, toàn lực phá giải theo tầng thứ nhất không gian cấm chế. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian, phệ thần não thả ra hồn lực rốt cục thẩm thấu vào Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất trong không gian. Diệp Thần Phong linh hồn ở bên trong bộ cảm ứng được một cái rộng không gian. Đón, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất không gian tin tức. Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất. Ở trong chứa Càn Khôn không gian, ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể thu dung vạn vật sinh linh. Cái này Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất không gian dĩ nhiên chỉ có thể thu dung vạn vật sinh linh. Xem ra muốn khống chế Càn Khôn Cảnh giống như thần ma vậy vượt qua không gian giao diện di động, cần mở ra tầng thứ ba không gian. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Thật nhiều hồn tinh. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực bao trùm toàn bộ Càn Khôn Cảnh tầng thứ nhất không gian lúc, phát hiện đại lượng hồn tinh, hơn nữa những nay hồn tinh, cấp bậc thấp nhất là thượng phẩm hồn tinh, trong đó còn có số ít cực phẩm hồn tinh, nhưng chưa phát hiện thiên tinh. 110 vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh, 98 khỏa cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong rất nhanh kiểm lại một lần, lộ ra vẻ vui mừng, có nhiều như vậy hồn tinh, cũng đủ chống đỡ kiếm linh khôi lỗi bạo phát thực lực cường đại, thời gian dài công kích. Bất quá ngoại trừ những nay đẳng cấp cao hồn tinh ngoại, hắn nhưng không có phát hiện thần ma lưu lại bất luận cái gì di vật, bao nhiêu có chút tiếc nuối. Lẽ nào thần ma đem di vật đều lưu tại ba tầng trong không gian? Diệp Thần Phong ở trong lòng suy đoán nói. Phệ thần não, tiếp tục thẩm thấu càn khôn cảnh không gian cấm chế. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tiếp tục thẩm thấu, thử mở ra tầng thứ hai không gian. Bất quá lần này, phệ thần não lại thất bại, tùy ý phệ thần não làm sao phá giải, đều không thể lay động càn khôn cảnh tầng thứ hai không gian cấm chế. Phệ không trùng, thôn phệ cấm chế. Phệ thần não phá giải tầng thứ hai không gian cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phệ không trùng, khống chế càn khôn cảnh đem thu dung đến rồi tiểu thế giới trong, mệnh lệnh nó toàn lực thôn phệ càn khôn cảnh tầng thứ hai không gian cấm chế. Phệ không trùng thôn phệ không gian cấm chế năng lực tuy mạnh, nhưng càn khôn cảnh trong không gian cấm chế thật đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi đấu hồn đại lục phạm trù. Hơn nữa càn khôn cảnh cùng cấm chế tự thành nhất thể, lấy phệ không trùng lục cấp thiên thú đẳng cấp, căn bản không cách nào thôn phệ cấm chế. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha mở ra càn khôn cảnh tầng 2 không gian ý niệm trong đầu. Ừ, không đúng à, cái này càn khôn cảnh không phải là có thể thu dung vạn vật sinh linh, vì sao ta không cách nào tiến nhập trong đó? Phệ không trùng thôn phệ tầng 2 không gian cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong muốn đi vào càn khôn cảnh trông được xem tình huống, nhưng mặc cho từ hắn điều động càn khôn cảnh, mình cũng không cách nào tiến vào càn khôn cảnh trong. Điều này làm cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Lão đại, ngươi không muốn thử, hiện tại ngươi chỉ là nhận chủ động phủ, vẫn chưa có hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, chờ ngươi đem nó thu vào tâm mạch trong, dùng sinh mệnh chi hỏa đem hoàn toàn luyện hóa, ngươi tiểu có thể tùy ý xuất nhập trong đó. Hỗn độn thần thú từ Diệp Thần Phong trong thân thể trôi đi ra, vì hắn giải thích nghi hoặc nói. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, bất quá coi như không cách nào mượn cái này càn khôn cảnh phong ngự, lấy thực lực của chúng ta cũng đủ mà đối kháng ma phong vân. Diệp Thần Phong ở luyện hóa thần ma huyết dịch, càn khôn cảnh lúc, Chu Tước đỉnh thành công hòa tan đạo bảo mảnh nhỏ, trên diện rộng tăng lên uy lực, ẩn chứa lực lượng cự ly chân chính đạo bảo, cũng kém không xa. Hồn tinh, dung. Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, lấy ra đủ 1 vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh. 48 khỏa cực phẩm hồn tinh toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi trong, trên diện rộng tăng lên kiếm linh khôi lỗi thực lực. Vâng! Một bàng bạc hồn lực ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể phát tiết đi ra, dung hợp nhiều đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi lần thứ 2 nhảy qua vực nghịch thú vương cảnh giới cực hạn, có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, lấy chúng ta thực lực hôm nay. Phải có cơ hội đánh chết ma phong vân đi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang, sắc ý nghiêm nghị nói, khống chế càn khôn cảnh thu nhỏ lại tới cắt kích thước, dung vào tâm mạch trong, khống chế bản mạng lửa tiến hành luyện hóa. Ừ, là thời gian tìm cái kia láo tạp mau tính một lần sổ cái. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói rằng, số tử, 1928, chương 502. Ma Phong Vân con bài chưa lật. Ừ, rốt cục đi ra. Hoàn toàn luyện hóa cửu u kim lan thảo, đem ám đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên trình độ, tu luyện tới nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới Ma Phong Vân, cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện, lập tức mở ra đóng chặt hai tròng mắt. Mà tránh né ở phía xa, cảnh giác nhìn Ma Phong Vân kim tình long huyết sư đã ở trước tiên đã nhận ra Diệp Thần Phong, nghĩ tới những ngày qua đến. Ma Phong Vân không ngừng tăng vọt thực lực, kim tình long huyết sư không khỏi vì Diệp Thần Phong lo lắng. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế, tiêu hao mấy năm thời gian bày ra củ, sẽ sau cùng thành toàn ngươi. Cảm giác được Diệp Thần Phong đột phá 3 cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới, tự thân khí tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, Ma Phong Vân hoàn toàn xác định, Diệp Thần Phong thừa kế thần ma truyền thừa, đoạt được mình muốn tất cả, nhượng cố gắng của mình phó mặc. Bất quá coi như ngươi chiếm được cái này phiêu miểu tiên cảnh chân quý nhất cơ duyên cũng không dùng, ta sẽ không cho ngươi sống rời đi nơi này. Ma Phong Vân thả ra cường đại sát khí, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong nói. Muốn giết ta vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn hôm nay là ngươi chết hay là ta vong. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra kiệt ngạo, bá đạo dáng tươi cười, cầm trong tay sắc bén vương giả binh, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào hắn, không sợ hãi chút nào nói. Chết! Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo đêm tối, cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, một thương xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Long huyết mạch thiêu đốt. Thú hồn hình thái. 10 triệu cân lực bạo phát. Ma Phong Vân một thương đâm tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển chứa nhiều con bài chưa lật, một cổ cường đại long lực ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, trong nháy mắt, màu máu đỏ long lân bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân, hắn biến hóa thành nửa người nửa hình rồng thái, cầm trong tay vương giả binh nên đón. Ông! Mũi thương, mũi kiếm xúc đụng vào nhau, lập tức kích động ra dày đặc năng lượng quang vượng, ba động không gian xuất hiện dày đặc năng lượng rung động. Ma Phong Vân một thương này uy lực tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng ở thú hồn hình thái lực lượng biên độ song dưới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới 1.200 vạn cân, lực lượng đáng sợ giao hòa theo long lực, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở Ma Phong Vân một thương xuống kích. Lực lượng thật là cường đại, hắn đến cùng chiếm được hạng truyền thừa, vì sao hắn lực lượng cơ thể vượt qua ta nhiều như vậy, hơn nữa ở nghịch thú vương cảnh giới. Là có thể biến thành thú hồn hình thái. Cảm giác được hát sắc trường thương trong truyền tới từng cổ một lực phản chấn, Ma Phong Vân chố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể cùng nghịch thiên con bài chưa lật. Bất quá Diệp Thần Phong biểu hiện càng sợ tươi đẹp, vượt nghịch thiên, vượt kiên định Ma Phong Vân đánh chết hắn, đoạt được trên người hắn hết thể ý niệm trong đầu. Hắn quyết không cho phép, nhượng như thế một cái uy hiếp tiềm ẩn trưởng thành tiếp. Một khi cho Diệp Thần Phong đầy đủ thành thời gian dài, hắn hoàn toàn tin tưởng, Diệp Thần Phong nhất định có thể trưởng thành đến để cho mình ngưỡng mộ cao độ. Đến lúc đó, đợi hắn, đợi Tây Ma Tông đúng là diệt vong. Thú hồn hình thái. Nghĩ lại trong lúc đó, Kim Tình Ma Mãng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, số lớn hắc sắc vảy rắn bao trùm toàn thân của hắn, để đánh chết Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân không có dấu dốt. Biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, thực lực của tự thân cùng lực công kích trên diện rộng để thăng. Đại trảm ma long nhận. Nửa xa nửa hình người thái Ma Phong Vân bạo hống một tiếng, thượng phẩm thiên khí thiên huyết ma đao xuất hiện ở trên tay hắn. 20 nói đao đạo vằn bắn ra, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra ma long vậy đao mang, dường như muốn chém khai thiên địa vậy, gần trong gang tấc chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Ma Phong Vân chém ra đại trảm ma long nhận uy lực cực kỳ đáng sợ, lấy Diệp Thần Phong một số gần như cực phẩm thiên khí thân thể cũng không dám cứng rắn tiếp, cấp tốc triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi tiến hành chống đối. Thình thịch. Một đạo đinh thai nhức góc nổ đùng tiếng vang lên, cứng rắn tiếp đại trảm ma long nhận công kích, kiếm linh khôi lỗi trên thân thể vang lên chói mắt hỏa hoa, nhưng đáng sợ công kích lại không thể thương tổn hắn mảy may. Hỗn độn gầm. Vẫn chờ cơ hội hỗn độn thần thú công kích, đáng sợ sóng âm vặn vẹo không gian đánh về phía Ma Phong Vân, muốn chấn thương linh hồn của hắn, nhượng phản ứng của hắn lực xuất hiện chậm chạp, cho Diệp Thần Phong sáng tạo tuyệt hảo phi cơ tấn công sẽ. Ám đạo ý, phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, 40 nói ám đạo văn bay vụt ra Ma Phong Vân thân thể, rất nhanh ở trước người hắn tạo thành thôn vệ vòng xoáy, vặn vẹo không gian, chặn lại hỗn độn gầm công kích. Ám đạo ý tứ trọng thiên. Nhìn dâng lên ra Ma Phong Vân thân thể 40 nói ám đạo văn, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chu tức đỉnh. Ngắn ngủi giật mình sau, uy lực lớn phúc đề thăng, một số gần như đạo bảo đẳng cấp Chu tức đỉnh bay ra Diệp Thần Phong thân thể, giống vừa rơi xuống cực nóng vẫn thạch, đụng vào 40 nói ám đạo văn hình thành thôn phệ vòng xoáy trên. Giang rắc sát, lọt vào Chu Tước Đỉnh toàn lực va chạm, số lớn ám đạo văn tan vỡ, rất nhanh quay về vòng xoáy xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Ám ảnh thủ. Thôn phệ vòng xoáy mơ hồ không đỡ được Chu Tức Đỉnh công kích, Ma Phong Vân quả đoán phản kích, ám đạo văn, ảnh đạo văn giao hòa cùng một chỗ, tạo thành che trời bàn tay to, Thái Sơn áp đỉnh vậy nên hướng Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, phá. Ngưng luyện ra viên thứ tư Linh Châu, Diệp Thần Phong linh thể sức chịu đựng thật to để thăng, hắn không chút do dự ngưng tụ ra năm đạo thiên đạo văn, tạo thành kinh sợ thiên địa vậy thiên uy, đánh đi tới. Vâng! Hai đại công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ, đáng sợ năng lượng mai một theo tất cả, yếu ớt không gian xuất hiện số lớn vết rách. Chém! Mang tất cả ở hủy diệt phong bạo trong, kiếm linh khôi lỗi không bị một chút ảnh hưởng, hắn lấy thân hoa kiếm, chém ra một đạo vô địch kiếm uy, từ Nam Chí Bắc hư không, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân. Thình thịch! Ma Phong Vân cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương, cấp tốc chắn trước người, cứng rắn tiếp kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, chém ra kiếm uy công kích, nhưng cường đại lực phản chấn lại đánh rách tả tơi hắn bao trùm toàn thân vết rách, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Long huyết mạch thiêu đốt, long lực. Ma Phong Vân bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm đẩy lui lúc, kim tình long huyết sư cũng thiêu đốt long huyết mạch. Hướng hắn phát động công kích, muốn tập hợp mọi người lực đưa hắn bị thương nặng. Ảnh đạo ý. Liên tục lọt vào công kích, hai mặt thụ địch Ma Phong Vân lập tức thi triển ảnh đạo ý, ở thời gian cực ngắn huyễn hóa ra mấy đạo tốc độ cái bóng, tránh ra kim tình long huyết sư công kích. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm trảm. Ma Phong Vân toàn lực tránh trong nháy mắt, tứ đại đạo ý tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành 9 điều đằng đằng sát khí viêm long. Phong kín Ma Phong Vân tránh không gian, gào thét hướng hắn phát động một kích chí mạng. Thập phương thiên ma chạm. 9 điều viêm long kiếm ảnh bổ tới, Ma Phong Vân lập tức thi triển đại sát chiêu, ám đạo văn, đao đạo văn rất nhanh giao hòa, hình thành thập tự thiên ma chạm trực tiếp xé rách cửu long kiếm chạm, dư uy không giảm bổ về phía Diệp Thần Phong. Nhưng còn chưa chờ thập phương thiên ma chạm bổ trúng Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi cấp tốc chắn thập phương thiên ma chạm công kích quý tích trước, dùng vô kiên bất tồi thân thể, chặn lại một kích này. Tiểu tử, ngươi có giúp đỡ, ta cũng có, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công kích liên tục bị kiếm linh khôi lỗi hóa giải, Ma Phong Vân không hề giấu dốt, cấp tốc tế xuất một viên thủy tinh vậy tảng đá. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức tại đây khỏa thủy tinh trong thi thể phát ra. Một toàn thân xích hồng sắc, chính mình che khuất bầu trời vậy thật lớn cánh thịt, hàm răng sắc bén như kiếm, trên đầu dài một viên ác tâm máu liều huyết bức bay ra, ở giữa không trung nhấc lên từ trận cơn lốc. Bát cấp thiên thú. Cảm giác được xích hồng sắc con rơi tán phát đáng sợ khí tức, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, hắn thật không ngờ, Ma Phong Vân dĩ nhiên thu phục một bát cấp thiên thú. Số tử, 1999. Chương 503, đấm máu chém giết. Chủ nhân, huyết bức là lao chủ nhân năm đó ở thiên vực thu phục thiên thú một trong xích huyết thiên bức. Chính mình rất cường đại huyết mạch, hơn nữa am hiểu âm đợt công kích, lực công kích rất mạnh, không nghĩ tới người nọ lại có thực lực đem xích huyết thiên bức thu phục. Diệp Thần Phong bởi vì xích huyết thiên bức xuất hiện, mặt lộ vẻ ngưng trọng lúc, kim tình long huyết sư liếc mắt nhận ra lai lịch của nó. Đem xích huyết thiên bức hư thực nói cho Diệp Thần Phong. Bát cấp thiên thú xích huyết thiên bức. Bát cấp thiên thú tương đương với ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, mà trước mắt con này bát cấp thiên thú xích huyết thiên bức còn đến từ chính thiên vực, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm. Lúc đầu, thực lực của hắn tiểu xa xa không bằng Ma Phong Vân, hôm nay Ma Phong Vân lại có xích huyết thiên bức tương trợ, có thể dùng Diệp Thần Phong tình cảnh thoang cái trở nên nguy hiểm. Xích huyết thiên bức, chúng ta liên thủ giết bọn họ. Ma Phong Vân kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, sát ý nghiêm nghị ra lệnh. Xích xích. Nghe được Ma Phong Vân mệnh lệnh, xích huyết thiên bức nhanh chóng vỗ màu máu đỏ thịt cánh, cuồn cuộn nổi lên từ trận cơn lốc, hóa thành một đạo xích hồng sắc huyết ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn, ngươi và kiếm linh khôi lỗi dây dưa ở xích huyết thiên bức. Ta và Long Huyết Sư đối phó Ma Phong Vân. Xích huyết thiên bức đối với Diệp Thần Phong uy hiếp lớn hơn nữa, hắn lập tức triệu hồi ra hỗn độn thần thú, nhượng nó cùng kiếm linh khôi lồi đánh về phía xích huyết thiên bức. Hỗn độn gầm. Mạo hiểm tới gần xích huyết thiên bức, hỗn độn thần thú lập tức bành trướng hồn thể, phóng xuất ra sơn băng địa liệt vậy thanh giống, đánh về phía xích huyết thiên bức. Lọt vào hỗn độn thần thú thả ra thanh giống công kích, xích huyết thiên bức lập tức mở đầy răng nanh miệng, phát sinh tần suất cực nhanh sóng âm tiến hành phản kích. Hai cổ cường đại sóng âm đụng vào nhau, kích động khởi vô cùng sóng gió, như bài sơn đảo hải ở mây đỏ trong không gian tùy ý, ba động đại diện tích không gian xuất hiện dày đặc thủy ba van. Thừa nhận sóng âm sóng gió công kích, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, xé rách sóng âm, lấy tốc độ cực nhanh đến gần rồi xích huyết thiên bức, đan vào ra từng đạo đáng sợ kiếm uy, không ngừng mà công kích nó xích hồng sắc thân thể. Dung hợp số lớn cực phẩm hồn tinh cùng thượng phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi lực công kích có thể so với nhất cấp chiến thú hoàng đỉnh cao thủ, nhưng xích huyết thiên bức có thể so với ba cấp chiến thú hoàng đỉnh cao thủ, dựa vào cường đại huyết mạch lực, hoàn toàn chống đỡ ở kiếm linh khôi lỗi công kích. Bất quá kiếm linh khôi lỗi thân thể vô kiên bất tồi, xích huyết thiên bức phát động hung mãnh công kích cũng vô pháp bị thương nặng thân thể hắn. Đối với hắn cấu thành thương tổn. Ở kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt hồn tinh, cùng hỗn độn thần thú toàn lực dưới sự công kích, xích huyết thiên bức bị chặt chẽ cuốn lấy, trong lúc nhất thời không cách nào phá tan bọn họ ngăn cản, công kích Diệp Thần Phong. Không có cái kia khôi lỗi, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Nói, Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, cầm trong tay cực phẩm thiên khí trường thương cùng thiên huyết ma đao, hướng Diệp Thần Phong phát động sắc bén công kích, muốn nhân cơ hội này đánh chết hắn. Thử vong hắc luân. Tới gần Diệp Thần Phong, 40 nói ám đạo bay vụt ra thân thể hắn, trong nháy mắt huyễn hóa ra từng đạo đen kịt như mực xoay lên, phát sinh ca ca ca thanh âm, phong kín Diệp Thần Phong tất cả tránh không gian, xoay tròn đánh về phía thân thể hắn. 40 nói tử vong hắc luân thế như trẻ che vậy kéo tới, cổ cực thiên thủy, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, chống đỡ theo tử vong hắc luân công kích. Dầm dầm oanh. Tử vong hắc luân cùng tam đại thiên linh kịch liệt va chạm, ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tạo thành hủy diệt tính lực lượng, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong thân thể. Ám đạo thương. Ngay Diệp Thần Phong bị hủy diệt phong bạo thôn phệ lúc, ám đạo văn, đao đạo văn dung vào hát sắc trường thương trong, Ma Phong Vân cả người cùng sức nóng trường thương dung hợp cùng một chỗ, giống một cái điên cuồng hét lên hắc long, xé rách không gian bích, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức ngửi được tử vong uy hiếp. Nam đạo thiên đạo văn trong nháy mắt phun tuân ra thân thể hắn, diễn biến suốt ngày uy chi lực, cuộn trào mãnh liệt đánh vào ám đạo trên súng. Ca ca ca. Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, toàn bộ không gian lập tức bể nát, từng cổ một hủy diệt lực xuyên thấu qua không gian vết rách, tràn ngập ở trên hư không trong. Phi tiên nhất kiếm. Mắt thấy thiên đạo vô tình bị Ma Phong Vân một thương súng đâm thủng, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn trong nháy mắt dùng vào vương giả bình trong, giao hòa theo nghìn vạn cân lực, sắt lục lực, một kiếm nên đón. Ông, mũi thương, mũi kiếm xúc đụng vào nhau, một đạo lan đến vài giảm phạm vi hủy diệt lực tràn ngập đi ra, giống chậm rãi nở rộ hắc mâu đan, hủy diệt theo không gian vạn vật. Phúc, Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng cùng Ma Phong Vân trong lúc đó, còn có to lớn thực lực sai biệt, cứng rắn tiếc ám đạo thương, Diệp Thần Phong lập tức bị chấn thương, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, xuyên thấu hủy diệt phong bạo, cũng bay về phía viễn phương. Kim sư huyết mạch, long huyết mạch, thiêu đốt. Kim tình long huyết sư thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, lập tức thiêu đốt trong thân thể chạy xuôi hai đại huyết mạch lực, trình độ lớn nhất để thăng thực lực. Phun ra số lớn huyết quang công kích Ma Phong Vân. Huyết khô lâu, chống đối. Kim tình long huyết sư phun ra huyết quang kéo tới, Ma Phong Vân lập tức triệu hồi ra thiên bảo huyết khô lâu nên đón, chặn lại vô tận huyết quang, cuốn lấy kim tình long huyết sư. thập phương thiên ma chạm. Một thương súng đâm bị thương Diệp Thần Phong, ma phong vân thừa thắng xông lên, huyễn hóa ra mấy đạo tốc độ cái bóng, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, chém ra tràn đầy cường đại đạo ý thập tự đao chém, chém ra hư không, muốn đem Diệp Thần Phong thân thể chém nát. Chu Tức Đỉnh. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai điều khiển Chu Tức Đỉnh chắn trước người, toàn lực chống đỡ thập phương thiên ma chạm công kích. Thình thịch. Một đạo to lớn tiếng vang ở Chu Tức Đỉnh mặt ngoài vang lên, cứng rắn tiếp thập phương thiên ma chạm, Chu Tức Đỉnh trực tiếp bị đánh bay, bại lộ sau lưng Diệp Thần Phong. Thiên bảo, sát thương. Chu Tức Đỉnh bị ma phong vân đánh văng ra, một đạo lục quang ở giữa không trung lóe lên một cái. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thiên bảo xà thương, gần trong gang tấc đánh về phía ma phong vân. Xà thương kiếm quang tốc độ cực nhanh, ma phong vân phản ứng nhanh hơn, cực phẩm thiên khí trường thương cấp tốc đâm ra, đâm trúng xà thương, một thương súng đem thiên bảo xà thương đánh bay ra ngoài. Không muốn làm vô vị dãy rủa, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Ma phong vân ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, đâm ra giống không gian vết rách một thương súng. Muốn sấn hai đại trí bảo bị đạn thời cơ mở, đưa hắn đánh chết. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Thần ma thân. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt trong cơ thể thần ma huyết mạch. Một cổ cùng bạo, thô bạo khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, thôi động thân thể hắn kế tiếp kéo lên, biến hóa thành vũ trụ đang lúc đáng sợ nhất thân thể một trong, thần ma thân. Biến thành thần ma thân. Diệp Thần Phong lập tức buộc phát ra vượt lên trước 20 triệu cân lực, cầm trong tay vương giả bình nền đón, đâm chúng xé rách không gian kinh thế một thương súng. Vâng! Một đạo nổ, long trời lở đất. Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, buộc phát ra ngập trời năng lượng, tiếp tục xé rách đỏ hưởng tinh không. Phúc! Cứng rắn tiếc ma phong vân phải giết một thương súng, Diệp Thần Phong lần thứ hai bị chấn thương. Trong miệng phun ra số lớn tiên huyết, toàn bộ thân thể lần thứ hai bị đánh bay. Bất quá vương giả binh trong bạo phát 20 triệu cân lực, cũng đem ma phong vân chấn đắc cánh tay xuất hiện tê dại, toàn thân khí huyết quay cuồng lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn đến cùng tại nơi thiên vực đại năng trên người, chiếm được cái gì đại cơ duyên? Nghĩ lại tới vừa một cách kia, Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhìn hắn biến thành thần ma thân. Ma phong vân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Lúc này, hắn rõ ràng ở Diệp Thần Phong trên người cảm thấy uy hiếp, mà Diệp Thần Phong lấy được đại cơ duyên càng giống như độc dược vậy hấp dẫn hắn, nhượng hắn điên cuồng, nhượng hắn phẫn nộ, nhượng hắn quyết định, phải giết Diệp Thần Phong. Số tử, 2035. Chương 504, Kiếm Trần xuất hiện, phong đạo ý tứ trọng thiên. Tiểu tử, ta phát thệ nhất định phải giết ngươi. Ma phong vân bạo hống một tiếng, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt, hàng dài vậy thương mang, như thủy triều đao ảnh phong tỏa Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tất cả không gian. To lớn lực gáp bách nhượng Diệp Thần Phong có một loại xuyễn không hơn tức giận cảm giác. 20 triệu cân lực, bạo phát. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong buộc phát ra kinh thiên lực, lực lượng kinh khủng như núi lửa phun trào vậy, ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Toàn lực chống đỡ ma phong vân phát động sắc bén sát chiêu. Vâng! Trong lúc nhất thời, ánh đao, thương ảnh, kiếm quang đan vào một chỗ, buộc phát ra vô tận quang mang, như kinh đào hái lãng, tịch quyển chứ thiên địa, tiếp tục phá hư động phủ không gian, đem đánh hiện đầy vết rách. Ám đạo thương! Bản thân liên tục phát động sát chiêu bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh ngăn cản, 40 nói ám đạo văn bay vụt ra thân thể hắn. Dung vào hát sắc trường thương trong, đáng sợ thương mang hóa thành hát sắc hàng dài, gầm thét đâm về phía Diệp Thần Phong. Phi tiên nhất kiếm. Ma phong vân một thương đâm tới, Diệp Thần Phong không có tránh, mà là liên tục bạo phát nội tình. Dung vào vương giả bình trong, hòa xuất một đạo thiên ngoại kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại cùng 20 triệu cân lực, đánh trúng ám đạo thương. Vâng! Trong thiên địa lần thứ hai phóng xuất ra kinh thiên nổ, đáng sợ đụng nhau lực lượng chấn động toàn bộ không gian đều phải sụp đổ. Vô tận lực lượng hủy diệt xuyên thấu qua không gian vết rách, ở hỗn loạn trong không gian tùy ý. Phúc! Chính diện cứng rắn tiếc ma phong vân thi triển ám đạo thương, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một lực lượng đáng sợ tràn vào thân thể mình, lấy hắn thần ma thân, có thể so với cực phẩm thiên khí phòng ngự cũng không có thể thừa thụ ở, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Mà ma phong vân cũng không chịu nổi, mặc dù không có thổ huyết, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết lại kịch liệt lan lộn, nắm chặt cực phẩm thiên khí trường thương tay phải, diện ra nhẹ nhẹ vết máu. Lão đại cẩn thận, chỉ kia xích huyết thiên bước đi qua. Ngay Diệp Thần Phong không chế sinh đạo văn, chỉ hết thân thể thương thế, chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, hỗn độn thần thú thanh âm đột nhiên truyền đến trong thai của hắn. Thực lực kinh khủng xích huyết thiên bước, xông phá kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần thú ngăn cản, lấy tốc độ cực nhanh bay tới, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Chu tức đỉnh, xa thương, song trọng công kích. Chỉ mảnh treo chuông, Diệp Thần Phong triệu hoán trở về Chu tức đỉnh cùng xa thương, chắn trước người, mượn hai đại chí bảo lực lượng, chặn lại xích huyết thiên bước hung mánh một kích. Ngay xích huyết thiên bước tiếp tục công kích Diệp Thần Phong lúc, kiếm linh khôi lỗi đúng lúc tới rồi. Cả người hóa thành một đạo chém thiên liệt địa vậy cự kiếm, chém rách hư không, một kiếm chém về phía xích huyết thiên bước, cắt đứt nó duy trì liên tục công kích. Ông long, duy trì liên tục công kích bị kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ cắt đứt, xích huyết thiên bước lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong phong xuất ra cường đại sóng âm, quay theo không gian, tịch cuốn về phía hắn. Ông, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể, linh hồn đồng thời run lên. Lực phòng ngự xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này cơ hội khó được, Ma Phong Vân dùng sức ném cực phẩm thiên khí trường thương, ở hỗn loạn trong không gian họa xuất một đạo hắc ảnh, thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn đem thân thể hắn xuyên thủng. Không tốt. Hắc sắc trường thương bay trịch mà đến, Diệp Thần Phong lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian tránh, chỉ có thể đem vương giả binh để ngang trước người. Bộc phát ra 20 triệu cân lực, cứng rắn tiếc hát sát trường thương một kích chí mạng. Phúc! Hát sát trường thương bắn trúng vương giả binh thân kiếm, lập tức buộc phát ra ám đạo ý, ngạnh sinh sinh xuyên thấu qua đầy cổ văn lộ thân kiếm, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, đánh rách tả tơi thần ma thân, tăng thêm thân thể hắn thương thế. Kiếm linh khối lỗi, hỗn độn, long huyết sư, các ngươi toàn lực dây dưa xích huyết thiên bước. Đừng cho nó tới gần ta. So với Ma Phong Vân, xích huyết thiên bức đối với Diệp Thần Phong uy hiếp lớn hơn nữa. Diệp Thần Phong khống chế 20 nói sinh đạo văn, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, hướng về phía hỗn độn thần thú bọn họ hô lớn. Nghe được Diệp Thần Phong hô to thanh, kiếm linh khôi lỗi không nhìn xích huyết thiên bức thả ra thanh đợt công kích, mạnh mẽ đến gần rồi nó, đan vào da dày đặc kiếm ảnh, đem nó bao phủ. Mà Kim Tình Long huyết sư cũng tại lúc này, đẩy lui huyết khô lâu dây dưa, cùng hỗn độn thần thú toàn lực công kích xích huyết thiên bức, mạnh mẽ hạn chế hành động của hắn lực. Tiểu tử, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan chịu chết đi. Ma Phong Vân ý niệm khẽ động, thu hồi hát sắc trường thương, nhìn sắc mặt trắng bệnh không có chút kia huyết sắc, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Thần Phong, ta đến trợ ngươi. Ngay Diệp Thần Phong bắt đầu sinh thôi ý, một đạo thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến, truyền vào trong thai của hắn. Đi qua kim tự thạch bi khảo nghiệm kiếm trần, hóa thành một đạo cơn lốc, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Lục cấp nghịch thú vương, xem ra kiếm trần ở kim tự thạch bi trong lấy được cơ duyên truyền thừa cũng không nhỏ. Cảm giác được kiếm trần có ở đây không đến một tháng trong, tăng lên 2 cấp cảnh giới. Diệp Thần Phong cũng không khỏi được vì hắn cảm thấy vui vẻ, mà sự xuất hiện của hắn, nhượng thế cục phát triển lần thứ 2 xảy ra biến hóa vi diệu. Phong quyển tàn vân. Kiếm trần đúng lúc tới rồi, 40 nói phong đạo văn, 30 đạo kiếm đạo văn phun tuân ra thân thể hắn, hóa thành mang tất cả thiên địa vậy cơn lốc, tịch cuốn về phía Ma Phong Vân. Mẹ, vì sao hắn đã ở phiêu miểu tiên cảnh thu được đại cơ duyên? Lọt vào kiếm trần công kích, Ma Phong Vân tức bể phổi, hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân trăm phương ngàn kế, tiêu hao cực đại tâm huyết bày ra cụ, sau cùng thành toàn Diệp Thần Phong cùng kiếm trần. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, hoàn toàn thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, một đạo xích hồng sắc đao ảnh kinh không chém rụng, đáng sợ lực công kích ngạnh sinh sinh chém ra phong quyển tàn vân. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Ma phong vân phá hỏng kiếm trần công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, tăng tốc độ tới gần hắn, tính đại đạo ý bay ra thân thể hắn, hóa thành thực nhật kiếm, mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, xé rách không gian, chém về phía ma phong vân. Ảnh đạo ý. Đột nhiên bị thực nhật kiếm công kích, ma phong vân lập tức tránh, nhưng hắn tránh đến thực nhật kiếm trong nháy mắt, một cổ kinh khủng cơn lốc tịch quyển hắn, thật to chỉ hoán hắn tốc độ di động. Bắt được cơ hội này, năm đại thiên đạo văn diện hóa thành thiên uy cơn giận, đánh vào cơn lốc trong, xuyên thấu ma phong vân ngăn cản ở trước người kim quy giáp, nặng nề đánh trúng thân thể hắn, đem bao trùm toàn thân hắn vảy màu đen nổ nát, bị thương nặng thân thể hắn. Ma phong vân thụ thương, Diệp Thần Phong cùng kiếm trần rất có an ý tới gần hắn, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc, toàn lực gáp chế thế công của hắn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Huyết khô lâu, trấn áp không gian. Thừa nhận Diệp Thần Phong hai người phát động hung mãnh công kích, ma phong vân cấp tốc hướng thiên bảo huyết khô lâu trong phun vào tính miệng tinh huyết, khống chế huyết khô lâu tràn ngập ra vô cùng vô tận huyết khí, trấn áp lại không gian. Mạnh mẽ chỉ hoán Diệp Thần Phong hai người hành động lực. Sau một khắc, ma phong vân trong thân thể xuất hiện bốn tờ ám kim sắc, ẩn chứa hủy diệt lực trận phù, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong cùng kiếm trần. Không tốt. Diệp Thần Phong cùng kiếm trần không nghĩ tới ma phong vân còn có bực này con bài chưa lật, biến sắc, quả quyết tránh. Nhưng đã bị huyết khô lâu thả ra huyết khí áp chế. Hai người bọn họ tránh tốc độ xuất hiện một tia chậm chạp. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, bốn tờ ám kim sắc trận phù nổ tung, tạo thành kinh khủng hủy diệt lực, nặng nề đánh về phía thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong hai người, sụp đổ theo không gian đồng thời, đem hai người bọn họ thôn phệ ở tại bên trong. Số tử, 1934. Chương 505, Thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt. Quan tài thủy tinh, phòng ngự. Kiếm trần thân thể phòng ngự xa xa thua Diệp Thần Phong, gặp bốn tờ ám kim sắc trận phù tự bạo công kích, thân thể căn bản không chịu nổi, mắt thấy hắn thân thể sẽ bị tràn ngập hủy diệt lực nát bấy. Hắn đúng lúc triệu hoán ra quan tài thủy tinh, trốn ở bên trong, chống đỡ ở cuộn trào mãnh liệt hủy diệt lực công kích. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt phá. Diệp Thần Phong dựa vào có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể ngăn cản hủy diệt lực trùng kích, nhanh chóng chém ra yêu nguyệt vậy kiếm quang, một kiếm phá vỡ hủy diệt phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Ám đạo thương. Diệp Thần Phong phá tan hủy diệt phong bạo trong nháy mắt, ma phong vân xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, toàn bộ thân thể cùng hắc sắc trường thương dung hợp cùng một chỗ, một thương xuyên thủng hướng về phía đầu của hắn. Chu tức đỉnh. Luân phiên chiến đấu kịch liệt, lấy Diệp Thần Phong thân thể cường độ đều không nhịn được, lọt vào ma phong vân nhân khí hợp nhất thi triển ám đạo thương công kích, hắn chỉ có thể triệu hoán Chu Tức Đỉnh toàn lực chống đỡ. Ông! Một to lớn thanh âm ở Chu Tức Đỉnh trong vang lên, cường đại lực phản chấn lần thứ hai phá hư không gian, từng đạo trườn không gian vết rách không ngừng hướng xa xa kéo dài. Chỗ này tàn phá không gian mơ hồ không chịu nổi Diệp Thần Phong đám người hình thành lực phản chấn công kích, có hoàn toàn hủy diệt dấu hiệu. Thần Phong, ngươi có khỏe không? Bốn tờ ám kim sắc trận phù hình thành hủy diệt phong bạo tán đi, kiếm trần lập tức thu hồi quan tài thủy tinh, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở vết thương khắp nơi Diệp Thần Phong bên người, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Khống chế sinh đạo văn mạnh mẽ ngăn chặn thân thể thương thế, thấp giọng nói rằng. Tiểu tử, mạng của các ngươi thật cứng quá, như vậy đều giết không chết các ngươi. Tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng ma phong vân sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong hai người, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Diệp Thần Phong sẽ như vậy khó chơi, lấy bản thân nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới, hơn nữa ám đạo ý tứ trọng thiên, nhưng lại không có pháp đánh chết hắn. Bất quá các ngươi mệnh lại cứng rắn, cũng không sửa đổi được các ngươi sau cùng số phận, ở đây đã định trước sẽ là của các ngươi mộ địa. Nói, ma phong vân không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, cầm trong tay hát sắc trường thương cùng thiên huyết ma đao, tiếp tục hướng hai người bọn họ phát động bén nhọn công kích. Mà toàn lực dây dưa xích huyết thiên bức hai đại thiên thú, kiếm linh khôi lỗi cũng mơ hồ không đỡ được xích huyết thiên bức công kích. Kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng hầu như hao hết, tối đa còn có thể chống đỡ nửa nén hương chi phối thời gian. Ai, xem ra lấy ta thực lực trước mắt cùng con bài chưa lật, còn là giết không chết mà phong vân. Thấy cục diện trước mắt, Diệp Thần Phong trong lòng bắt đầu sinh thôi ý, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chờ tiến thêm một bước để thăng thực lực, lại tìm Ma Phong Vân tính sổ cái. Đại Trảm Ma Long Nhận. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ma Phong Vân cảm giác được Diệp Thần Phong chuẩn bị đột phá vòng vây rời đi ý niệm trong đầu, lập tức gia tăng cường độ công kích, như thủy triều thế tiến công ngăn chặn Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, không cho bọn hắn đột phá vòng vây rời đi cơ hội. Dầm dầm oanh. Ba người lần lượt kịch liệt va chạm, tùy ý chém giết, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Mà bọn họ giao thủ không gian, xuất hiện đại diện tích oanh đổ, to lớn thanh âm tựu như cùng trong thiên địa xuất hiện một ngụm cự trùng, không ngừng mà lay động. Chủ nhân, chúng ta không có khả năng tiếp tục dưới sự công kích đi, không gian này lập tức tựu muốn hủy diệt. Theo sức mẻ không gian sụp đổ diện tích càng lúc càng lớn. Vô tận hủy diệt lực mang tất cả ở trong thiên địa, Kim Tình Long Huyết Sư đã nhận ra nguy hiểm, vội vã truyền âm cho Diệp Thần Phong. Mà bắt cấp thiên thú xích huyết thiên bức cũng cảm giác được cái này sức mẻ không gian có hủy diệt dấu hiệu, chậm lại công kích, cũng đem cái này một tin tức nói cho Ma Phong Vân. Một khi cái không gian này hủy diệt, bạo phát lực lượng đủ để giết bọn họ. Không gian hủy diệt. Nghe được xích huyết thiên bức truyền âm, Ma Phong Vân màu máu đỏ trong ánh mắt phụt ra ra điên cuồng vẻ, trong lòng bắt đầu sinh một cái lớn mật mà mạo hiểm ý niệm trong đầu. Đó chính là triệt để cho nổ sức mẻ không gian, mượn sức mẻ không gian bạo phát hủy diệt lực, nhất cử giết chết Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, triệt để diệt trừ hai cái này uy hiếp tiềm ẩn. Về phần bọn hắn trên người đại cơ duyên, Ma Phong Vân đã không hy vọng xa vời, hắn lúc này thầm nghĩ đánh chết Diệp Thần Phong hai người. Bằng không một khi để cho bọn họ chạy trốn, đợi hắn đúng là ác ngộng. Xích huyết thiên bức, toàn lực công kích, coi như không gian hủy diệt, cũng muốn giết bọn họ mấy cái. Ma Phong Vân hướng khiếp đảm xích huyết thiên bức hạ phải giết mệnh lệnh. Nghe được Ma Phong Vân mệnh lệnh, xích huyết thiên bức tuy rằng không tình nguyện, nhưng không cách nào phản kháng Ma Phong Vân ý niệm trong đầu, chỉ có thể tiếp tục công kích, toàn lực sẽ rách kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú ngăn cản. Toàn lực giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm Trần huynh, nơi này không thích hợp đợi lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Ma Phong Vân muốn liều chết đánh một trận, Diệp Thần Phong cũng không nguyện mạo hiểm, truyền âm cho một bên Kiếm Trần, muốn cùng hắn đang đột phá vòng vây ly khai. Tốt. Kiếm Trần gật đầu, Kiếm Đạo Văn, Phong Đạo Văn giao hòa cùng một chỗ, tạo thành Phong Long Quấn, tịch quấn về phía Ma Phong Vân. Chém. Tràn đầy hai đại đạo ý Phong Long cuốn kéo tới, Ma Phong Vân lược vô ích dựng lên, trong tay thiên huyết ma đao từ nam chí bắc đánh xuống, mang theo kinh người lực phá hoại, một đao chém ra Phong Long cuốn. Thiên đạo vô tình. Thiên chu một kiếm. Ma Phong Vân cường thế chém ra Phong Long cuốn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần song song làm khó dễ, thi triển cường đại nhất sát chiêu, muốn mạnh mẽ bức lui Ma Phong Vân. Ám đạo thương. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ma Phong Vân không có né tránh Diệp Thần Phong hai người phát động công kích, 40 nói ám đạo văn dung vào hát sắc trường thương trong, 20 nói đao đạo văn dung vào thiên huyết ma trong đao, trong nháy mắt đâm ra kinh thiên thương mang, chém ra thập tự ma chém, nên đón. Dầm dầm. Sấm sét vậy thanh âm vang vọng phía chân trời. Phô thiên cái địa hủy diệt lực như đại hải lan lộn, kịch liệt đúng xích. Hình thành lực lượng hủy diệt hướng bốn phương tám hướng tán đi, lần thứ hai tạo thành đại diện tích không gian sụp đổ. Hiu hiu. Ngay toàn bộ không gian bị vây cực độ bất ổn trong lúc, Ma Phong Vân tiếp tục hướng Diệp Thần Phong hai người phát động bén nhọn sát chiêu, bức bách bọn họ phải toàn lực đòn đánh, hình thành hủy diệt lực tiếp tục sụp đổ theo không gian. Cái người điên này. Diệp Thần Phong thật không ngờ Ma Phong Vân điên cuồng như vậy. Muốn hủy diệt toàn bộ không gian, quả đoán cùng Kiếm Trần biến chiêu, nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng, Ma Phong Vân thực lực hơn xa bọn họ, khi hắn toàn lực dưới sự công kích, hạn chế trụ Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đột phá vòng vây. Ngay Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần quyết tâm, tiếp tục thi triển đại sát chiêu, cứng rắn tiếp Ma Phong Vân công kích lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ nghiêm trọng sức mẻ không gian rốt cục không nhịn được, một nhượng mọi người cảm thấy sợ hãi lực lượng ở trong không gian sụp đổ bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian thiên băng địa liệt, vạn vật mai một, kinh khủng hủy diệt lực hệt như hỏa sơn phun trào vậy, tràn ngập ở toàn bộ không gian, như chạy trồm sóng biển, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong đám người. Không tốt. Bị đáng sợ sóng gió vén bay ra ngoài Diệp Thần Phong hai người, thấy không gian rốt cục hủy diệt, sắc mặt đại biến, cấp tốc đem kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú gọi về trở về, đem hết toàn lực hướng sức mẹ không gian chạy ra ngoài. Tiểu tử, các ngươi đem mệnh ở tại chỗ này đi. Số tử, 1927. Chương 506, sinh tử tốc độ. Thần Phong, nhanh tiến đến. Thời khắc nguy cấp, Kiếm Trần lần thứ hai đem tử sắc quan tài thủy tinh thanh toán đi ra, thừa nhận cuốn tới, đủ để giết bọn họ lực lượng hủy diệt, cùng Diệp Thần Phong, thu nhỏ lại thể tích kim tình long huyết sư cùng nhau núp ở quan tài thủy tinh trong. Ung ung. Như thủy triều lực lượng hủy diệt hung hăng đánh vào quan tài thủy tinh trên, chấn động quan tài thủy tinh kịch liệt run, từng đạo rõ ràng có thể thấy được thật nhỏ vết rách ở quan tài mặt ngoài lan tràn. Mượn quan tài thủy tinh đáng sợ lực phong ngự, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng không gian hủy diệt bạo phát lực lượng quá kinh khủng, lực phong ngự có thể so với cực phẩm thiên khí quan tài thủy tinh tùy thời đều có nghiền nát khả năng. Kiếm linh khôi lỗi, nhờ vào ngươi, dẫn chúng ta rời đi nơi này. Cảm giác quan tài thủy tinh chống đỡ không được bao lâu, Diệp Thần Phong lập tức cho thân thể vô kiên bất tồi Kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, mệnh lệnh hắn kéo quan tài thủy tinh, mạnh mẽ ở hủy diệt phong bạo trong xuyên toa, hướng động phủ ngoại vi bay đi. Dầm dầm oanh. Lúc này, động phủ trong lại truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, Dịch Thiên Quân sức mẻ động phủ bị phá nát không gian một chút phá hủy, cấp tốc hủy diệt theo. Một khi Dịch Thiên Quân động phủ hoàn toàn nghiền nát, không chỉ nói có thể so với cực phẩm thiên khí quan tài thủy tinh, coi như là đạo khí, đạo bảo cũng đem hủy diệt. Không được, Kiếm Linh Khôi Lỗi tốc độ phi hành cũng không phải là hắn cường thế, dựa theo tốc độ chạy trốn này, chúng ta đem khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần Phong nhìn quan tài thủy tinh vết rách càng ngày càng nhiều, từng cổ một hủy diệt lực xuyên thấu qua khe tràn vào, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nghĩ biện pháp. Kiếm Trần, Long Huyết Sư, các ngươi ở quan tài thủy tinh chờ ta, ta đi ra ngoài mang quan tài thủy tinh đột phá vòng vây. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, nắm thật chặt quả đấm nói rằng. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Kiếm Trần cả tiếng ngăn lại nói. Yên tâm đi Kiếm Trần, ta còn là có năng lực tự vệ. Hơn nữa chúng ta không có lựa chọn nào khác, ngồi chờ chết chỉ biết ra tốc tử vong, hôm nay chúng ta chỉ có buông tay liều mạng. Diệp Thần Phong ngữ khí kiên định nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý Kiếm Trần phản đối, bạo phát lực lượng cường đại, mạnh mẽ đẩy ra bị Kiếm Trần Phong ấn quan tài thủy tinh, xuất hiện ở tràn đầy lực lượng hủy diệt, đầy không gian vết rách. Đại diện tích oanh đổ trong không gian. Giang giác giang giác. Xuất hiện ở hủy diệt trong không gian, Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí đẳng cấp thân thể không chịu nổi lực lượng hủy diệt tẩy lễ, lập tức vỡ tan, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thần ma thân. Mắt thấy thân thể hủy diệt, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân. Trên diện rộng đề thăng thân thể lực phòng ngự đồng thời, bộc phát ra 20 triệu cân lực, không ngừng mà xé rách trước mắt hủy diệt phong bạo, mang theo quan tài thủy tinh cùng kiếm linh khôi lỗi cấp tốc phi hành. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Nhìn phía sau không gian sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức sẽ đem bản thân liên quan quan tài thủy tinh thôn vệ ở bên trong cắn nát, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Tăng phúc tốc độ phi hành, mang theo quan tài thủy tinh cực nhanh chạy trốn. Giang giác. Diệp Thần Phong mang theo quan tài thủy tinh cùng kiếm linh khôi lỗi cực nhanh chạy như bay. Thời gian một nén nhang, một đạo không gian thật lớn vỡ tan tiếng vang lên, một cái trường vạn thước chiều dài, giống hắc long vậy không gian vết rách xuất hiện, cản lại Diệp Thần Phong. Mà bị đạo này đáng sợ không gian vết rách chặn, thật to chỉ hoãn Diệp Thần Phong chạy như bay tốc độ, không ngừng oanh đổ, hủy diệt không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần hắn. Kiếm linh khôi lỗi, qua sông. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong bắn ra kiếm linh khôi lỗi, nhượng kiếm linh khôi lỗi qua sông tản ra lực lượng hủy diệt không gian vết rách trong. Mà chính hắn, ở kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ qua sông không gian vết rách lúc, mang theo quan tài thủy tinh rậm ở kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, thừa nhận sẽ rách thân thể hủy diệt lực, mạnh mẽ xuyên qua không gian vết rách. Vâng! Diệp Thần Phong ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự trợ giúp, mạnh mẽ qua sông này không gian vết rách lúc, lực lượng hủy diệt thế giới như cuồng bạo đại hải, hung hăng đánh vào này vạn mét dài hơn không gian vết rách trên. Nhất thời, toàn bộ không gian sụp đổ, biến thành nguyên thủy, hư vô. Phúc! Bởi vì qua sông không gian vết rách, tốc độ chậm lại Diệp Thần Phong bị cái này cổ hủy diệt thiên địa phong bạo hung hăng đánh vào trên thân thể. Có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể trở nên huyết nhục không rõ, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Khí huyết thiêu đốt, thừa phong quyết. Thân thể bị hủy diệt phong bạo bị thương nặng, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, tiếp tục tăng lên tốc độ, ở trong lúc sinh tử cực nhanh chạy như bay. Sức mẹ động phủ xuất khẩu. Mắt thấy thân thể thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong sẽ bị hủy diệt phong bạo thôn phệ. Hắn xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, rốt cục thấy được gần hủy diệt sức mẹ động phủ xuất khẩu. Vâng! Mắt thấy Diệp Thần Phong xuyên ra sức mẹ động phủ chạy ra xanh thiên, một đạo kinh thiên động địa hủy diệt tiếng vang lên, sụp đổ, hủy diệt đại diện tích không gian động phủ hoàn toàn tan vỡ, vô tận lực lượng hủy diệt thôn phệ hướng về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn lực, phá! Mắt thấy Diệp Thần Phong bị không gian hủy diệt lực thôn phệ. Nam đạo hỗn độn lực bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ rách hủy diệt lực, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường sống. Tuy rằng hỗn độn lực mở này sinh lộ, trong nháy mắt bị hủy diệt lực thôn phệ, nhưng Diệp Thần Phong bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự che chở, mang theo gần nghiền nát quan tài thủy tinh, chạy ra khỏi dịch thiên quân động phủ. Ung ung, dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong lao ra hủy diệt động phủ trong nháy mắt, toàn bộ động phủ hủy diệt, kinh khủng lực lượng hủy diệt hung hăng đánh phía Diệp Thần Phong, trực tiếp làm vỡ nát phá thành mảnh nhỏ quan tài thủy tinh, cũng đem không trô né tránh Diệp Thần Phong chấn bay ra cây số xa. Có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể thiếu chút nữa hủy diệt. Ừ, cái này cũng chưa chết, mạng của ngươi thực sự là khá lớn. Sớm chạy ra sức mẹ động phủ Ma Phong Vân. Mắt thấy Diệp Thần Phong ở thời khắc tối hậu lao ra hủy diệt không gian một màn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát khí. Bất quá như vậy hay nhất, ta thân thủ giết chết ngươi, trên người ngươi hết thảy đều đem là của ta. Nghĩ đến Diệp Thần Phong trên người ẩn nút chứa nhiều bí mật cùng chứa nhiều bảo vật, Ma Phong Vân cùng Xích Huyết Thiên bước song song bay về phía bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong, muốn sấn hắn trọng thương, đưa hắn đánh chết. Đoạt được trên người của hắn tất cả. Hỗn độn gầm. Ma Phong Vân, Xích Huyết Thiên bước tới gần, hỗn độn thần thú phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, phát ra kinh thiên động địa, vang động núi sông vậy thanh giống, xuyên thấu hỗn loạn không gian, đánh về phía Ma Phong Vân hai người. Long lực. Thụ thương không nhẹ Kim Tình Long Huyết Sư cũng tại lúc này xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, thiêu đốt long huyết mạch, phát ra đáng sợ long lực. Ám đạo thương, phá. Lọt vào hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư công kích, Ma Phong Vân không tránh không nhường, cầm trong tay ám đạo thương nên đón, tràn đầy 40 nói ám đạo văn một thương súng trực tiếp phá hết hai đại thiên thú công kích, nhượng hung tàn Xích Huyết Thiên bức hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Hỗn độn lực, phá. Xích Huyết Thiên bức kéo tới, Diệp Thần Phong phát ra còn sót lại năm đạo hỗn độn lực. Gần trong gang tấc đánh về phía Xích Huyết Thiên Bức. Suy suy suy. lợi hại vô cùng hỗn độn lực thế như trẻ che vậy xuyên thủng xích huyết thiên bức phát động âm đợt công kích, đánh xuyên thân thể của nó, đem nó kích thương. Đón, năm đạo hỗn độn lực tốc độ không giảm đánh về phía ở vào xích huyết thiên bức sau Ma Phong Vân. Ma Phong Vân không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có bực này con bài chưa lật, nhất thời đại ý bị hỗn độn lực kích thương. Kiếm Trần, ngươi bảo trọng, chúng ta hữu duyên tái kiến. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt được Ma Phong Vân, xích huyết thiên bức bị thương cơ hội, mạnh mẽ khống chế càn khôn cảnh đem kim tình long huyết sư thu được bên trong, tiếp tục thiêu đốt kim bằng huyết mạch hòa khí máu lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng hỗn loạn phiêu miểu tiên ngoại cảnh bay đi, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi Ma Phong Vân, xích huyết thiên bức truy sát. Số tử, 2026, chương 507, chạy ra xanh thiên. Tiểu tử, đem mệnh lưu cho ta xuống đi. Ma Phong Vân cấp tốc uống một viên chữa thương thiên đan, ổn định lại bị hỗn độn lực xuyên thủng thân thể thương thế, nhảy đến thống khổ giống xích huyết thiên bức trên, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú không có thụ thương, ở Ma Phong Vân truy sát Diệp Thần Phong trong quá trình, nó không ngừng mà thả ra cường đại thanh giống công kích Ma Phong Vân cùng xích huyết thiên bức, mạnh mẽ chỉ hoán theo bọn họ truy sát tốc độ. Mà bồi hồi ở bên bờ sinh tử Diệp Thần Phong, đã ở tử vong nguy cơ bao phủ dưới, bị một chút kích phát rồi tiềm lực, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, không để cho xích huyết thiên bức kéo gần gũi cơ hội. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, toàn thân bao phủ nồng đậm huyết khí Diệp Thần Phong một lần nữa về tới phiêu miểu tiên ngoại cảnh vây, cực nhanh hướng ly khai phiêu miểu tiên cảnh đường tắt xuất khẩu bay đi. Vết rách, đạo kia đi thông ngoại giới vết rách. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bay vào phiêu miểu tiên ngoại cảnh vây một mảnh địa hình phức tạp, cổ mục mọc thành bụi trong dãy núi, ở núi non ở chỗ sâu trong thấy được một cái không gian quỷ dị vết rách, mà cái này vết rách chính là ly khai phiêu miểu tiên cảnh duy nhất đường tắt. Thần ma huyết mạch, long huyết mạch thiêu đốt. Thần ma thân, 20 triệu cân lực bạo phát. Cực nhanh tới gần nơi này nói không gian vết rách lúc, Diệp Thần Phong không giữ lại chút nào bạo phát nội tình, trong nháy mắt đem thực lực để thăng tới đỉnh. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực dung vào vương giả bình trong, một đạo như mặt trời vậy kiếm quang cắt trời cao, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, một kiếm bổ vào không gian vết rách trên. Diệp Thần Phong toàn lực xuất thủ trong nháy mắt, trên diện rộng thiêu đốt hồn tình kiếm linh khôi lỗi cũng xuất thủ, nhân khí hợp nhất chém ra một kiếm. Giang giác. Lọt vào Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi toàn lực một kích, đạo này phong ấn trận văn không gian vết rách lập tức tan vỡ, lộ ra cường đại không gian chi lực. Thập phương thiên ma chạm. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực xé rách không gian vết rách trong nháy mắt, cực nhanh đuổi theo Ma Phong Vân chém ra to lớn thập tự ma chém, mổ ra không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Chúng ta đi. Thập phương thiên ma chạm kéo tới, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau ra tốc, bay thẳng tiến không gian vết rách, tiêu thất ở tại hỗn loạn phiêu miểu tiên cảnh trong. Vâng. Diệp Thần Phong biến mất trong nháy mắt, này không gian vết rách lọt vào thập phương thiên ma chạm đòn nghiêm trọng, kịch liệt run rẩy. Xích huyết thiên bức, chúng ta truy. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong bay vào không gian vết rách biến mất, không chút do dự cùng xích huyết thiên bức bay vào, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong, thế tất yếu giết hắn. Nếu như lần này giết không chết Diệp Thần Phong, lấy thiên phú của hắn cùng nội tình, một khi hắn lớn lên, sẽ cho Ma Phong Vân thậm chí Tây Ma Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn, đây là Ma Phong Vân tuyệt không nguyện thấy. Lão đại, ngươi còn có thể kiên trì sao? Thừa nhận không gian thật lớn áp lực, bay ra phiêu miểu tiên cảnh, Diệp Thần Phong thân thể thương thế lần nữa nặng thêm, trên người chảy ra tiên huyết đã sớm đem hắn nhuộm thành huyết nhân, cảm giác được thương thế hắn càng ngày càng nặng, hỗn độn thần thú khẩn trương hỏi. Yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong cấp tốc nhấp một hớp thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng phiêu miểu sơn hướng tây bắc bay đi, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi Ma Phong Vân đám người truy sát. Là hắn, hắn dĩ nhiên không chết. Diệp Thần Phong bay khỏi phiêu miểu sơn trong nháy mắt, Sớm rời khỏi phiêu miểu tiên cảnh ma thiên lý đám người phát hiện hắn, thấy Diệp Thần Phong lại có mệnh ly khai phiêu miểu tiên cảnh, bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đang lúc bọn hắn giật mình, Ma Phong Vân cưới Xích Huyết Thiên Bức ngay sau đó bay ra ngoài, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Là tông chủ, hắn đang đuổi giết tiểu tử kia, lẽ nào phiêu miểu tiên cảnh lớn nhất cơ duyên bị tiểu tử kia chiếm được? Nhìn hóa thành một đạo xích mũi nhọn, tiêu thất ở chân trời Ma Phong Vân cùng Xích Huyết Thiên Bức, Ma Thiên Ly đám người trong đầu hiện ra một cái để cho bọn họ không dám tưởng tượng ý niệm trong đầu, sững sờ ở sảng khoái tràng. Xích Huyết Thiên Bức, nhanh thiêu đốt huyết mạch lực, nếu để cho tiểu tử kia chạy, chúng ta ngày sau đem vĩnh viễn không sự yên lặng ngày. Ma Phong Vân không ngừng mà thúc giục. Vâng! Vô tận kia máu ở Xích Huyết Thiên Bức trong thân thể bộc phát ra, thiêu đốt huyết mạch lực. Xích Huyết Thiên Bức tốc độ phi hành lần thứ hai tăng vọt, một chút kéo gần theo cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Bất quá tại bọn hắn mạnh mẽ tới gần, hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra cường đại sóng âm, công kích Xích Huyết Thiên Bức, cùng nó phát ra sóng âm ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, tạo thành mang tất cả thiên địa hủy diệt lực. Ở hỗn độn thần thú dưới sự trợ giúp, Xích Huyết Thiên Bức thủy chung không cách nào đuổi theo Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong cũng vô pháp bằng vào tốc độ thoát khỏi bọn họ truy sát. Cứ như vậy, bọn họ dựa vào không gì sánh được cường đại chấp niệm, một đuổi một chạy ở trên 9 tầng trời cực nhanh chạy như bay, vượt qua cực kỳ bắt ngát diện tích. Núi non tự long, sơn thể hoàn vụ, ba núi vây quanh, núi núi tương liên. Rốt cục nhượng ta tìm được Vân Long Sơn. Nhìn phía xa còn cuốn vân vụ hình rồng núi non. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế càng ngày càng nặng thân thể thương thế, lấy tốc độ cực nhanh bay vào Vân Long Sơn trong. Mà Diệp Thần Phong sở dĩ thiên lý xa xôi bay đến Vân Long Sơn, là bởi vì đường sơ Phó Thanh Sơn báo cho biết, Vân Long Sơn trong cất giấu một cái truyền tống trận, muốn chỉ muốn thoát khỏi Ma Phong Vân, Xích Huyết Thiên Bức truy sát, chỉ có mượn truyền tống trận mới được. Quả nhiên, núi này trong cất giấu trận văn cấm chế. Vết thương khắp nơi, Diệp Thần Phong dựa theo Phó Thanh Sơn báo cho biết lộ tuyến đồ, bay vào địa hình phức tạp núi non ở chỗ sâu trong lúc, phát hiện trận văn cấm chế, không chút do dự bạo phát toàn lực, trực tiếp hoanh phá cấm chế, bay đến bên trong. Ừ, cấm chế trong có cái gì? Theo đuổi không bỏ Ma Phong Vân đã ở trước tiên cảm nhận được Vân Long Sơn trong trận văn cấm chế lực lượng, nghĩ đến Diệp Thần Phong thiên lý xa xôi trốn đến nơi đây cũng không ngẫu nhiên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trực tiếp cùng Xích Huyết Thiên Bức xuyên thấu cấm chế, theo sát Diệp Thần Phong tiến vào bên trong. Truyền tống trận. Bay vào trận văn cấm chế trong nháy mắt, Ma Phong Vân liếc nhìn khắc trên mặt đất, chiếu rọi xuất đạo đạo bạch quang truyền tống trận. Mà lúc này, Diệp Thần Phong từ lâu xuất hiện ở truyền tống trận trên, chính đánh ra đám phức tạp thủ ấn, dung vào truyền tống trận trong, mạnh mẽ khởi động cái này cái truyền tống trận. Chết! Mắt thấy truyền tống trận sẽ khởi động, Ma Phong Vân ở Xích Huyết Thiên Bức trên nhảy lên thật cao, toàn bộ thân thể cùng cực phẩm thiên khí trường thương dung hợp cùng một chỗ, cùng Xích Huyết Thiên Bức hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích, muốn toàn lực đánh chết hắn, không để cho hắn truyền tống rời đi cơ hội. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, dung hợp cũng đủ năng lượng kiếm linh khôi lỗi chắn Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất. Hóa thành hàng dài vậy hắc sắc trường thương trên, ngạnh sinh sinh chặn hắn chí mạng một thương súng công kích. Chu Tước Đỉnh, công kích. Sau một khắc, Chu Tước Đỉnh bay ra Diệp Thần Phong thân thể, kèm theo hỗn độn thần thú phát ra kinh thiên động địa thanh giống, đánh vào Xích Huyết Thiên Bức trên thân thể, đồng dạng chặn lại công kích của nó. Truyền tống trận, khởi động. Ngạnh sinh sinh chặn lại Ma Phong Vân cùng Xích Huyết Thiên Bức phát động đại sát chiêu. Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hoán trở về kiếm linh khôi lỗi cùng Chu Tước Đỉnh, thành công khởi động truyền tống trận. Theo một đạo tận trời bạch quang sáng lên, Diệp Thần Phong cấp ở Ma Phong Vân cùng Xích Huyết Thiên Bức kéo tới trước, tiêu thất ở truyền tống bạch quang trong. Mà hắn biến mất trong nháy mắt, từng đạo to lớn phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong ở lại truyền tống trận trong bốn khỏa tự bạo thạch vừa đúng tự bạo, đáng sợ tự bạo lực lượng phá hủy cái này cái truyền tống trận. Cắt đứt Ma Phong Vân truyền tống truy sát cơ hội. Số tử, 1947. Chương 508, phao hắn, phao hắn, phao hắn. Giang giác. Một đạo không gian quỷ dị vết rách đột nhiên xuất hiện ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm, cổ mục che trời, thông thông úc úc rừng rậm bầu trời. Số lớn không gian chi lực ở vết rách trong phát tiết đi ra, tạo thành từng cổ một đáng sợ phong bạo. Đột nhiên, không gian vết rách trong xuất hiện một cái tiên huyết nhễ nhại thân ảnh, giống như một khỏa cấp tốc rơi vẫn thạch, từ không gian vết rách trong rơi, hung hăng nện xuống đất, đem cứng rắn vùng núi đập ra một cái hô to. Hô, rốt cuộc sống đi ra. Một gã toàn thân là máu, thương thế rất nặng, còn sót lại một hơi thở nam tử nhìn thoáng qua chu vi không gian xa lạ cùng hoàn cảnh, thở dài nhẹ nhõm, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Tên này thương thế rất nặng, nhìn như thoi thóp nam tử không là người khác, chính là thông qua không gian truyền tống trận, mạnh mẽ thoát khỏi ma phong vân, xích huyết thiên bức truy sát Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong sở dĩ thụ thương nặng như thế, lại đang truyền tống quá trình té ra không gian vết rách, là bởi vì hắn truyền tống lúc nổ tung bốn khỏa tự bạo thạch, tạo thành không gian truyền tống lực lượng không ổn định. Hơn nữa một đầu khác truyền tống trận sớm bị phá hư, có thể dùng Diệp Thần Phong ở truyền tống quá trình đã trải qua cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết ở trên không đang lúc truyền tống trong. Diệp Thần Phong tuy rằng nhặt hồi một cái mạng, nhưng hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, phệ không trùng nhưng ở giúp hắn đánh vỡ không gian bích trong quá trình bị rất nặng bị thương, toàn bộ rơi vào đến trong hôn mê. Kiếm linh khôi lỗi cũng tiêu hao hầu như tất cả thượng phẩm, cực phẩm hồn tinh, ẩn chứa lực lượng còn dư lại không có mấy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, úy bầu trời màu lam đột nhiên mây đen rậm rạp, mưa to từ trên trời giáng xuống, đem nhân thương thế quá nặng. Hôn mê tính ngày Diệp Thần Phong tỉnh lại. Ma Phong Vân, ngươi lần này không có giết chết ta, chờ ta khôi phục thương thế, tiến thêm một bước để thăng thực lực, nhất định phá vỡ ngươi Tây Ma Tông, đem ngươi chém ở dưới kiếm của ta. Thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong cấp tốc uống hai khỏa thiên cấp hồn đan, ở mưa to trong cường chống đỡ theo ngồi dậy, âm thầm phát thể nói. Diệp Thần Phong vận chuyển vệ hồn quyết, yên lặng kiểm tra thân thể lúc, phát hiện thân thể thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, thân thể nghiêm trọng thiếu hụt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, càng trọng yếu là, trong cơ thể còn lưu lại một luồng sợi không ngừng tổn thương thân thể hắn không gian chi lực, không có thời gian một tháng mơ tưởng hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà chính mình khởi tử hồi sinh năng lực sinh linh hắn cận chỉ còn lại hai luồng, ở không có mạng sống nguy hiểm trước. Diệp Thần Phong không chuẩn bị lãng phí sinh linh, quyết định ở sơn lâm này trong tu dưỡng một đoạn thời gian, bị xua tan không gian chi lực, dựa vào sinh đạo văn chậm rãi khôi phục tiêu hao thân thể. Kiếm linh khôi lỗi, mang ta rời đi nơi này. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mang theo bản thân ly khai hô sâu, tìm được một tòa yên lặng sơn động, trốn được bên trong đột mưa, chưa thương. Ghê tởm không gian chi lực. Vào sơn động trong, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể lưu lại không gian chi lực vẫn như cũ duy trì liên tục không ngừng phá hư thân thể của chính mình, vội vã khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ không gian chi lực. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, không gian chi lực lập tức phản phệ công kích, dẫn đến Diệp Thần Phong thân thể không ngừng phát sinh tự bạo. Cường đại lực phá lượng đem Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể nổ huyết nhục không rõ, kinh mạch rạn nước, lần thứ hai bị thương nặng hắn thân thể. Tục mạch thảo, vạn năm huyết ngọc tham. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong lập tức uống hai khỏa thiên cấp hồn đan, ổn định thương thế đồng thời, tay cầm giai đoạn trước lấy được hai đại linh vật, cướp đoạt kỳ ẩn chứa linh tính, chữa trị rạn nước kinh mạch, thiếu hụt khí huyết. Từ từ, hỗn độn thần mục đem Diệp Thần Phong trong cơ thể lưu lại không gian chi lực toàn bộ thôn phệ, mà Diệp Thần Phong bởi vì thương thế quá nặng, lần thứ hai đã bất tỉnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, hôn mê Diệp Thần Phong cảm giác mình miệng bị người nhẹ nhàng mà đẩy ra, nhét vào một gốc cây ẩn chứa linh tính dược thảo, hóa thành đại lượng tinh thuần linh lực, theo cổ họng chui vào thân thể mình trong. Ai, là ai đang cứu ta? Hôn mê tính ngày Diệp Thần Phong chậm rãi mở ra mệt mỏi hai mắt, một trương tròn trịa mặt con nít in vào đến mí mắt của hắn. Một gã mặc vải thô áo ngắn, béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, lớn lên thập phần tiểu cô nương khả ái chính chớp mắt long lanh nhìn hắn. Nha, ngươi đã tỉnh. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai trong mắt, tiểu cô nương thở dài nhẹ nhõm, mắt to loan thành nguyệt nha hình dạng, lộ ra hai cái ít rượu ổ, thanh âm ngọt nói. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong cường chống đỡ theo ngồi dậy, nhìn tiểu cô nương béo mập khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, hư nhược nói rằng. Đại ca ca, ngươi ở đây trong sơn cốc gặp cái gì, thế nào bị thương nặng như vậy? Tiểu cô nương nghẹo đầu nhìn cả người là máu Diệp Thần Phong, tò mò hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng cũng không ngừng phiêu hướng Diệp Thần Phong trong tay, linh tính tiêu hao hơn phân nửa tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham. Ta bị một rất đáng sợ thiên thú truy sát. Diệp Thần Phong không có nói cho tiểu cô nương tình hình thực tế, thuận miệng lập nói. Thiên thú. Tiểu cô nương thật dài lông mi đầu giật mình nói, đại ca ca. Ngươi thật là lợi hại, lại có bản lĩnh tránh được thiên thú truy sát, nếu để cho ta gặp phải thiên thú, đoạn không có mạng sống khả năng. Thế nào, ngươi đối với ta trên tay hai bội cây linh thảo cảm thấy hứng thú? Diệp Thần Phong phát hiện tiểu cô nương lúc nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào trên tay mình hai bội cây linh thảo, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Tiểu cô nương nhẹ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, có chút ngượng ngùng nói rằng. Ngươi đã cứu ta, cái này tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham tiểu tặng cho ngươi đi. Diệp Thần Phong đối tiểu cô nương khả ái có không rõ hảo cảm, đem tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham đưa cho hắn. Cảm tạ. Tiếp nhận tục mạch thảo cùng vạn năm huyết ngọc tham, tiểu cô nương kích động khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, hình như chín mùi đại cây táo, làm cho chịu mến. Ta dựa vào, thần thú, nơi này có một thần thú. Ngay Diệp Thần Phong lặng lẽ không chê sinh đạo văn, chữa trị thân thể trọng thương lúc, trọng thương hôn mê hỗn độn thần thú đột nhiên thức tỉnh, phát ra tiếng kinh ngạc. Thần thú. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong đầu hồn lực hoàn toàn thả ra ngoài, bao trùm vài dặm phạm vi, tâm ý hỏi, ở đâu có thần thú? Trước mặt ngươi tiểu cô nương này chính là thần thú. Hỗn độn thần thú nhiều lần cảm ứng nói, không đúng, chuẩn xác mà nói. Thân thể nàng trong chạy xuôi thần thú máu. Hỗn độn, ngươi không có cảm giác sai đi, ta vì sao không có cảm giác được hắn có chỗ đặc biệt. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực nhiều lần cảm ứng mấy lần, không có ở tiểu cô nương trong cơ thể nhận thấy được bất luận cái gì thần thú khí tức, hoài nghi hỏi. Đây là thần thú cùng thần thú trong lúc đó cảm ứng, nếu như ta cảm giác tốt nói. Tiểu cô nương này trong cơ thể chạy xuôi là thần thú kim đồng thần viên huyết mạch, mà hắn chắc là một kim đồng thần viên cùng chủng tộc khác kết hợp đản sanh sinh mệnh. Hỗn độn thần thú nói. Hỗn độn, cái này kim đồng thần viên thực lực làm sao? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Kim đồng thần viên không phải là thông thường thần thú, mà là biến dị thần thú, nghìn vạn năm có thể sinh ra một đầu cũng không tệ. Mà một khi kim đồng thần viên đi đến thành thục kỳ, ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, ở thần thú trong cũng là bá chủ cấp tồn tại. Mà trước mắt tiểu cô nương này, không nhưng có kim đồng thần viên huyết mạch, trong thân thể còn chạy xuôi một loại thần bí huyết mạch, bất quá bởi vì cái loại này huyết mạch không thuộc về thần thú huyết mạch, ta bây giờ còn biện không nhận ra. Bất quá kim đồng thần viên thập phần cao ngạo, tuyệt không sẽ cùng vậy huyết mạch kết hợp. Cho nên hắn trong cơ thể một loại khác huyết mạch đẳng cấp tuyệt không thấp. Một khi trong cơ thể nàng hai đại huyết mạch thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ tiến triển cực nhanh, bay nhanh để thăng. Lão đại, ngươi nghìn vạn không nên bỏ qua bực này cơ hội, hắn xuất hiện ở nơi này cũng không ngẫu nhiên, rất khả năng dính dáng một cái đại bí mật. Sấn hắn huyết mạch truyền thừa chưa có hoàn toàn thức tỉnh trước, ngươi nhất định phải phao hắn, phao hắn, phao hắn. Để cho nàng khăng khăng một mực theo ngươi, như vậy ngươi ngày sau sẽ nhiều cường đại giúp đỡ, hơn nữa có cơ hội chia sẻ trên người nàng bí mật. Hỗn độn thần thú quái khiếu đề nghị. Số tử, 2028. Chương 509, Linh Ngư. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi xem ánh mắt của ta vì sao có chút kỳ kỳ. Tiểu cô nương chớp mắt long lanh, nhìn ánh mắt cực nóng, trực câu câu nhìn của nàng Diệp Thần Phong, hờn dỗi hỏi. Ách! Không có gì. Diệp Thần Phong có chút lúng túng xoa xoa mũi, thu hồi ánh mắt hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, đến từ chính đâu, rừng rậm này hình như không an toàn, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Ta gọi là Linh Ngư, là Huyền Minh Tông đệ tử, ta đi tới nơi này, là vì tìm thức ăn. Linh Ngư đô chu cái miệng nhỏ nhắn, một bên tân tân hữu vị ăn vạn năm huyết ngọc tham, một bên giải thích. Thế nào, ngươi ở đây Huyền Minh Tông trong ăn không đủ no sao? Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, hướng dẫn từng bước hỏi. Ừ, bọn họ cho đồ của ta khó ăn chết, mà này ăn ngon bọn họ lại không để cho ta ăn, để không đói bụng, ta chỉ có thể tới nơi này tìm thức ăn. Linh Ngư đem cả bội cây vạn năm huyết ngọc tham nhét vào trong miệng, đem miệng no phình, gật đầu, nói rằng. Linh Ngư, ngươi nói ăn ngon có đúng hay không cái này? Diệp Thần Phong ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra một gốc cây linh tính 10 phần, dài nhỏ phiến lá dài đầy đốm nhỏ, cả vật thể lục sắc linh thảo, cười hỏi. 3.000 năm phân thất tinh thảo. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, tản ra nhẹ nhẹ linh khí lục sắc cỏ nhỏ. Linh Ngư ánh mắt nhất thời sáng lên, hương phấn mà nói rằng. Linh Ngư, giống như thất tinh thảo loại này linh thảo, trên người ta có rất nhiều, nếu như ngươi không muốn đói bụng, sau đó liền theo ta đi, ta bảo chứng mỗi ngày cho ngươi thức ăn ăn no ăn no. Nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra tính bội cây tản ra nồng đậm linh khí nghìn năm linh thảo, nhìn hai mắt trợn tròn xoe, tâm hoa nộ phóng Linh Ngư, dù dỗ hỏi. Đại ca ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, ngươi sẽ không đối với ta có ý đồ gì đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong tay nghìn năm linh thảo đúng Linh Ngư có trí mạng mê hoặc, nhưng băng tuyết thông minh Linh Ngư trong ánh mắt lại toát ra một tia vẻ cảnh giác, thoáng lui về phía sau hai bước, chất vấn hỏi. Linh Ngư, ngươi nghĩ ta giống như người xấu sao? Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đỏ lên, cười khổ một tiếng nói, ngươi đối với ta có ân. Ta sẽ không ra hại ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống muội muội ta, vì vậy rất muốn chiếu cố ngươi, không cho ngươi đói bụng. Ta giống như muội muội ngươi. Linh Ngư chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, có thể là chúng ta lớn lên một điểm cũng không giống như, ta làm sao sẽ giống như muội muội ngươi nhỉ? Diệp Thần Phong bị Linh Ngư hỏi á khẩu không trả lời được, không biết cần giải thích như thế nào. Quên đi, ngươi không muốn cùng ta. Ta cũng không bắt buộc ngươi, đến, cái này 7 bội cây nghìn năm linh thảo đều tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong biết một mặt dây dưa chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, không có lại bức bách hắn, thập phần hào phóng đem 7 bội cây nghìn năm linh thảo đưa cho hắn. Linh Ngư, ta muốn chữa bệnh, ngươi từ từ ăn này nghìn năm linh thảo đi, ăn xong lại tìm ta muốn. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, tiếp tục dùng linh thảo mê hoặc hắn. Cảm tạ. Tay đang cầm Diệp Thần Phong đưa cho nàng 7 bội cây nghìn năm linh thảo. Linh Ngư trong ánh mắt toát ra một tia vẻ phức tạp, nhưng 7 bội cây nghìn năm linh thảo mê hoặc quá lớn. Hắn do dự luôn mãi, vẫn là không có đem cái này 7 bội cây nghìn năm linh thảo trả lại cho Diệp Thần Phong. Bất quá trong lòng nàng, lại đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hảo cảm. Lão đại, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, ta xem không bao lâu. Tiểu cô nương này là có thể khăng khăng một mực theo ngươi. Hỗn độn thần thú nứt ra rồi miệng, tâm ý truyền âm nói. Đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp, gặp nguy hiểm nhắc nhở ta. Nói xong, Diệp Thần Phong uống một viên thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, khống chế 20 nói sinh đạo văn một chút chữa trị thân thể trọng thương. Ở Diệp Thần Phong chữa thương trong quá trình, liên tục can 3 bội cây nghìn năm linh thảo, khuôn mặt đỏ như muốn tích ra máu, trong ánh mắt lộ ra say lòng người vẻ. Linh Ngư cũng không có ly khai, mà là có do thân thể, ở trong sơn động đang ngủ. Ngay mưa to dần dần ngừng lại lúc, toàn lực chữa thương trong Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, nhìn về sơn động ngoại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà ngủ say trong Linh Ngư cũng tại lúc này bị giật mình tỉnh giấc. Béo mập gương mặt của trên toát ra vẻ hoảng sợ, lo lắng nói rằng, không xong đại ca ca, bội cây quái thụ kia đổi tới, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này, chậm chúng ta khả năng gặp nguy hiểm. Không phải sợ, đi theo ta. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, mang theo Thất Kinh Linh Ngư ly khai sơn động, đi tới ở mức trong sơn cốc, xa xa thấy một gốc cây hơn 5 thước cao, trên cây khô lẩn quẩn ghim long vậy gốc cây, thân cây trong mơ hồ hiện lên một trương thương khuôn mặt cũ, ngưng kết hơn 10 khỏa linh quả, tản ra cường liệt yêu khí cổ mục ba động lầy lội vùng núi, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ tới gần. Đại ca ca, thú yêu này rất lợi hại, chúng ta mau nhanh trốn. Thấy thụ yêu càng ngày càng gần, Linh Ngư sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã lôi kéo Diệp Thần Phong bàn tay to tiểu muốn chạy trốn. Không cần sợ, tất cả giao cho ta. Tuy rằng trước mắt thụ yêu cực độ nguy hiểm, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay 100 triệu không cách nào chống lại, nhưng có hỗn độn thần mục hắn cũng không e ngại thụ yêu. Hắn siết thật chặt Linh Ngư lạnh như băng tay nhỏ bé, bình tĩnh nói. Ghê tởm nhân loại! Ngươi dám can đảm sấn ta ngủ say lúc trộm ta linh quả, ta muốn hút khô huyết dịch của ngươi giết chết ngươi. Thụ yêu phát ra nhân loại vậy giống lên một tiếng, mấy nghìn nói đen kịt như mực rễ cây phá vỡ cứng rắn vùng núi, tạo thành rễ cây lao tủ, đem Diệp Thần Phong hai người bao phủ ở tại bên trong. Hỗn độn thần mục. Ngay thụ yêu vây khốn Diệp Thần Phong hai người, chuẩn bị hướng bọn họ phát động chí mạng công kích lúc, hỗn độn thần mục nổi lên Diệp Thần Phong thân thể, phát tiết ra chói mắt ngũ sắc sáng mờ. Cái này, đây là cái gì linh mục? Chính mình linh trí thụ yêu thấy hỗn độn thần mục đầu tiên mắt, bản năng cảm nhận được sợ hãi, trong lúc nhất thời quên mất công kích. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Thụ yêu sợ hãi, hỗn độn thần mục ngưng tụ ra số lớn ngũ sắc rễ cây, như lợi kiếm vậy cắm vào rễ cây lao tù trong. Điên cuồng săn bắt rễ cây ẩn chứa linh lực. Trong nháy mắt, số lớn rễ cây bị hỗn độn thần mục hút khô rồi linh lực, hoàn toàn héo rũ, bị gió nhẹ nhàng thổi một cái, biến thành mảnh vỡ, tùy phong phiêu tán. Ghê tởm nhân loại, ngày hôm nay tạm thời thả các ngươi. Thấy được hỗn độn thần mục đáng sợ, thu yêu không dám tiếp tục đợi lâu, cấp tốc thu hồi còn dư lại rễ cây, chập trần tươi tốt tán cây, lấy tốc độ cực nhanh trốn. Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại như vậy thụ yêu, đều bị ngươi đuổi chạy. Linh Ngư thấy hung tàn thụ yêu quay đầu lại chạy trốn, thở dài nhẹ nhõm, có chút hưng phấn mà nói rằng. Mà hỗn độn thần mục xuất hiện trong nháy mắt, Linh Ngư bị hỗn độn thần mục thả ra linh lực hấp dẫn, đối với Diệp Thần Phong càng thêm thân cận, có một loại không muốn rời đi cảm giác của hắn. Đi thôi Linh Ngư, chúng ta rời đi nơi này. Nói, Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư ly khai ẩm ướt sơn cốc, đi tới rừng rậm ngoại vi. Mà lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần âm u xuống, huyễn màu ánh nắng chiều ánh đỏ bầu trời. Đại ca ca, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Linh Ngư ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời ánh nắng chiều, lưu luyến không rời nói. Linh Ngư, sơn lâm này có chút nguy hiểm, mà ta thương thế quá nặng. Ta nghĩ trở về với ngươi chữa thương, không biết có thể chứ? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Đại ca ca, ta ở Huyền Minh Tông chỉ là tạp dịch đệ tử, ngươi theo ta trở lại có thể sẽ bị khổ. Linh Ngư cắn chặt môi nói rằng. Không quan hệ, ta không sợ bị khổ, thầm nghĩ tìm cái địa phương an toàn hảo hảo chữa thương. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Biết được Linh Ngư ở Huyền Minh Tông tình cảnh. Diệp Thần Phong mừng thầm trong lòng, hắn đúng Huyền Minh Tông lòng trung thành vượt kém, vượt có khả năng cùng bản thân đi. Vậy được rồi, chúng ta đi. Số tử, 1930. Chương 510, Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông, Tây Đại Lục Hắc Minh quận Ba Đại một trong những thế lực, lục phẩm tông môn, tọa lạc tại huyền lĩnh núi non sát biên giới, chiếm khống theo Hắc Minh quận cực đại diện tích tu luyện tài nguyên. Thần Phong ca, phía trước chính là Huyền Minh Tông, ta mang ngươi từ cửa hông len lén chạy vào đi, chỉ cần không bị người phát hiện, ở Huyền Minh Tông trong chữa thương là an toàn nhất. Linh Ngư chỉ vào phía trước đèn đuốc sáng trưng, đem đen kịt bầu trời ánh sáng, chiếm diện tích cực lớn tông môn thế lực, nhẹ giọng nói rằng. Yên tâm đi, chỉ cần ta không muốn bị người phát hiện, sẽ không người có thể phát hiện ta. Diệp Thần Phong mặc dù trọng thương chưa lành, xa không phải là nghịch thú vương đối thủ, nhưng linh hồn của hắn chưa từng có cường đại, ở linh hồn hắn bao trùm dưới, hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn sớm hiểu rõ, vì vậy hắn cũng không sợ bại lộ hành tung. Diệp Thần Phong theo Linh Ngư đi tới Huyền Minh Tông to lớn tường viện ở dưới, xuyên thấu qua một mảnh tươi tốt lùm cây, phát hiện một cái cao cỡ nửa người khe. Linh Ngư bình thường xuất nhập Huyền Minh Tông, chính là mượn cái này khe. Đi qua đạo khe hở này, Diệp Thần Phong theo Linh Ngư tiến vào bị đêm tối bao phủ Huyền Minh Tông trong, đi tới Huyền Minh Tông ngoại vi, tạp dịch đệ tử chỗ ở, một tòa hoàn cảnh có chút hỗn tạp trong viện tử. Thần Phong ca, phía trước chính là ta gian phòng, trong phòng ngoại trừ ta không có những người khác, bình thường chỉ cần ngươi tránh ở bên trong chữa thương, không có người phát hiện ngươi. Linh Ngư chỉ vào phía trước một tòa cũ nát nhà đá nói rằng, ừ, trong phòng có người. Theo Linh Ngư chỉ, Diệp Thần Phong nhìn về hắn ở nhà đá, lại cảm giác được đen như mực trong thạch phòng cất giấu một gã tận lực gần nấp hơi thở người. Hiển nhiên người này đúng Linh Ngư mưu đồ theo cái gì. Bất quá hắn nhưng không có vạch trần, theo Linh Ngư đi qua đêm tối, đi vào trong thạch phòng. 3. Diệp Thần Phong hai người đi vào nhà đá trong nháy mắt, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, ánh sáng đen kịt nhà đá. Một gã thân mặc trường bào màu đen, trên mặt lộ ra không có hảo ý vẻ, nhất cấp huyền thú tông cảnh giới nam tử cầm trong tay một viên nguyệt quang thạch. Chính tự tiếu phi tiếu nhìn xinh đẹp khả ái Linh Ngư. Bất quá khi nam tử áo đen thấy Linh Ngư sau lưng Diệp Thần Phong lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, khóa được hắn. Linh Ngư, ngươi thật to gan, không chỉ một mình ra ngoài, còn dám mang ngoại nhân đến ta Huyền Minh Tông, ngươi có tin ta hay không bẩm báo trừ trưởng lão, nhượng trừ trưởng lão trừng trị ngươi. Nam tử áo đen sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp nói. Từ Minh Uy, ngươi tại sao sẽ ở phòng ta, hơn nữa chuyện của ta không cần ngươi tới quản. Linh Ngư nhõng nhẽo răng ngọc nhìn nam tử áo đen, phẫn hận nói, bất quá ở ánh mắt nàng trong, lại lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Linh Ngư, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thành thật cùng ta song tu, như vậy ta không chỉ có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật, còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt, nếu không, ngươi sẽ chờ trừ trưởng lão khiển trách đi. Từ Minh Uy bắt được Linh Ngư trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng, lộ ra nụ cười đắc ý, uy hiếp nói. Mà thương thế nghiêm trọng, khí tức hơi yếu Diệp Thần Phong lại bị hắn không thấy. Ngươi, nghe được Từ Minh Uy vô sỉ điều kiện, Linh Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, hận không thể lập tức tiến lên bóp chết cái này ác tâm tiểu nhân. Không nên gấp, tất cả giao cho ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi hướng Từ Minh Uy. Thế nào? Muốn động thủ, ngươi cũng biết ở chỗ này động thủ hậu quả. Nhìn đi bước một đi tới Diệp Thần Phong, Từ Minh Uy lộ ra một tia nụ cười khinh thường, không chút khách khí cảnh cáo nói. Cổ cực thiên thủy, đóng băng. Từ Minh Uy vừa dứt lời, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ phóng xuất ra một luồng cổ cực thiên thủy lực lượng, đánh về phía Từ Minh Uy. Tuy rằng Diệp Thần Phong ở trọng thương dưới tình huống, không cách nào phát huy cổ cực thiên thủy cực mạnh uy lực, nhưng Từ Minh Uy chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, căn bản không đỡ được cổ cực thiên thủy đóng băng lực. Trong nháy mắt, Từ Minh Uy bị cổ cực thiên thủy đông lại thành tượng đá, toát ra vẻ hoảng sợ, mất đi hành động lực. Sư hồn. Đóng băng Từ Minh Uy, Diệp Thần Phong lập tức thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu vào Từ Minh Uy trong linh hồn, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành sư hồn, thu hoạch hắn tất cả linh hồn ký ức. Ừ, cái này Từ Minh Uy thân phận không sai, chính thích hợp ta. Mạnh mẽ thu hoạch Từ Minh Uy linh hồn ký ức, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ Minh Uy chính là Huyền Minh Tông ngoại môn đệ tử, tính cách quái gở. Lòng dạ sâu đậm, tuy rằng thực lực ở trong ngoại môn đệ tử cầm cờ đi trước, nhưng không hiện sơn bất lộ thủy, chỉ chờ tích góp từng tí một đầy đủ lực lượng, nhất phi trùng thiên. Hơn nữa Từ Minh Uy không có đặc biệt thân phận bối cảnh, cũng không có bằng hữu nào, độc lai độc vãng hắn chính thích hợp Diệp Thần Phong ngụy trang thân phận. Huyễn Đạo Văn. Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn Từ Minh Uy mấy phút đồng hồ, 20 đạo Huyễn Đạo Văn hiện ra thân thể hắn, dung vào khuôn mặt của hắn trong, trực tiếp huyễn hóa thành Từ Minh Uy mô dạng. Trừ phi Huyền Minh Tông trong có linh hồn của con người mạnh hơn Diệp Thần Phong, bằng không căn bản không cách nào xem thấu Diệp Thần Phong khống chế 20 đạo Huyễn Đạo Văn biến ảo mặt. Thần Phong ca, ngươi. Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong biến thành Từ Minh Uy mô dạng, cả kinh linh ngư mở to hai mắt nhìn, há to miệng, giật mình nói. Như vậy hẳn là an toàn đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ phóng xuất ra một luồng hắc diễm thiên hỏa, xuyên thấu qua hàn băng rót vào đến rồi Từ Minh Uy trong thân thể, trực tiếp đưa hắn thiêu thành cho tàn, vĩnh viễn tiêu thất ở tại trong thiên địa. Tốt rồi Linh Ngư, không muốn giật mình, ta muốn đi chữa bệnh, ngươi ăn nghìn năm linh thảo sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi hướng gian phòng một góc, khoanh chân ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, khống chế sinh đạo văn tiếp tục chữa thương, một chút trị hết thân thể trọng thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì có Diệp Thần Phong quần quận không ngừng cung cấp nghìn năm linh thảo, Linh Ngư không sợ lại đói bụng, mỗi ngày đều có thể ăn đủ no ăn no. Ngoại trừ làm một ít tạp dịch sống, thời gian còn lại đều ở đây ngủ say trong hấp thu nghìn năm linh thảo ẩn chứa linh lực. Gần thập thiên đến, Linh Ngư ăn không dưới 50 bội cây chân quý dị thường nghìn năm linh thảo, nhưng thân thể nàng lại giống như không đấy vậy, vô luận ăn bao nhiêu nghìn năm linh thảo, đều không thể kích hoạt huyết mạch của nàng lực, ngay cả thực lực của nàng, cũng tăng lên cực kỳ thong thả, vẹn vẹn tu luyện tới lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Bất quá Diệp Thần Phong biết, huyết mạch tiềm lực càng lớn, càng khó kích hoạt, vì vậy hắn cũng không nóng nảy, đem bản thân tư tàng không giữ lại chút nào đem ra. Mà Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư quan hệ giữa, đã ở mỗi ngày ở chung trong càng ngày càng gần. Ông ngong! Ngay Diệp Thần Phong hóa thân từ Minh Uy, ẩn thân ở Huyền Minh Tông chữa thương đến thứ 12 thiên, khôi phục 1/3 thương thế lúc, trong ngực hắn đưa tin châu đột nhiên chấn động lên. Ngoại môn đệ tử thi đấu, đệ nhất danh khen thưởng 1 viên nhân nguyên quả. Nghe được truyền tống châu trong truyền tin tức, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đúng nhân nguyên quả sinh ra một tia hứng thú. Tuy rằng nhân nguyên quả bản thân linh tính cũng không cường, xa xa không bằng Diệp Thần Phong cất giấu nghìn năm linh thảo, nhưng nhân nguyên quả có một thần kỳ hiệu quả, đó chính là hộ mạch. Nếu như Diệp Thần Phong có thể được đến nhân nguyên quả, là có thể mượn nhân nguyên quả linh tính, bảo vệ toàn thân vừa chữa trị, còn rất yếu ớt kinh mạch, yên tâm ăn vào thủy hỏa long quả, mượn thủy hỏa long quả cường đại linh lực, hoàn toàn khôi phục thương thế. Ngày mai sẽ nhượng ta kiến thức giới, cái này Huyền Minh Tông thiên tài đệ tử thực lực đến cùng làm sao, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt toát ra tự tin phảng phất thiên hạ đều ở đây hắn trong khống chế. Số tử, 1928. Chương 511, ngoại môn tỉ thí. Trời vừa sáng, đông phương lóe ra, bầu trời đen nhánh đầu rất màu đen cái khăn che mặt, nên đón tiệm một ngày mới. Sáng sớm, biến ảo thành Từ Minh Uy mô dạng Diệp Thần Phong cùng ăn mặc vải thô áo ngắn. Nhưng cái khó hiểm xinh đẹp khả ái mô dạng Linh Ngư thật sớm đi tới Huyền Minh Tông ngoại môn trong. Thần Phong ca, ngươi trọng thương chưa lành, nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn không muốn cậy mạnh, còn có, ngươi nghìn vạn không muốn bại lộ thân phận, bằng không ngươi nhất định sẽ không toàn mạng. Linh Ngư cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong thực lực chân thật, sợ hắn ngoài ý, nhỏ giọng dặn dò. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Thần Phong mỉm cười. Toát ra nụ cười tự tin, nói rằng Huyền Minh Tông ngoại môn tỉ thí cũng không phải là một đấu một, khảo nghiệm cá nhân sức chiến đấu, địa điểm tỉ thí định ở tại Huyền Linh Động trong, khảo nghiệm xông động tốc độ. Người thứ nhất xông ra Huyền Linh Động người vì thế lần ngoại môn tỉ thí đệ nhất danh, trước 5 tên có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đạt được phong phú khen thưởng. Có ý tứ, không biết cái này Huyền Linh Động có gì huyền cơ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ở trong lòng nói thầm. Tuy rằng hắn cảm giác Huyền Linh Động tỉ thí tuyệt không đơn giản, bất quá đối với khôi phục 1/3 thương thế Diệp Thần Phong mà nói, lại không hề uy hiếp đáng nói. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể phá hỏng sông huyền linh động tốc độ ghi lại. Ừ, tứ cấp huyền thú tông, không nghĩ tới huyền minh tông trong ngoại môn đệ tử, còn có cái này nhóm cao thủ. Diệp Thần Phong đứng ở rộng mở trên quảng trường, quét mắt từng tên một huyền minh tông ngoại môn đệ tử lúc, ngoài ý muốn ở trong đám người phát hiện một gã mặc trường bào màu trắng, hơn người, kiểm thượng mang mãn cao ngạo vẻ nam tử trẻ tuổi, lập tức từ minh uy linh hồn ký ức. Thạch Ma Khô, huyền minh tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, thái độ làm người cao ngạo, bá đạo, thiên phú bất phàm, tu luyện 35 trở, đã đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, ngạo thị toàn bộ ngoại môn. Nếu như không phải là Thạch Ma Khô cùng huyền minh tông một gã nội môn đệ tử có cựu oán, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, sớm ưu tiến nhập nội môn trong. Thạch Ma Khô thực lực tuy rằng không tầm thường, bất quá lấy Diệp Thần Phong khôi phục 1/3 thực lực, nghịch thú vương đều có thể nháy mắt giết, chớ đừng nói chi là chính là tứ cấp huyền thú tông cảnh giới đá ma quật. Nơi này là huyền minh tông ngoại môn, là ai cho phép một mình ngươi tạp dịch đệ tử tới nơi này? Ngay Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đứng ở dọc theo quảng trường, lặng lặng đợi huyền linh động tỉ thí lúc bắt đầu, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư trong tai. Là ta để cho nàng tới, ngươi có ý kiến? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, chậm rãi xoay người lại, thấy một gã mặc thổ hoàng sắc võ đạo phục, vóc người khôi ngô, toàn thân che lấp dày đặc tóc gáy, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới nam tử mang theo một cảm giác gáp bách đi tới. Quách Khiếu Hải. Nhìn tên này thêu dệt chuyện nam tử khôi ngô, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là từ Minh Uy ở ngoại môn cửu gia Quách Khiếu Hải. Mà từ hắn tán phát khí tức đến xem, hắn đã đột phá đến nhị cấp huyền thú tông cảnh giới. Hai anh, từ Minh Uy, ta phát hiện ngươi thực sự là càng ngày càng lớn lối, ngươi có đúng hay không nghĩ nội môn đệ tử tư cách nắm chắc? Quách Khiếu Hải hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói rằng, ta có thể thành hay không vi nội môn đệ tử không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi sợ rằng không tham gia được huyền linh động tỉ thí, càng trở thành không được nội môn đệ tử. Diệp Thần Phong không nhìn Quách Khiếu Hải tán phát khí thế áp bách, bá đạo 10 phần nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, như thuấn di vậy xuất hiện ở Quách Khiếu Hải trước mặt, hướng về phía ngực của hắn oanh đánh một quyền. Muốn chết? Quách Khiếu Hải không nghĩ tới Diệp Thần Phong to gan như vậy, trước mặt mọi người đúng tự mình động thủ, nhất thời nổi giận. Một cường tráng hồng mao tinh tinh hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong gào thét giống. Đại lực kim cương quyền. Quách Khiếu Hải đem toàn thân hồn lực dưới vào đến hữu quyền trong, chói mắt kim quang ở quả đấm trong phát tiết đi ra, đánh ra đáng sợ quyền mũi nhọn, một quyền nên đón. Giang giác. Hai người quả đấm va chạm đến cùng nhau, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Quách Khiếu Hải quả đấm trong đầy giấy hồn lực bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bể, lực lượng cường đại cắt nát cánh tay hắn, xâm bạch đầu khớp xương trực tiếp đâm rách sắc mặt, bại lộ ở trong không khí, làm cho sởn tóc gáy. Một quyền bẻ gây Quách Khiếu Hải cánh tay phải, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, tràn đầy 100.000 cân bàn tay hung hăng khắc ở ngực của hắn trên, một chưởng đem xương ngực rung sụp hãm, phun ra số lớn tiên huyết. Cả người giống như diều đứt dây, ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề té xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Cái gì, Từ Minh Uy lúc nào trở nên mạnh như vậy, vẹn vẹn hai chiêu tiểu bị thương nặng nhị cấp huyền thú tông cảnh giới Quách Khiếu Hải. Cái này giới ngoại môn đệ tử tỉ thí có ý tứ, cũng không biết cái này Từ Minh Uy sau cùng có thể thu được tên thứ mấy. Cái này Từ Minh Uy quả thực giấu giếm rất sâu. Bất quá cùng Thạch Ma Khô so sánh với, còn có không nhỏ thực lực sai biệt. Lần này ngoại môn đệ tử tỉ thí đệ nhất danh, không phải Thạch Ma Khô không còn ai. Đó là, ngoại môn đệ nhất nhân có thể không phải Lãng Đắc Hư danh. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị thương nặng Quách Khiếu Hải một màn, toàn bộ ngoại môn sân rộng nổ tung nổi, chính đợi huyền linh động mở ra bọn ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mà cao ngạo đứng ở trong đám người, được xưng ngoại môn đệ nhất nhân Thạch Ma Khô cũng tại lúc này đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang. Một đoạn tiểu nhạc đệm sau, ầm ĩ ngoại môn sân rộng lại dần dần khôi phục bình tĩnh, khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, vóc người cao ngất, song tấn hoa dâm lão giả mang theo vài ngoại môn trưởng lao xuất hiện. Nhìn hắc bào lão giả, Linh Ngư sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp núp ở Diệp Thần Phong phía sau, hiển nhiên hắn có chút sợ hãi tên này hắc bào lão giả. Mà tên này hắc bào lão giả chính là Huyền Minh Tông ngoại môn người tổng phụ trách, lục cấp huyền thú tông đỉnh cảnh giới hồ trưởng lão. Đều yên lặng một chút. Hôm nay là mỗi 3 năm một lần ngoại môn đệ tử tỷ thí nhật, bất quá năm nay tỷ thí cùng năm rồi bất đồng. Năm nay so đấu cũng không phải là cá nhân sức chiến đấu, mà là thực lực tổng hợp. Về phần thi đấu địa điểm, chính là ta Huyền Minh Tông Tam Đại Kỳ Động một trong Huyền Linh Động. Hồ trưởng lão đứng ở sân rộng ngay chính giữa, thanh âm hùng hậu giới thiệu quy tắc tranh tài. Tốt rồi, chuẩn bị tham gia Huyền Linh Động tỷ thí đệ tử đi theo ta. Tuyên bố xong Huyền Linh Động tỷ thí quy tắc, Hồ trưởng lão lập tức mang theo hơn 100 danh Huyền Minh Tông ngoại môn đệ tử đi tới ở vào Huyền Minh Tông phía sau núi, bị trận văn cấm chế phong ấn Huyền Linh Động ngoại. Mở. Đứng ở Huyền Linh Động ngoại, Hồ trưởng lão lấy ra một mặt lục giác trận biển hiệu, hướng kỳ trong rót vào số lớn hồn lực. Nhất thời, từng đạo bạch quang ở lục giác trận biển hiệu trong ánh bắn ra, dung vào cấm chế trong phong ấn, mở ra Huyền Linh Động. Lần này Huyền Linh Động tỉ thí thời gian là 3 canh giờ, ai trước hết ở trong đám đệ tử trổ hết tài năng xông ra Huyền Linh Động, chính là lần này ngoại môn tỉ thí đệ nhất danh, khen thưởng là một viên nhân nguyên quả. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, lần này ngoại môn đệ tử tỉ thí chính thức bắt đầu. Mọi người có thể bắt đầu xông Huyền Linh Động, ta ở Huyền Linh Động đầu cùng chờ các ngươi. Hồ trưởng lão cả tiếng tuyên bố. Siêu siêu siêu. Số tử, 1858. Chương 512, khi dễ người. Đều cút ngay cho ta. Trong đám người Thạch Ma Khô bạo hống một tiếng, một to lớn một sừng rắn mối hiện ra thân thể hắn, đáng sợ hồn lực giống phát tiết thủy triều, đánh về phía bốn phía. Trực tiếp đem vài khẩn ai hắn Huyền Minh Tông đệ tử chấn bay ra ngoài. Cuồng ngạo phách lôi dáng vẻ bệ vệ biểu lộ không bỏ sót. Bơi xả chỉ. Mắt thấy Thạch Ma Khô tuân ra trùng vây, vọt tới trước mặt nhất, một gã khỏe mắt có một đạo rõ ràng sẹo, tóc tùy phong loạn vũ, làm cho phóng đãng không kềm chế được cảm giác, tự thân thực lực đi đến 3 cấp huyền thú tông cảnh giới áo xám nam tử hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Thạch Ma Khô phía sau. Hướng về phía sau lưng của hắn điểm ra mấy cái. Từng đạo u màu xanh biếc chỉ mũi nhọn giống linh xà vậy ở giữa không trung loạn vũ, công kích tới Thạch Ma Khô thân thể tính đại huyệt vị. Muốn chết. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, Thạch Ma Khô cao tốc di động trong thân thể giống con quay vậy quay về lên, tạo thành một cổ cường đại gió xoáy, trực tiếp đem áo xám nam tử điểm ra bơi xả chỉ cắn nát. Một ngón tay pha tâm. Bơi xả chỉ bị Thạch Ma Khô dễ dàng phá hỏng, áo xám nam tử lập tức biến chiêu, toàn thân hồn lực điên cuồng dung vào hắn ngón trỏ phải trong, từng đạo ánh sáng ngọc bạch quang ở đầu ngón tay ánh bắn ra, nghiền ép theo không khí, chỉ điểm một chút ở tại Thạch Ma Khô hóa thân con quay vòng xoáy trên. Răng rắc sát. Theo từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, con quay vòng xoáy bị áo xám nam tử chỉ điểm một chút phá. Cường đại chỉ lực thế như trẻ che vậy giờ hướng về phía Thạch Ma Khô ngực, muốn một ngón tay đem bộ ngực hắn vạch trần. Thời khắc nguy cấp, Thạch Ma Khô gặp nguy không loạn, ngón tay hắn càn khôn nhận sáng lên một đạo hắc quang, một thanh giống linh xà vậy, vây quanh theo một viên cực đại bảo thạch hạ phẩm thiên khí trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn, một kiếm nên đón. Thình thịch. Áo xám nam tử điểm ra một ngón tay phá tâm bị Thạch Ma Khô một kiếm xuyên thủng. Lợi hại vô cùng kiếm quang đâm rách trọng trọng không khí, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía ngực của hắn. Hạ phẩm thiên khí. Cảm giác được Thạch Ma Khô trong tay linh xà kiếm đẳng cấp, áo xám nam tử sắc mặt đại biến, chân đạp một loại thập phần quái dị bước tiến, mạnh mẽ tránh ra Thạch Ma Khô đâm tới kiếm quang công kích. U linh quỷ kiếm. Áo xám nam tử tránh trong nháy mắt, Thạch Ma Khô thi triển cường đại hồn kỹ, từng đạo u màu xanh biếc kiếm quang trình hình quạt bao phủ áo xám nam tử, phong kín hắn tất cả tránh không gian, gào khóc thảm thiết vậy bổ về phía thân thể hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, áo xám nam tử bị Thạch Ma Khô thi triển u linh quỷ kiếm bổ trúng, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn biểu bắn ra, toàn bộ thân thể nặng nề đập rơi vào trong đám người, bị thương nặng. Không muốn gặp chuyện không may ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nên cử động, ai dám siêu việt ta, hắn chính là của các ngươi hạ tràng. Thạch Ma Khô cầm trong tay hạ phẩm thiên khí linh xà kiếm chỉ theo từng tên một sắc mặt khó coi Huyền Minh Tông ngoại môn đệ tử, kiêu ngạo bá đạo cảnh cáo nói. Nhìn dáng vẻ bệ vệ phách lối Thạch Ma Khô, từng tên một Huyền Minh Tông đệ tử giận mà không dám nói gì, hai gã ba cấp Huyền Thú Tông đệ tử cổ mấy lần dũng khí, cuối cùng vẫn không dám khiêu khích hắn. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh Tông bọn ngoại môn đệ tử đều bị chấn nhiếp, không ai dám siêu việt hắn, cùng hắn tranh đoạt lần này ngoại môn tỷ thí đệ nhất danh. Đủ kiêu ngạo, chính là thực lực kém một vài. Lẫn trong đám người Diệp Thần Phong nhìn không ai bị nổi Thạch Ma Khô, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, khi hắn xoay người ly khai, đột nhiên đi ra. Thế nào Từ Minh Uy? Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Nhìn đột nhiên đi ra Diệp Thần Phong, Thạch Ma Khô con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, một đáng sợ sát khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, khóa được Diệp Thần Phong. Lúc này Thạch Ma Khô giống như chặt nhìn chăm chú con mồi yêu thú vậy, làm cho không dám nhìn thẳng, can đảm muốn nứt ra. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nhượng ta khiêu chiến. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, muốn chết. Thạch Ma Khô thật không ngờ Diệp Thần Phong so với chính mình còn muốn kiêu ngạo, không chỉ không nhìn cảnh cáo của mình, còn tưởng là chúng trào phúng bản thân, tức giận giống một tiếng, kéo theo quần cuộn sát khí, đánh ra một đạo bán nguyệt kiếm hình cung, chém về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyết ảnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị chém dụng bán nguyệt kiếm hình cung bổ trúng, hắn đột nhiên hoảng động liêu nhất hạ thân thể. Trong nháy mắt huyện hóa ra mấy đạo tốc độ cái bóng, tránh ra Thạch Ma Khô đánh rớt kiếm quang, quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. U Linh Quỷ Kiếm. Một kiếm thất bại, Thạch Ma Khô lập tức làm ra phản ứng, thân thể lấy một loại bất khả tư nghị độ lớn của góc vặn vẹo cùng một chỗ. Trong nháy mắt đánh ra hơn 10 nói kiếm sắc bén mũi nhọn, bao phủ Diệp Thần Phong. Phá. Hơn 10 đạo kiếm mang cuốn tới. Diệp Thần Phong cấp tốc tiến lên trước một bước, một cước đạp két dưới chân mặt đất, hướng về phía tự biển cả lăn lộn kiếm quang đánh ra thế lớn lực trầm một quyền. Vâng! Đáng sợ quyền mũi nhọn mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, một quyền bị phá vỡ hơn 10 đạo kiếm mang, đánh trúng Thạch Ma Khô trong tay Linh Xà Kiếm. Cương đại quyền lực xuyên thấu qua Linh Xà Kiếm truyền vào Thạch Ma Khô trong tay, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Cái gì? Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Quách Khiếu Hải lúc, Thạch Ma Khô hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, nhưng chân tránh cùng Diệp Thần Phong giao thủ, Thạch Ma Khô mới cảm nhận được, Diệp Thần Phong là bực nào đáng sợ, mang đến cho mình uy hiếp cực lớn. Không đơn giản Thạch Ma Khô lộ ra vẻ khiếp sợ, hơn trăm danh Huyền Minh Tông ngoại môn đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng mà phát sinh biến hóa. Ngay hắn kế tiếp bại lui, Diệp Thần Phong tiếp tục chân đạp di hình huyễn ảnh, tăng phúc mấy lần tốc độ, hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công, hoàn toàn áp chế Thạch Ma Khô thế tiến công. Cho ta đi tìm chết đi. Thế tiến công bị áp chế, hoàn toàn chọc giận tâm cao khí ngạo Thạch Ma Khô, hắn giống như một tức giận hùng sư giống một tiếng. Toàn bộ thân thể cùng linh xà kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo linh xà vậy thật lớn kiếm quang, chạm phá tầng tầng không khí, mang theo đáng sợ kiếm thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Thạch Ma Khô, ngươi cái này ngoại môn đệ nhất thân phận của người, ngày hôm nay có thể cho vị. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tràn đầy trăm vạn cân quả đấm hòa lẫn cường đại hồn lực, hung hăng đập vào linh xà vậy kiếm quang trên. Rầm rầm. Lưỡng đạo đinh thai nhức óc phá tiếng vang lên, Thạch Ma Khô nhân khí hợp nhất chém dụng kiếm quang bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bể. Đáng sợ quyền lực dư huy hung hăng đánh vào Thạch Ma Khô trên thân thể, oanh phá thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào cứng rắn trên vách động, đem vách động đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Cường, quá mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này từ Minh Uy ẩn núp sâu như vậy, liên thạch ma khô đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra cái này giới ngoại môn đệ tử tỷ thí đệ nhất không phải hắn không còn ai. Cái này từ Minh Uy tuy mạnh, nhưng thạch ma khô hẳn là còn có con bài chưa lật không có dùng, vì vậy chẳng biết hiệu chết về tay ai bây giờ nói còn quá sớm. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh bay thạch ma khô một màn, núp ở phía xa vây xem chúng đệ tử nổ tung nổi, đều nghị luận. Siêu! Một quyền đánh bay thạch ma khô, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào đen như mực huyền linh động trong. Từ Minh Uy, ta phát thệ, nhất định sẽ giết ngươi. Thạch ma khô rẽ ra thạch bích, dùng tay háo trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, uống một viên chân quý thiên cấp hồn đan, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Diệp Thần Phong. Lúc này, thạch ma khô hoàn toàn rơi vào điên cuồng trong, nhất tâm muốn giết chết Diệp Thần Phong, để rửa quét vừa xỉ nhục. Ngay Diệp Thần Phong cùng thạch ma khô lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở huyền linh động trung bộ khu vực lúc, trong không gian xuất hiện số lớn ảo giác lực lượng, bao phủ hai người bọn họ. Số tử, 1955. Chương 513, không huyền niệm chút nào. Thạch ma khô, nếu như ngươi lại một mặt dây dưa, đừng trách ta mất ngươi. Huyền linh động trong ảo giác lực lượng tuy rằng không tầm thường, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói lại không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ở huyễn đạo ý khắc chế giới, trong không gian tràn ngập ảo giác lực lượng bị hoàn toàn ngăn cách. Mà thạch ma khô mặc dù không có lĩnh ngộ huyễn đạo ý, nhưng hắn võ đạo tâm cũng chưa từng có cường đại. Hơn nữa trên cổ hắn mang một viên thanh linh đá, không ngừng giúp hắn hóa giải ảo giác lực lượng ăn mòn. Linh xà một kiếm. Thạch ma khô không để ý đến Diệp Thần Phong cảnh cáo, toàn bộ thân thể lần thứ hai cùng linh xà kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành gần 5 thước lớn lên linh xà kiếm, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thần Phong không có cứng rắn tiếc thạch ma khô nhân khí hợp nhất một kiếm, thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Xoa chém dụng linh xà kiếm đến gần rồi hơi biến sắc mặt thạch ma khô, cầm một cái chế trụ bờ vai của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra mấy trăm vạn cân lực, trong nháy mắt vượt qua thạch ma khô thân thể sức chịu đựng, giống như nhổ cây cải củ vậy đưa hắn ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất nổ lên, một cái xinh đẹp quá kiên quẳng, đưa hắn hung hăng té xuống đất. Từng đạo đầu khớp xương vỡ tan thanh ở trong thân thể hắn văng lên. Số lớn tiên huyết phun ra miệng của hắn. Ngay thạch ma khô rơi thất điên bắt đảo, cả người đau nhức, lại một nói thanh thúy đầu khớp xương vỡ tan thanh đột nhiên vang lên. Diệp Thần Phong một cước dậm ở chân của hắn hoa trên, lực lượng cường đại trực tiếp vỡ vụn chân của hắn cốt, to lớn cảm giác đau đớn nhượng hắn phát ra giết lợn vậy thống khổ tiếng kêu rên, truyền đãng ở toàn bộ huyền linh động trong. Thạch ma khô dù sao cũng là huyền minh tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, Diệp Thần Phong không có làm chúng giết hắn, đạp gậy hắn hai cái mắt cá chân, đưa hắn một trường chân choáng. Giải quyết rồi có lợi nhất đối thủ cạnh tranh, Diệp Thần Phong tiếp tục xuyên qua ảo giác không gian, hướng huyền linh động đầu cùng chạy đi. Ở sông huyền linh động trong quá trình, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận thấy được trong động cất giấu số lớn trận văn cấm chế. Bất quá những cấm chế này lực lượng hữu hạn, đối với hắn không hề uy hiếp. Diệp Thần Phong thoáng thả chậm sông động tốc độ, cũng có ý định xúc động trận văn cấm chế, né tránh trận văn công kích. Khoảng chừng một cái nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong tránh ra mấy trăm đạo trận văn công kích, xông qua huyền linh động đầu cùng, người thứ nhất ly khai huyền linh động, hoàn thành khảo nghiệm. Ừ, tên thứ nhất này là Từ Minh Uy, không phải là Thạch Ma Khô. Làm thủ hộ ở huyền linh động cuối hồ trưởng lao thấy Diệp Thần Phong người thứ nhất xông ra lúc tới, chố mắt nhìn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn không thể tin, thực lực có 102 mọi người, bị tự xem tốt thạch ma khô sẽ thua ở nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, bất hiển sơn bất lộ thủy từ minh uy. Lẽ nào huyền linh động trong xuất hiện biến cố gì? Thạch ma khô bị vây công, nhượng cái này từ Minh Huy ngư ông đắc lợi. Hồ trưởng lão ở trong lòng suy đoán nói. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, hai gã ba cấp huyền thú tông cảnh giới, vết thương đầy người, có chút chật vật ngoại môn đệ tử liên tiếp xông ra huyền linh động, đoạt được đệ nhị cùng tên thứ ba. Cái này thạch ma khô đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy hắn tứ cấp huyền thú tông thực lực, dĩ nhiên không có đoạt được tiền tam danh. Hồ trưởng lão chau mày ở trong lòng nói thầm. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, không ngừng có ngoại môn đệ tử hoàn thành khảo nghiệm, xông ra nguy cơ tứ phía huyền linh động, nhưng những đệ tử này trong, nhưng không có bị hồ trưởng lão chăm sóc thạch ma khô. Đã xảy ra chuyện, cái này thạch ma khô nhất định đã xảy ra chuyện. Tuy rằng hồ trưởng lão cùng thạch ma khô không thân chẳng quen, nhưng hắn đã có ý đem thiên phú bất phàm, tương lai bất khả hạn lượng thạch ma khô bồi dưỡng thành thân tín của mình. Hôm nay hắn ở huyền linh động trong gặp chuyện không may, điều này làm cho hồ trưởng lão rất là căm tức. Đi, tiến nhập huyền linh động nhìn, nhìn thạch ma khô đến cùng làm sao vậy? Cự ly ba canh giờ còn có thời gian một nén nhang, chậm chạp chưa từng nhìn thấy thạch ma khô thân ảnh hồ trưởng lão ngồi không yên, bất đồng tỉ thí kết thúc, lập tức sai người tiến vào huyền linh động trong, siêu tầm thạch ma khô hạ lạc. Rất nhanh. Mắt cá chân bị đạp gãy, bản thân bị trọng thương, mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê thạch ma khô bị người từ huyền linh động trong mang ra ngoài. Là ai? Là ai làm? Nhìn thạch ma khô thảm trạng, hồ trưởng lão rơi vào đến tức giận, sắc bén con ngươi quét mắt chúng đệ tử, cả tiếng chất vấn. Là ta. Khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, không tiêu không hèn nói rằng. Từ Minh Uy, ngươi và thạch ma khô có cựu oán, vì sao hạ độc thủ như vậy? Nhìn thân sắc lãnh đạo, trên mặt không có chút tia ý sợ hãi Diệp Thần Phong, hồ trưởng lao chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, lạnh lùng hỏi. Nếu như di vãng, Diệp Thần Phong tùy ý bị thương nặng hồ trưởng lão nhìn chúng người, tuyệt đối sẽ lọt vào hắn trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong đoạt được lần này ngoại môn tỉ thí đệ nhất. Lại cường thế bị thương nặng bị hắn chăm sóc thạch ma khô, triển lộ ra phong mang cùng thiên phú nhượng hồ trưởng lão tâm tư nổi lên biến hóa. Không có thủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, hắn ngăn cản ta trùng kích đệ nhất danh, ta tự nhiên muốn xuất thủ phản kích. Nhất cấp huyền thú tông đánh bại tứ cấp huyền thú tông, xem ra trên người người, phải có một ít kỳ ngộ phát sinh. Hồ trưởng lão trong ánh mắt bắn ra từng đạo cực nóng tinh quang, tâm tư hoạt lạc. Mà Diệp Thần Phong ánh mắt nhạy cảm bắt được hồ trưởng lão trong ánh mắt ẩn nút một tia tham lam, trên mặt nhưng không có một tia biểu tình biến hóa. Nếu như hồ trưởng lão thực sự không biết sống chết đánh hắn chú ý, hắn không ngại xuất thủ đánh chết hồ trưởng lão, đưa hắn xuống địa ngục. Các ngươi mang thạch ma khô trở lại chữa thương, vô luận nỗ lực nhiều đại giới. Nhất định phải trị rũ thân thể hắn trọng thương, không nên để lại dưới cái gì di chứng. Hồ trưởng lão đưa mắt từ Diệp Thần Phong trên người rời đi, lạnh lùng ra lệnh. Là hồ trưởng lão. Nói xong, hai gã huyền minh tông ngoại môn hộ pháp mang trọng thương hôn mê thạch mà khô ly khai. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, rất nhanh ba canh giờ đi qua. Trải qua ba canh giờ tỉ thí. Hơn trăm danh ngoại môn đệ tử cùng sở hữu 37 người xông ra huyền linh động, trong đó, Diệp Thần Phong việc nhân đức không nhường ai đoạt được đệ nhất. Mà lúc đầu đoạt giải quán quân đại đứng đầu thạch ma khô lại chịu khổ đấu loại, nhượng không ít người mở rộng tầm mắt. Thứ Minh Uy, cái này là ngươi khen thưởng. Ngoại môn tỉ thí kết thúc, hồ trưởng lao từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên cả vật thể màu trắng sữa, quả đào kích thước. Tản ra nhẹ nhẹ linh khí nhân nguyên quả, trước mặt mọi người khen thưởng cho Diệp Thần Phong. Cảm tạ hồ trưởng lão. Diệp Thần Phong tiếp nhận nhân nguyên quả, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đây là nội môn lệnh bài, ngươi đoạt được ngoại môn tỉ thí đệ nhất danh, có tư cách trực tiếp tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Hồ trưởng lão lại đem một quả cả vật thể trong suốt ú lục sắc lệnh bài đưa cho Diệp Thần Phong. Khen thưởng hết Diệp Thần Phong, hồ trưởng lão căn cứ chúng đệ tử bài danh, nhất nhất đối với bọn họ tiến hành khen thưởng. Tốt rồi, ngoại môn tỉ thí kết thúc, thu được nội môn tư cách đệ tử có thể ngày mai tiến nhập nội môn, linh tu luyện tài nguyên. Hồ trưởng lão cả tiếng tuyên bố. Vân. Vân chờ đã. Thứ Minh Uy, ta có việc tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Số tử, 1860. Chương 514, bởi vì tài tử. Hồ trưởng lão, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn trong ánh mắt cất giấu tham niệm Hồ trưởng lão, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đi theo ta sẽ biết. Nói xong, Hồ trưởng lão mang theo Diệp Thần Phong đi tới hắn tu luyện mấy trăm năm, tọa lạc tại một mảnh ưu tĩnh tiểu hồ bạn trong viện tử. Ngồi. Hồ trưởng lão mở ra trong viện cấm chế, cùng Diệp Thần Phong ngồi ở một gốc cây thụ linh hơn ngàn năm, lớn lên cảnh phồn lá tốt, hơn 10 người ôm hết mới có thể ôm tới cổ mục dưới, tự mình làm hắn rót một chén lục sắc nước trà. Từ Minh Uy, không nghĩ tới ngoại môn trong còn cất giấu ngươi này tiềm long. Hồ trưởng lão uống một hớp nước trà, chậm rãi nói. Hồ trưởng lão khen chật rồi, ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng. Vận khí. Hồ trưởng lão nhãn tình sáng lên, nói rằng, Từ Minh Uy, ta rất hiếu kỳ, ngươi mấy năm này có kỳ ngộ gì, vì sao nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, thì có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, liên thạch ma khô đều không phải là đối thủ của ngươi. Không có ý tứ Hồ trưởng lão, cái này liên quan đến trên người ta một ít bí mật, xin thứ cho ta bảo mật. Diệp Thần Phong nâng chung trà lên, uống một hớp nhỏ nước trà, chậm rãi nói rằng. Ừ. Lục sắc nước trà chảy vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, hắn cường đại nhận biết lực ở lục sắc nước trà trong cảm thấy một loại vô sắc vô vị độc tố. Từ Minh Uy, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ta đối với ngươi trên người bí mật rất cảm thấy hứng thú, không biết ngươi nguyện ý đem nó hiến cho ta không? Chỉ cần ngươi đem trên người bí mật đưa cho ta, ta bảo chứng cho ngươi cung cấp không tưởng tượng nổi tu luyện tài nguyên, cũng làm hậu thuẫn của ngươi. Thấy Diệp Thần Phong uống xong nước trà, Hồ trưởng lão nụ cười trên mặt càng đậm, lộ ra chân diện mục, tham lam nói rằng. Nếu như ta không muốn chứ? Diệp Thần Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, đón Hồ trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, không vui không buồn hỏi. Từ Minh Uy, ngươi thật giống như không có lựa chọn quyền lợi, nếu như ngươi không muốn, ta chỉ có tự mình đối với ngươi tiến hành siêu hồn, mạnh mẽ thu hoạch trên người ngươi đại bí mật. Hồ trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ cự tuyệt bản thân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp nói. Hồ trưởng lão, nếu như không có gì chuyện, ta đi trước. Diệp Thần Phong không nhìn Hồ trưởng lão uy hiếp, ngửa đầu uống cạn trà nước trà trong chén. Đứng dậy nói rằng, đi, ngươi nghĩ đi được không? Hồ trưởng lão lộ ra hung tàn dáng tươi cười, nói rằng, ngươi cũng biết uống xong nước trà trong có cái gì? Trà trong có độc phải? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ừ, ngươi biết trà trong có độc. Hồ trưởng lão trố mắt nhìn Diệp Thần Phong gương mặt lạnh lùng, có chút ngoài ý muốn nói rằng, ta uống thứ một miệng trà lúc chỉ biết trà trong có độc. Diệp Thần Phong nói, vậy ngươi còn nghĩ hắn uống cạn? Hồ trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, trong lòng không rõ sinh ra không tốt ý niệm trong đầu. Bởi vì ta khát ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, làm trò ngược nói. Thứ Minh Uy, ngươi cũng biết làm tức giận ta hạ tràng. Hồ trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong lớn mật như thế, dám trước mặt mọi người trêu đùa bản thân, một tận trời sát khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Khóa được Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, nghĩ như thế nào động thủ? Ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong không nhìn Hồ trưởng lão thả ra sát khí trùng kích, giống như thép thương vậy đứng tại chỗ, bá đạo vô cùng nói. Ha ha ha, Từ Minh Uy, ta phát hiện ngươi thực sự là ngây thơ khả ái, chỉ bằng ngươi nhất cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, còn muốn đánh bại ta sao? Hồ trưởng lão phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cuồng ngạo cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Không thử một chút làm sao biết nhi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra một đạo phong mang, một cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt ở trong thân thể hắn hiện lên, cũng lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, lệnh trong viện không khí phảng phất động lại vậy, đè nén làm cho xuyễn không hơn khí. Ừ, cảm thụ được Diệp Thần Phong tán phát từ tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát khí, Hồ trưởng lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, hai mắt trợn tròn xoe, có chút không dám tin tưởng Diệp Thần Phong có thể tản mát ra nhiễu loạn tâm thần mình sát khí. Ngay Hồ trưởng lão giật mình, Diệp Thần Phong động, mang theo làm cho hít thở không thông thân thể cảm giác gáp bách tới gần Hồ trưởng lão, hướng về phía ngực của hắn oanh đánh một quyền. Đáng sợ quyền mũi nhọn mang theo không gì so nổi cảm giác gáp bách, ở giữa không trung để lại một cái thật dài bạch quang, lực lượng kinh khủng nhượng Hồ trưởng lão sắc mặt đại biến, liên vội vàng lấy ra một cây hạ phẩm thiên khí đẳng cấp ô kim trường côn tiến hành chống đỡ. U Minh giơ lên trời côn, tay cầm ô kim trường côn, Hồ trưởng lão buộc phát ra mạnh nhất hồn lực, vô tận lục mang ở ô kim côn trong ánh bắn ra, giống giơ lên trời trụ, hung hăng đụng vào Diệp Thần Phong oanh tới quyền mũi nhọn trên. Ca ca ca. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, Hồ trưởng lão trong tay ố kim trường côn không chịu nổi Diệp Thần Phong một quyền công kích, trực tiếp vốn lượn thành hình trang khuyết trạng, số lớn vết rách ở ố kim trường côn trong lan tràn. Đáng sợ rung động lực lượng truyền vào Hồ trưởng lão song trường trong, chấn đắc hắn suýt nữa cầm không được ố kim trường côn. Cái gì? Hắn tại sao có thể có công kích đáng sợ như thế lực? Chính mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền oanh nứt ra ố kim trường côn một màn, cả kinh Hồ trưởng lão trợn to hai mắt, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Không đúng, ngươi không phải là Từ Minh Uy. Nghĩ đến Từ Minh Uy nếu quả thật có như vậy thực lực khủng bố, tuyệt không sẽ không có tiếng tăm gì, cam nguyện đành phải ở ngoại môn trong. Hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn không là thật Từ Minh Uy. Ngươi rất thông minh, bất quá ngươi biết quá muộn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt, cả người tiếp tục buộc phát ra lực lượng kinh người, hướng Hồ trưởng lão phát động như thủy triều công kích, hoàn toàn chế trụ hắn. Bởi Hồ trưởng lão ở sân, che lấp cường đại trận văn cấm chế, Diệp Thần Phong cùng Hồ trưởng lão kịch liệt giao thủ tạo thành động tĩnh, hoàn toàn bị trận văn cấm chế cách trở, không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Ngươi không thể giết ta, rất nhiều người đều biết ngươi đi theo ta đến tu luyện sân, nếu như ta gặp chuyện không may, bọn họ người thứ nhất hoài nghi ngươi, đến lúc đó Huyền Minh Tông nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho, mà nếu như ngươi thả ta, ta phát thệ nhất định cho ngươi bảo thủ bí mật. Cực kỳ nguy hiểm, chỉ có chống đỡ lực Hồ trưởng lão khiếp đảm, la lớn, muốn mang ra Huyền Minh Tông cho Diệp Thần Phong làm áp lực, tranh thủ mạng sống cơ hội. Xin lỗi, ta chỉ tin tưởng người chết. Diệp Thần Phong bất vi sở động, bắt được Hồ trưởng lão khí tức hỗn loạn, kế tiếp bại lui, một cước đạp két cứng rắn mặt đất, thi triển đại sát chiêu. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Lửa đạo văn, hắc diễm thiên hỏa tuôn ra thân thể hắn, tụ tập khi hắn hữu quyền trong, đánh ra mặt trời đỏ vậy hủy diệt quyền mũi nhọn, vỡ nát tầng tầng không khí, một quyền vỡ vụn Hồ trưởng lão thân thể phòng ngự, đánh vào thân thể hắn trong. Không. Hồ trưởng lão phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, cả người bị đại nhật thiên hỏa quyền oanh bạo, hóa thành đầy đất thịt nát, tại chỗ bỏ mình. Toàn lực đánh chết Hồ trưởng lão. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, thả ra hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy tất cả, hủy thi diệt tích. Đón, Diệp Thần Phong tìm ra Hồ trưởng lão tùy thân đưa tin châu, mô phỏng theo thanh âm của hắn, báo cho biết vài ngoại môn trưởng lão bản thân bế tử quan tin tức, cũng nghiêm lệnh quấy rối bản thân. Số tử, 1885. Chương 515, Thủy Hỏa Long Quả. Bóng đêm tịch liêu, gió mát từ từ. Lạnh như băng ánh trăng khuynh chiếu vào giữa núi rừng, ngân quang một chút, lệnh trong bóng tối sơn lâm có một ít tầm nhìn. Ừ, cái chỗ này cũng không tệ lắm, tương đối an tĩnh, ở nơi này trong dùng nhân nguyên quả, thủy hỏa long quả đi. Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, ở U Minh phía sau núi trong cực nhanh xuyên qua hơn một canh giờ, đi tới núi non ở chỗ sâu trong, phát hiện một mảnh u tĩnh hồ nước. Chui vào bên hồ một mảnh tươi tốt cỏ lao đãng, đem màu trắng sữa, tán phát thấm người mùi hương nhân nguyên quả đem ra, cả khỏa nuốt đến rồi bụng. Nuốt vào nhân nguyên quả, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác một sền sệt linh lực hiện đầy tự toàn thân của mình, đem bản thân vừa chữa trị, còn rất yếu ớt kinh mạch hoàn toàn bọc lại. Cái này nhân nguyên quả quả nhiên thần kỳ. Cảm giác được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem viên kia kim tình long huyết sư thu phục hơn 10 vạn năm, phẩm chất cực cao thủy hỏa long quả đem ra. Làm Diệp Thần Phong cởi ra thủy hỏa long quả chung quanh trận văn cấm chế lúc, một nước lửa lực ở thủy hỏa long quả trong thả ra ngoài, tràn ngập ở trên hư không trong, tạo thành một luồng nguyện như du long vậy miểu miểu khói xanh. Lão đại, cái này thủy hỏa long quả ẩn chứa linh tính không phải chuyện đùa, ngươi có thể nghìn vạn không muốn cậy mạnh, để tránh khỏi lọt vào thủy hỏa long quả thả ra linh tính phản vệ, lại bị thương nặng. Hỗn độn thần thú hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, nghiêm túc nhắc nhở. Ta có chừng mực. Diệp Thần Phong gật đầu nói rằng, hỗn độn, cho ta hộ pháp. Nói xong, Diệp Thần Phong đem bách tinh hỗn nguyên đồ gọi ra, bao phủ ở bản thân, phong kín bản thân không gian chung quanh. Hắc diễm thiên hỏa, luyện hóa. Thủy hỏa long quả tuy rằng đến từ chính thiên vực, linh lực mười phần, nhưng thịt quả trong cũng ẩn chứa một ít tạp chất. Diệp Thần Phong không có cả khỏa ăn vào nó, mà là phóng xuất ra hắc diễm thiên hỏa tương kỳ luyện hóa. Loại bỏ tạp chất, tinh luyện tinh hoa dịch thể. Ngâm. Diệp Thần Phong tinh luyện thủy hỏa long quả trong quá trình, một đạo như có như không long ngâm thanh ở thủy hỏa long quả trong vang lên. Mơ hồ trong lúc đó, Diệp Thần Phong phảng phất thấy một cái nguy nga thần long ở thủy hỏa long quả trong bay lượn, bao quát thương sinh vạn vật, làm cho lòng người sinh cung bái. Cái này thủy hỏa long quả không hổ là dựng dục ở thiên vực linh vật, chỉ cần nó tán phát linh khí, tự làm cho vui vẻ thoải mái, vượt qua vậy thiên cấp hồn đan, nếu như hoàn toàn hấp thu, phỏng chừng không chỉ có thể trị rũ thân thể ta trọng thương, còn có thể nhượng thực lực ta tiến thêm một bước đề thăng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hút vào thủy hỏa long quả thả ra linh khí, nhất thời tinh thần chấn động. Ở hắc diệm thiên hỏa toàn lực luyện hóa dưới, thủy hỏa long quả hoàn toàn hòa tan, mà nó ẩn chứa tạp chất. Đã ở hắc diễm thiên hỏa đốt cháy dưới hóa thành cho tàn. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ, thủy hỏa long quả hóa thành một đoàn hồng lam giao hòa, không hề tạp chất linh dịch. Hô, thành. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, khống chế hắc diễm thiên hỏa đem hồng lam linh dịch chia làm 1/10, một chút nuốt đến rồi bụng. Nuốt vào thủy hỏa long quả tinh luyện tinh thuần linh dịch. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác trong thân thể phóng xuất ra một tinh thuần linh lực, giống thời cương ngựa hoang, theo toàn thân mình kinh mạch tán loạn. Cũng may Diệp Thần Phong kinh mạch toàn thân bị nhân nguyên quả ẩn chứa sền sệt linh lực gói, hoàn toàn thừa thụ ở cuồng bạo thủy hỏa long quả linh lực phá hư cùng trùng kích. Hỗn độn thần mục, chấn áp, phệ hồn quyết, luyện hóa. Cảm giác được trong cơ thể thủy hỏa long quả thả ra linh lực càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục tiến hành chấn áp, khống chế phệ hồn quyết cao tốc luyện hóa, bổ sung thiếu hụt thân thể, khôi phục thân thể trọng thương. Ở thủy hỏa long quả linh lực tầm bổ dưới, Diệp Thần Phong thân thể thương thế một chút chuyển biến tốt đẹp, thiếu hụt thân thể tiềm lực hòa khí máu lực cũng một chút bổ trở về. Làm Diệp Thần Phong luyện hóa đến ngày thứ 5 thời gian, luyện hóa 1/2 thủy hỏa long quả linh lực lúc, thân thể hắn thương thế cơ bản phục hồi như cũ, cường đại hồn lực một lần nữa tràn ngập ở trong thân thể hắn. Khôi phục, ta rốt cục khôi phục thân thể trọng thương. Cảm giác được bản thân rốt cục khôi phục trạng thái tốt cùng, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục luyện hóa thủy hỏa long quả còn thừa lại linh lực, tăng lên thực lực của tự thân. Ngay Diệp Thần Phong ở huyền minh núi non ở chỗ sâu trong, luyện hóa thủy hỏa long quả. Hai cái khách không mời mà đến xuất hiện huyền linh sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một người trong đó, chính là ở huyền linh động trong thảm bại cho Diệp Thần Phong, bị hắn bị thương nặng, thua trận sở hữu hết thể thạch Ma Khô. Ma Khô, ngươi không muốn như đưa đám, nhất thời thất bại không coi vào đâu. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú và tư chất, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Về phần Từ Minh Uy ngươi không cần lo lắng. Hắn dám can đảm thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ làm cho hắn nỗ lực máu đại giới. Thạch ma khô bên người, mặc lục sắc lăng la váy ngắn, sắc mặt như trâu nại vậy nhắn nhủi, hai chân thon dài thẳng tắp, hình dạng không tầm thường, nhưng giữa hai lông mày lại toát ra một tia lệ khí, tự thân thực lực một số gần như lục cấp huyền thú tông nữ tử nhẹ giọng an ủi. Không cần, thù này ta muốn đích thân báo, ta muốn một chút bóp nát toàn thân hắn đầu khớp xương, nhượng hắn đang hối hận trong chậm rãi chết đi. Cơ bản khôi phục thương thế, nhưng lòng tự tin lần thụ đả kích thạch ma khô song quyền nắm chặt, âm ngoan phát thể nói, bất quá ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Cái gì bang trợ? Quân mâu lục nữ tử đưa tình nhìn thạch ma khô, nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ muốn bích hồn thiên đan. Thạch ma khô thấp giọng nói rằng, có bích hồn thiên đan, ta một cách tự tin trong vòng một tháng đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, đến lúc đó ta là có thể bóp chết tử minh uy cái kia cặn bã. Bích hồn thiên đan. Quân mâu lục nữ tử nhẹ nhàng cắn một chút mê người môi đỏ mọng, nói rằng, tốt, chậm nhất là thập thiên, ta nhất định nghĩ biện pháp từ trong nội môn giúp ngươi đổi một viên bích hồn thiên đan. Bích hồn thiên đan là một loại giá trị cực cao thiên cấp hồn đan, toàn bộ huyền minh tông cũng không có bao nhiêu, mà đổi điều kiện càng cao thái quá, nhưng thật sâu yêu say đắm theo thạch ma khô quần màu lục nữ tử còn là một tiếng đáp ứng. Cảm ơn ngươi lục la, ngày sau ta tuyệt không cô phụ ngươi. Thạch ma khô lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng đem quần màu lục nữ tử ôm vào trong lòng, hai bàn tay to có chút thô lỗ đưa vào quần của nàng trong. Trắng trợn xoa hắn chân chuột tế nị phía sau lưng. Rất nhanh, sắc mặt kiểu diễm, mắt đầy nước quần màu lục nữ tử phát ra kiểu. Xuyên thanh, nóng thân thể như linh xà vậy ở thạch ma khô trong lòng dãy rua, một chút gợi lên thạch ma khô lửa giận trong lòng diễm. Ngay hai người tình nghĩa nồng đậm, kịch liệt nên hợp đối phương, muốn lấy thiên vi bị, lấy làm giường, đại chiến 100 hiệp lúc. Một đạo như ẩn như hiện long ngâm thanh kèm theo một cổ cường đại khí tức ở núi non ở chỗ sâu trong truyền ra. Thanh âm gì? Thạch ma khô trố mắt nhìn về huyền minh núi non ở chỗ sâu trong ánh mắt phụt ra một đạo tinh quang, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Ma khô, đừng có ngừng, chúng ta tiếp tục đi. Ánh mắt mê ly quần màu lục nữ tử hơi mở đôi môi đỏ thắm, khẽ cắn thạch ma khô cái lỗ thai. Vô cùng mê hoặc năn nỉ nói. Cơ duyên bất đồng người, chúng ta hay là đi bên kia nhìn rồi hay nói, nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước có một ngọn núi trong hồ, có lẽ trong hồ thật có cái gì đại cơ duyên. Thạch ma khô là một cái rất có dạ tâm người, hắn kềm chế nội tâm hỏa diễm, đem bàn tay to từ quần màu lục nữ tử lửa nóng thân thể mềm mại trên quất đi, đề nghị. Vậy được rồi. Thấy thạch ma khô hứng thú đã mất, nội tâm khô nóng không ngớt quần màu lục nữ tử cũng chỉ có thể dừng lại, ngoan ngoan theo hắn chạy về phía trong núi hồ. Số tử, 1936. Chương 516, vô tình đánh chết. Từ Minh Uy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, xem ra hồ này trong cơ duyên bị ngươi chiếm được. Toàn thân tản ra sắc bén sát khí thạch ma khô căm tức nhìn chậm rãi đi ra cỏ lao đãng. Ánh mắt sắc bén Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói rằng, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Luyện hóa thủy hỏa long quả, trong cơ thể hồn lực một số gần như tràn đầy, một chân bước vào tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong không nhìn thạch ma khô ánh mắt tràn đầy sát ý, không mang theo một chút tình cảm nói. Ma khô, chúng ta đồng loạt ra tay, lấy ta ngươi hai người thực lực, hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Đến lúc đó trên người của hắn hết thảy đều là của chúng ta. Quân mâu lục nữ tử lấy ra một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp lục sắc trường kiếm, hung lệ truyền âm nói. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Nghĩ đến vừa long ngâm thanh, thạch ma khô cảm giác Diệp Thần Phong hẳn là ở trong hồ chiếm được rất lớn cơ duyên, mà vậy chờ cơ duyên nếu như bị hắn đạt được, hắn căn bản không cần bích hồn thiên đan. Tiểu có thể đột phá đến cấp 5 huyền thú tông thậm chí cảnh giới cao hơn. Từ Minh Uy, ngày hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta nhất định chém xuống chó của ngươi đầu, đưa ngươi xuống địa ngục. Nói, thạch ma khô tê xuất hạ phẩm thiên khí đẳng cấp linh xà kiếm, cùng quân màu lục nữ tử cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động sắc bén công kích. Ông ngong! Số lớn kiếm quang phun ra, chồng chất, mang tất cả thiên địa, phong kín Diệp Thần Phong tránh trái tránh phải không gian, xuyên thủng hướng thân thể hắn. Thạch Ma Khô, quân màu lục nữ tử phát động công kích có thể nói cực kỳ sắc bén, nhất là quân màu lục nữ tử đan vào kiếm quang, càng tràn đầy 10 thành kiếm xu thế, lực phá hoại rất mạnh. Nhưng Diệp Thần Phong đơn thuần thân thể phòng ngự có thể so với thượng phẩm thiên khí, mặt đúng hai người bọn họ phát động công kích, không tránh không nhường, tùy ý trọng trọng điệp điệp kiếm quang bổ trúng thân thể mình. Bổ trúng. Thấy bản thân phát động công kích đánh trúng Diệp Thần Phong thân thể, Thạch Ma Khô chố mắt nhìn, lộ xẻ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mừng rỡ như điên. Hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên không có tránh thoát bản thân hai người phát động công kích. Từ Minh Uy, trên người ngươi cơ duyên là của ta, đạt được trên người ngươi bí mật, ta nhất định có thể đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ Thạch Ma Khô, đã ở trong đầu ảo tưởng làm sao dằn vặt Diệp Thần Phong, đạt được trên người của hắn đại bí mật. Nhưng bén nhọn gió kiếm tán đi, Thạch Ma Khô cùng quần màu lục nữ tử nụ cười trên mặt lại đột nhiên đọng lại, bọn họ trợn to hai mắt, trong ánh mắt dường như gặp được quỷ. Làm sao sẽ? Hắn tại sao không có thụ thương? Nhìn thân sắc cao ngạo, lông tóc không bị thương Diệp Thần Phong, Thạch Ma Khô cùng quần màu lục nữ tử có chút không dám tin tưởng thấy một màn, không thể tin được, Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự như vậy đáng sợ, dễ dàng chống đỡ ở công kích của mình. Thạch Ma Khô, chỉ ngươi cắt chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Mặt ngoài thân thể lưu động lực lượng cường đại ánh sáng Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn quá sợ hai Thạch Ma Khô hai người, khinh thường nói. Ma Khô, cái này Từ Minh Uy ẩn nút quá sâu, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, quân màu lục nữ tử khiếp đảm, vội vã truyền âm nói. Tốt, chúng ta đi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Thạch Ma Khô biết, lấy Diệp Thần Phong vừa triển lộ thực lực, mình quả thật không có đánh chết cơ hội của hắn, tiếp tục đợi xuống phía dưới sẽ chỉ làm bản thân rơi vào đến chết vong trong nguy cấp. Các ngươi đi được rồi chứ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân hiện lên một đạo điện quang, giống một đạo thiểm điện, cản lại hai người bọn họ. 3. Một đạo thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Thần Phong tràn đầy 100 vạn cân lực lượng tay phải hung hăng quất vào Thạch Ma Khô trên má phải, trực tiếp đưa hắn gương mặt quất sụp đổ, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Vạn giết quỷ kiếm. Thấy Thạch Ma Khô bị Diệp Thần Phong một cái tát quất bay, quân màu lục nữ tử không chút do dự thiêu đốt khí huyết lực, toàn bộ thân thể cùng trong tay lục sắc trường kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh 6 mét dài hơn kiếm quang. Mang theo kinh thiên sát khí, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. 300 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thần môn huyệt trong Linh Châu lực lượng bạo phát, 300 vạn cân lực phún ra ngoài, hóa thành một cái to lớn quyền mũi nhọn, lấy không ai bị nổi tư thái, hung hăng đánh vào chém dụng kiếm quang trên. Giang rắc sát. Lục sắc kiếm quang bị Diệp Thần Phong một quyền bị phá vỡ, cường đại quyền mũi nhọn chấn vỡ kiếm quang. Uy thế không giảm, hung hăng đánh vào thiểm tránh không kịp quần màu lục nữ tử trên thân thể, phá khai rồi thân thể nàng phòng ngự, đem hắn một quyền chấn bay ra ngoài. Làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mắt thấy một màn trước mắt, Thạch Ma Khô có một loại thân trong ngộng, cảm giác không chân thật, to lớn sợ hãi ở trong lòng hắn sản sinh. Để mạng sống, hắn ích kỷ từ bỏ quần màu lục nữ tử, xoay người chạy trốn. Thạch Ma Khô, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Chạy thế nào? Diệp Thần Phong thấy Thạch Ma Khô kinh hoàng chạy trốn, thân thể hơi lóe lên, lấy siêu việt hắn mấy lần tốc độ, cản lại hắn. Từ Minh Uy, ta bản cùng ngươi không oán không cừu, không biết ngươi có thể hay không tha ta một mạng, nếu như ngươi đồng ý thả ta, ta bảo chứng ngày sau tuyệt không cùng ngươi là địch. Nhìn cản lại mình Diệp Thần Phong, Thạch Ma Khô khiếp đảm. Trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, giọng nói yếu đi 3 phần, dùng giọng năn nỉ nói rằng: "Nếu như chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không mang theo một chút tình cảm nói. Ma khô, ta hiểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Ngay thạch ma khô rơi vào đến thật sâu sợ hãi trong, không biết làm sao lúc, quần màu lục nữ tử không quan tâm thân thể thương thế, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, chắn thạch ma khô trước người. Làm cho này loại vô tình vô nghĩa người mà chết, đáng ra không? Nhìn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn đầy máu, trong ánh mắt lại toát ra không sợ vẻ quần màu lục nữ tử, Diệp Thần Phong bị chân tình của nàng cảm giác, thấp giọng hỏi. Hai anh, ra ra ta chính là Huyền Minh Tông Tam Hộ Pháp, ngươi dám giết ta, ra ra ta nhất định diệt ngươi cửu tộc. Quân mâu lục nữ tử hư lạnh một tiếng, báo ra thân phận mình bối cảnh, cảnh cáo nói. Ngươi cứu không được hắn, hắn ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong không nhìn quân mâu lục nữ tử uy hiếp, lạnh lùng nói rằng. Ma khô, ngươi đi mau. Quân mâu lục nữ tử thấy Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào thân phận của mình bối cảnh, cô y đánh chết thạch ma khô, biến sắc, hô to một tiếng, không để ý tự thân an nguy, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn dây dưa ở hắn. Ma quân mâu lục nữ tử toàn lực công kích trong nháy mắt, thạch ma khô trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, ích kỷ bỏ hắn, một mình chạy trối chết đi. Ai? Hy vọng ngươi kiếp sau cảnh giác cao độ xem người, hắn không đáng ngươi dùng tánh mạng đi giữ gìn. Tuy rằng quần màu lục nữ tử đại nghĩa, không sợ cử động nhượng Diệp Thần Phong cảm động, nhưng đối với địch nhân, hắn tử không lưu tình. Một đạo sắc bén chỉ mũi nhọn phụt ra ra, giống một đạo cắt trời cao lưu tinh, điểm vào quần màu lục nữ tử trên trán. Thình thịch, quần màu lục nữ tử đầu bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút bạo, số lớn tiên huyết bắn tung tóe đầy đất, tại chỗ bỏ mình. Một ngón tay nháy mắt giết quần màu lục nữ tử, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể mơ hồ, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp kinh hoàng trốn chạy thạch ma khô. Vẹn vẹn ba hô hấp, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong tiểu truy đuổi kịp hắn. Thạch ma khô, ngươi có thể xuống địa ngục. Một đạo tràn đầy trăm vạn cân lực lượng quyền mũi nhọn bắn ra, một quyền đánh vào thạch ma khô sau lưng đeo. Theo một đạo đầu khớp xương vỡ tan tiếng vang lên, thạch ma khô thân thể bị Diệp Thần Phong một quyền đục lỗ, thống khổ ngã trong vũng máu, bị mất mạng. Số tử, 1934. Chương 517, tài quyết thất kiếm thức thứ 5. Đêm khuya vắng người, chỉ có trùng thanh chít chít. Linh Ngư, ngươi đã ngủ chưa? Đạp đêm tối, Diệp Thần Phong đi tới Linh Ngư ở bên ngoài phòng, gõ gõ cửa, nhẹ giọng hô. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, vẫn lo lắng hắn an nguy Linh Ngư xích một đôi trắng nõn như ngọc chân bó, bước nhanh chạy tới, mở cửa phòng ra, đưa hắn đón vào. Thần Phong ca, mấy ngày này ngươi đã chạy đi đâu, lo lắng chết ta. Linh Ngư vi Diệp Thần Phong rót một chén trắng nước, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay ta một mực u minh mạch trong chữa thương, hôm nay ta đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong không có dấu giếm hành tung, nhẹ giọng nói rằng, được rồi Linh Ngư, mấy ngày gần đây Huyền Minh Tông có chuyện gì phát sinh sao? Vì sao răng đèn kết hoa, hình như rất náo nhiệt hình dạng. Hậu thiên là Huyền Minh Tông chủ thọ yến, đến lúc đó Hắc Minh quận hai đại bá chủ thế lực Huyễn Diệt Cung, thiên tàm lĩnh cao thủ đều sẽ tới chúc mừng. Linh Ngư nhẹ giọng nói rằng, cái này Huyền Minh Tông chủ thọ yến long trọng như vậy. Người tu đạo thọ mệnh cực kỳ dài dằng dặc, đúng sinh nhật ngày nhìn cũng không như người phàm vậy nặng, Diệp Thần Phong có chút không giải thích được nói. Nghe nói chúc thọ chỉ là một mặt, hình như bọn họ còn vi thương nghị Long Nguyên Thánh Thành tỉ thí chuyện tình. Linh Ngư ở Huyền Minh Tông địa vị rất thấp, hắn cũng là ngẫu nhiên đang lúc khô tạp dịch lúc, biết được tin tức này, nhưng cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Long Nguyên Thánh Thành tỉ thí. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đối kỳ sinh ra một tia hứng thú. Linh Ngư, cái này năm bội cây nghìn năm linh thảo tặng cho ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện, mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi. Diệp Thần Phong cho Linh Ngư để lại năm bội cây chân quý nghìn năm linh thảo, ly khai hắn ở nhà đá, đi thẳng tới trong nội môn, hỏi thăm Long Nguyên Thánh Thành tỉ thí tin tức. Tuy rằng Diệp Thần Phong lần đầu tiên tới Huyền Minh bên trong tông cửa, ai cũng không nhận ra, nhưng người mang xa xỉ hắn vẫn dùng hơn 100 khỏa trung phẩm hồn tinh, dò thăm Long Nguyên Thánh Thành tin tức. Tây Đại Lục Long Nguyên Thánh Thành tỷ thí cùng Bắc Linh Vực Thiên Cổ Thành tỷ thí vậy, đều là đều tự Đại Lục đẳng cấp cao nhất hội vũ. Hầu như Tây Đại Lục sở hữu thế lực đều biết phái tông môn thiên tài đệ tử tham gia. Mà Long Nguyên Thánh Thành trong cũng cất giấu một cái đại bí mật, đó chính là thần bí Long Nguyên. Truyền thuyết Long Nguyên là một chỗ Long huyệt, bên trong từng có thần Long xuất hiện qua, nhưng đồn đãi là thật hay không, không có ai biết, bởi vì Long Nguyên đã hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, càng không có người tiến nhập quá Long Nguyên chỗ sâu nhất. Ma Phong Vân, ngươi nhượng băng thương sơn mưu đồ ta Bắc Linh vực thiên cổ thành trong thiên cổ cung khuyết, nhiễu loạn ta Bắc Linh vực trật tự, ta có đúng hay không cũng có thể đưa ngươi một phần đại lễ nghi. Biết được Long Nguyên Thánh Thành hư thực, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đúng gần cử hành Long Nguyên Thánh Thành hội vũ sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá muốn tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, Diệp Thần Phong nhất định phải cho tới một thân phận mới được. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong quyết định ở Huyền Minh Tông trong dừng lại lâu một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp cho tới đại biểu Huyền Minh Tông tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tư cách. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong tìm được rồi nội môn trưởng quản công việc hàng ngày trưởng lão, đem nội môn thân phận lệnh bài cho hắn, lãnh được một ít tu luyện tài nguyên, phân đến rồi một gian tương đối yên lặng tu luyện độc viện. Đi tới loại ở tu luyện của mình độc viện, Diệp Thần Phong lập tức tuyển trạch bế quan. Tuy rằng Diệp Thần Phong cự cách đột phá tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới chỉ có một bước xa, nhưng bởi vì hắn người mang cực phẩm thiên địa linh vật tiêu hao không còn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đạp ra một bước cuối cùng, đột phá cảnh giới. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong chuẩn bị ở có hạn thời gian, tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 5, tiến thêm một bước để thăng công kích của mình lực, toàn lực chuẩn bị Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Tài quyết thất kiếm làm linh tộc truyền thừa ước 5 trung phẩm đạo kỹ, tu luyện yêu cầu cực cao, bất quá lấy Diệp Thần Phong có thể so với phong hoàng cường giả thực lực, cũng đủ tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 5 băng thiên. Ở phệ thần nào rất nhanh thôi diện dưới, Diệp Thần Phong đối tài quyết thất kiếm thức thứ 5 băng thiên lý giải càng ngày càng sâu. Trải qua một đêm thôi diễn, Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản băng thiên công kích quỹ tích cùng lực lượng bạo phát giờ. Bất quá nếu muốn hoàn toàn thi triển ra, đem băng thiên công kích phát huy đến mức tận cùng, còn cần ở trong hiện thực thông hiểu đạo lý, hảo hảo tu luyện một phen. Siêu. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, như quỷ mị vậy, thần không biết quỷ không hay ly khai Huyền Minh Tông, lần thứ 2 đi tới Huyền Minh núi non, tìm được một tòa yên lặng sơn cốc, tránh ở bên trong tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 5 băng thiên. Tuy rằng Diệp Thần Phong ở trong sơn cốc bày ra mấy vạn đạo trận văn, ngăn lại toàn bộ sơn cốc, nhưng băng thiên kiếm lực công kích thật đáng sợ, hình thành băng thiên lực không ngừng mà phá hủy trong cốc trận văn, kéo theo toàn bộ sơn cốc kịch liệt run. Diệp Thần Phong từ ánh bình minh tu luyện tới đêm tối, đúng tài quyết thất kiếm thức thứ 5 lý giải càng ngày càng sâu, thi triển ra càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn dung. Cảm giác mình đã nắm giữ băng thiên kiếm chân đế, Diệp Thần Phong lập tức đem lĩnh ngộ tứ đại công kích đạo ý dung vào vương giả bình trong, một đạo kinh thế kiếm phóng lên cao, trực tiếp xé rách trời cao. Tài quyết thất kiếm thức thứ 5, băng thiên. Một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, mang theo vô cùng lực phá hoại băng thiên kiếm xé rách phía chân trời vân hải, đem thiên bình văng tung tóe, quấy trời cao một mảnh hỗn loạn. Phóng nhãn nhìn lại, bầu trời phảng phất bị một kiếm này hoàn toàn văng tung tóe, đáng sợ không gian vết rách kéo dài mấy ngàn trượng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét giống, thần uy rung trời. Ngay Diệp Thần Phong bạo phát tứ đại công kích đạo ý, chém ra băng thiên một kiếm, văng tung tóe trời cao lúc, Huyền Minh Tông phía sau núi một chỗ phong cảnh như tranh vẽ, tứ quý như xuân, giống tiên cảnh vậy trong sơn cốc, một gã mặc xanh biếc yên sa tán hoa váy, đem đầy đà thân thể vẽ bề ngoài xinh đẹp động nhân, gợi cảm phong phú đôi môi, vô thỉ vô khắc không để lộ ra phong tình vạn chủng nữ tử đột nhiên mở ra quyến rũ con ngươi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ừ, Huyền Minh núi non chuyện gì xảy ra? Là ai xông vào ta Huyền Minh Tông phía sau núi? Xinh đẹp nữ tử chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, ngắm nhìn viễn phương, mơ hồ ở vô tận trời cao trông thấy được một đạo tế vi không gian vết rách. Mà tên này toàn thân, lộ ra thành thục ý nhị, giống cây đào mật vậy nữ tử chính là Huyền Minh tông chủ, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thủy ưu nhược. Siêu! Cảm giác u minh mạch xảy ra chuyện lớn, thủy ưu nhược thân thể hơi lóe lên, triệu hồi ra hồn dực lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Nhưng hắn chạy tới Diệp Thần Phong tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 5 sơn cốc lúc, ngoại trừ thấy răng khắp nơi, lưu lại đáng sợ dư huy vết kiếm ngoại, lại không thể phát hiện Diệp Thần Phong tung tích. U nhược, ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa là ai ở chỗ này? Ngay thủy u nhược thả ra cường đại hồn lực, cảm ứng trong sơn cốc dấu vết lúc, một gã mặc phượng văn đạo bào, song tấn hơi có chút hoa dâm, phong vận dư âm lão hầu xuất hiện, thấp giọng hỏi. Tên này ăn mặc phượng văn đạo bào lão hầu, chính là thủy u nhược sư phó, tiền nhiệm Huyền Minh tông chủ, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thủy hứng ân. Sư phụ, ta đã tới chậm, không có phát hiện người kia, bất quá căn cứ trong không gian lưu lại lực lượng đáng sợ đến xem, người kia lực công kích cực kỳ đáng sợ, sợ rằng đạt tới phong hoàng cường giả tiêu chuẩn. Thủy ưu nhược thanh âm ngưng trọng nói rằng, phong hoàng cường giả. Thủy Hồng Ngân biến sắc, thấp giọng nói, ta Huyền Minh tông trong tại sao có thể có phong hoàng cường giả xuất hiện? Có lẽ người nọ chỉ là đi ngang qua. Trùng hợp ở ta Huyền Minh tông phạm vi thế lực tu luyện. Thủy U Nhược thấp giọng nói. Ai, hy vọng đi. Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Số tử, 1933. Chương 518, Thọ Yến tỷ thí. Sáng sớm, miểu miểu sương mù tùy phong phất động, phiêu đãng ở Huyền Minh tông trong, đem răng đèn kết hoa. Thì khí dương dương Huyền Minh tông nhuộm đẫm như tiến cảnh. Huyễn Diệt cung chủ đến hạ. Một đạo thanh âm thanh thúy đánh vỡ vắng vẻ, mấy con thể tích khổng lồ thiên thú phe phẩy cánh khổng lồ, cuồn cuộn nổi lên từ trận cơn lốc, bay thẳng đến rồi Huyền Minh tông trong. Ha ha, Thủy tông chủ, chúc mừng a. Mặc ám kim sắc võ đạo phục, khí vũ hiên ngang Huyễn Diệt cung chủ thượng quan hồng nhảy xuống phi hành thiên thú, đi tới Thủy U Nhược trước mặt. Cười lớn một tiếng, chúc mừng. Cảm tạ, thượng quan tông chủ, chư vị mời vào bên trong. Mặc đỏ thâm sắc tú phượng văn áo dài, đem đấy đà thành thục thân thể vẽ bề ngoài dị thường mê người, tản ra mê người mị lực thủy u nhược hé miệng cười, cười đáp lại nói, tự mình mang theo thượng quan hồng đoàn người đi vào dắt đỏ thâm chủ Huyền Minh trong đại điện. Huyễn Diệt cung đoàn người vừa đến không bao lâu. Hắc Minh quận tam đại bá chủ một trong thiên tàm lĩnh tông chủ trì thiên thủy cũng mang trong môn thiên tài cao thủ đến đây chúc mừng. Chúc mừng A thượng quan tông chủ, xem thân thể ngươi tán phát khí tức, sợ rằng không dùng được mấy năm tiểu có thể đột phá lục cấp nghịch thú vương cảnh giới đi. Mặc đất nâu vo đạo phục, thân thể gầy, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, miệng chu vi giữ lại một vòng hát sắc trầm râu. Làm cho phóng đãng không kềm chế được cảm giác thiên tàm lĩnh chủ trì thiên thủy cười chúc mừng. Muộn tông chủ khen chật rồi, ngươi khí tức so với tiểu muội hồn hậu nhiều như vậy, phỏng chừng muốn sớm tiểu muội đạp ra chật vật một bước. Thủy U Nhược hé miệng cười, thanh âm dễ nghe nói, mang theo thiên tàm lĩnh đoàn người, đi tới Huyền Minh trong điện. Kế Huyễn Diệt cung, thiên tàm lĩnh cao thủ đến, Hắc Minh quận một ít tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn cũng trước sau đến. Mang đến phong phú lễ vật, rất nhanh, toàn bộ Huyền Minh tông trở nên chưa từng có náo nhiệt. Nghe bên thai chúc mừng thanh, Thủy U Nhược trong lòng nhưng không có một tia tia sắc mặt vui mừng. Tên kia thần bí phong hoàng cường giả giống như một cây gai, đâm vào Thủy U Nhược trong lòng, để cho nàng tràn đầy sầu lo cùng lo lắng, rất sợ ngoại ý muốn phát sinh. Và, hôm nay tới thật nhiều đại nhân vật. Mau nhìn! Cái kia mặc màu xanh da trời võ đạo phục, trong tay vây quanh theo da rắn trường kiếm nam tử trẻ tuổi, chính là cùng chúng ta đại sư huynh được xưng Hắc Minh quận Tam Kiệt Huyễn Diệt cung đệ nhất thiên tài thượng quan Hạo Khâm, từ lâu đi đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Hắn chính là thượng quan Hạo Khâm, lớn lên tốt anh Tuấn A, không biết dạng gì thiền chi kiêu nữ mới có thể xứng đôi hắn. Thượng quan Hạo Khâm tuy mạnh, nhưng ta nghĩ thiên tàm lĩnh đệ nhất thiên tài Tử Vân lợi hại hơn, nghe nói Tử Vân một chân bước vào đến rồi nhị cấp nghịch thú vương, từng từng đánh chết một gã tứ cấp nghịch thú vương cao thủ. Thiệt hay giả, nhị cấp nghịch thú vương đánh chết tứ cấp nghịch thú vương, Tử Vân thiên phu thực lực đáng sợ như vậy. Vậy chờ thiên tài tuyệt thế thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng, không biết tông chủ Thọ Yến trên, có thể hay không có đỉnh cấp thiên tài trong lúc đó tỉ thí. Dựa theo di vãng lệ cũ, nhất định sẽ có tỉ thí, hy vọng đại sư huynh lần này có thể ngạo thị quần hùng, tráng ta Huyền Minh Tông thần uy. Tụ tập ở Huyền Minh Tông ngoại nội môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nhìn các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, lén lút xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Thọ Yến tỉ thí. Cùng Linh Ngư đứng ở không chớp mắt góc Diệp Thần Phong, đem chúng đệ tử tiếng nghị luận thu nhập đến nhĩ để, chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, nở một nụ cười. Theo đến đây chúc thọ các thế lực lớn cao thủ đến, Thọ Yến bắt đầu rồi. Ở Thọ Yến trên, Thủy U Nhược, Thượng Quan Hồng, Chỉ Thiên Thủy ba người không ngừng mà truyền âm giao lưu, thương nghị gần mở ra Long Nguyên Thánh Thành hội vũ việc. Rượu quá ba tuần, Thọ Yến bầu không khí đã tới, các thế lực lớn thiên tài trong lúc đó tỉ thí bắt đầu rồi. Để phát huy mạnh bản thân tông môn nội tình, triển lộ tự thân thực lực, các thế lực lớn thiên tài đều trên cuộc tỉ thí, cho xuất hồn thân thủ đoạn, kịch liệt chém giết, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Hải Giang Cung Giang Vô Tùng thắng lợi. Một gã mặc màu lam đậm võ đạo phục, vóc người cao ngất như tùng, cầm trong tay một cây chín xích chín thốn trường thương màu bạc, một chân bước vào nghịch thú vương cảnh giới nam tử trẻ tuổi lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ của mình, thắng được thắng lợi. Thật là lợi hại, cái này Giang Vô Tùng thậm chí ngay cả thắng năm chàng, xem ra ngoại trừ tam đại tông đỉnh cấp thiên tài, những người khác cũng không đối thủ của hắn. Đúng vậy, xem Giang Vô Tùng thoải mái mà mô dạng, phỏng chừng hắn còn có dư lực, lấy hắn triển lộ thiên phú, đột phá nghịch thú vương cảnh giới ván đã đóng thuyền, kiểu này Hải Giang Cung có thể ló mặt. Nhìn trên mặt tràn đầy cao ngạo nụ cười Giang Vô Tùng, tam đại tông đỉnh cấp thiên tài không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ nhàn nhạt nụ cười Huyền Minh Tông đệ nhất thiên tài Thủy Mặc Tang uống một hớp nước trà, đứng bên người một gã mặc thủy lam sắc khôi giáp, vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính bắp thịt nam tử trẻ tuổi nói, Tử Kỳ, liền do ngươi trước đại biểu ta Huyền Minh Tông sẽ một hồi các thế lực lớn thiên tài đi. Là đại sư huynh. Nam tử khôi ngô cầm trong tay một đôi thế lớn lực chìm, trừng vạn cân nặng cự trụ y, thả người nhảy, vượt qua hơn 100 mét, giống như một tòa di động cao sơn, rơi vào luận võ tràng trên. Mau nhìn, Huyền Minh Tông thiên tài đệ tử đăng tràng. Kinh Tử Kỳ, Huyền Minh Tông thực lực tổng hợp bài danh đệ tam Kinh Tử Kỳ, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, từng bằng vào thực lực của tự thân, từng đánh chết nhất cấp nghịch thú vương. Lại một cái chính mình vượt cấp giết địch năng lực thiên tài, không biết Giang Vô Tùng có thể không chống đỡ ở Kinh Tử Kỳ thế tiến công. Nhìn Kinh Tử Kỳ đăng tràng, tiếng động lớn gây đấu võ sân rộng nhất thời nổ tung nổi, bầu không khí càng chưa từng có nhiệt liệt. Ngươi có thể chống đối ta ba chủ ý công kích, coi như ngươi thắng. Kinh Tử Kỳ giơ lên thật cao đúa tạ, chỉ vào vừa đại phóng tia sáng kỳ dị, thắng liên tiếp ba chàng Giang Vô Tùng, bá đạo vô cùng nói. Kinh Tử Kỳ vừa dứt lời, kinh khởi ngàn tầng sóng, đưa tới một mảnh ồ lên. Nhất là Hải Giang Cung Chủ, càng khí sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tâm cao khí ngạo Giang Vô Tùng bị khơi dậy lửa giận trong lòng, một to lớn hạt tử hiện ra thân thể hắn, tản ra chói mắt kim quang. Phiên Giang Đảo Hải. Giang Vô Tùng giống một tiếng, quần quận hồn lực dung vào trong tay hắn trường thương màu bạc trong, hóa thành một cái ngân sắc giao long, quay theo không khí, tự đại hải giống, đánh về phía Kinh Tử Kỳ. Phá. Đối mặt Giang Vô Tùng cái này kinh thế một thương súng, Kinh Tử Kỳ không tránh không nhường, theo một cổ cường đại sóng âm ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài, hắn tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới 100 vạn cân lực, đồng thời chém dụng đúa tạ đập đi tới. Thình thịch thình thịch. Lọt vào Kinh Tử Kỳ đập rơi hai nhớ đúa tạ công kích, Giang Vô Tùng thi triển Phiên Giang Đảo Hải một thương súng bị phá, lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường thương màu bạc, truyền vào Giang Vô Tùng song trường trong, chấn đắc hai cánh tay hắn tê dại, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, toàn bộ thân thể kế tiếp bại lui. Kết thúc. Song chủ y đẩy lui kinh tử kỳ thừa thắng xông lên, toàn bộ thân thể giống vẫn thạch vậy đánh hướng về phía Giang Vô Tùng. Vâng! Giang Vô Tùng thân thể run lên, trong tay trường thương màu bạc bị kinh tử kỳ toàn lực một kích đánh bay, mà bản thân của hắn, tức thì bị quẳng ở giữa không trung, trực tiếp té ra luận võ tràng. Hai chiêu, vừa thắng liên tiếp năm tràng Giang Vô Tùng, lại bị kinh tử kỳ hai chiêu đánh bại, tam đại tông thiên tài thực sự đáng sợ như vậy. Mắt thấy một màn trước mắt, hầu như tất cả tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn thiên tài đệ tử đều bị chấn nhiếp, phát ra tiếng kinh ngạc. Thì còn ai ra đánh một trận kinh tử kỳ hai tay giơ lên cao vạn cân cự chủ y, vẫn nhìn bốn phía, hiêu trương bạt hô kêu gào nói. Hai anh! Mãng phu một cái. Mặc trường bào màu tím, hai mắt như nhắm tự tĩnh, làm cho bí hiểm cảm giác Tử Vân cười lạnh một tiếng, lộ ra một kia vẻ trâm trọng. Số tử, 1994. Chương 519, lúng túng tình cảnh. Khanh khách lạc, Tử Kỳ huynh, không bằng nhượng tiểu muội cùng ngươi quá mấy chiêu. Xinh đẹp động lòng người lục y ghi nữ tử hé miệng cười, nhìn so với hắn cao tròn một đầu kinh tử kỳ, thanh âm dễ nghe nói. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo dưới, thiên tàm lĩnh thần thông. Tuy rằng trước mắt lục y ghi hẻ nữ tử nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng kinh tử kỳ làm mất đi trên người nàng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, thu hồi khinh thị, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hoa Nguyệt sư tỷ, nỗ lực lên. Hoa Nguyệt sư tỷ, tất thắng. Nhìn đấu võ trên đài lục y ghi hẻ nữ tử, thiên tàm lĩnh đệ tử tất cả đều kích động. Dắt tiếng nói la lớn. Mà Huyền Minh Tông đệ tử cũng tại lúc này cho kinh tử kỳ khuyến khích, nỗ lực lên thanh, tiếng huyên náo giao hòa cùng một chỗ, truyền đãng ở trong không gian đình thai nhức óc. Tử Kỳ huynh, cẩn thận rồi. Tiêu Tiếu Hoa Nguyệt nhắc nhở một tiếng, một đôi dùng băng tàm tia luyện chế mà thành, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp cái bao tay hiện ra hàn trắng đoán tay nhỏ bé. Một cổ cường đại thân thể cảm giác gáp bách ở thân thể nàng trong phát ra. Ừ. Cảm giác được Hoa Nguyệt xinh đẹp trong thân thể buộc phát ra lực lượng kinh người, kinh tử kỳ chố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ. Từ Hoa Nguyệt tán phát khí tức trong, hắn có một loại cảm giác, Hoa Nguyệt lực lượng cơ thể hình như vượt qua hắn, điều này làm cho hắn lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Hoa Nguyệt tiểu tiếu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần kinh tử kỳ, hướng về phía hắn thân thể cường tráng, đánh ra tản ra nhẹ nhẹ hàn khí tăng quyền. Lọt vào Hoa Nguyệt đánh ra tám nhớ hàn khí quyền mũi nhọn công kích, kinh tử kỳ lập tức làm ra phản ứng, cầm trong tay thế lớn lực trầm song chủ y tiến hành đòn đánh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Làm hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau lúc, khơi dậy số lớn năng lượng quang vượng. Ở giữa không trung kích động. Hoa Nguyệt nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hắn lực lượng cơ thể cũng không kém gì kinh tử kỳ. Hơn nữa hắn vừa đánh ra hàn khí quyền mũi nhọn là hắn sát chiêu một trong, lực phá hoại rất mạnh. Cứng rắn tiếp dưới, Hoa Nguyệt chiếm cứ nhất định ưu thế, thoáng khắc chế kinh tử kỳ công kích. Một vòng hung manh công kích qua đi, Hoa Nguyệt thừa thắng xông lên, quyền uy càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng bá đạo. Hoàn toàn chế trụ kinh tử kỳ thế tiến công, bước bách hắn liên tục bại lui. Ừ, huyết mạch lực. Muộn tông chủ, nếu như ta không nhìn lầm, hoa này tháng hẳn là người bị dị chủng huyết mạch đi. Nhìn thế tiến công bị hoàn toàn áp chế kinh tử kỳ, Thủy U Nhược lộ ra vẻ ngưng trọng, dư quang quét về bên cạnh mặt tươi cười Trì Thiên Thủy, thấp giọng hỏi. Thủy tông chủ hảo nhãn lực, Hoa Nguyệt người bị thiên vượn huyết mạch. Cảnh giới mặc dù là nửa bước nghịch thú vương, nhưng lực lượng lại có thể so với nhị cấp nghịch thú vương. Trì Thiên Thủy gật đầu, có chút tự ngạo nói. Đáng ghét, của nàng khí lực thế nào sẽ lớn như vậy? Song trưởng bị Hoa Nguyệt hung manh thê tiến công chấn đắc tê dại, mắt thấy thối lui đến đấu võ bên sân duyên kinh tử kỳ cắn răng một cái, trình độ lớn nhất cùng linh hồn thú dung hợp, kích phát rồi cực mạnh tiềm lực. muốn hòa nhau bị động bị đánh cục diện. Thiên tàm năm thức. Kinh tử kỳ liều mạng, Hoa Nguyệt cấp tốc thi triển thiên tàm lĩnh truyền thừa mấy vạn năm cực phẩm thiên kỹ. Năm con kim sắc tàm ảnh hiện ra thân thể nàng, hóa thành năm đạo kinh thế quyền mũi nhọn, xé rách không gian, mang theo từ trận tiếng nổ, đánh về phía kinh tử kỳ cố sức đập rơi song chủ y. Không tốt. Hoa Nguyệt thi triển thiên tàm năm thức trong nháy mắt, kinh tử kỳ ngửi được nồng nặc nguy hiểm, sắc mặt đại biến. Dầm dầm oanh. Năm đạo phá tiếng vang lên, kinh tử kỳ miệng phun tiên huyết, thân thể cự chiến, té bay ra ngoài. Lúc này, kinh tử kỳ cảm giác mình phảng phất bị năm tòa núi cao cấp tốc đánh tới thân thể, lại vô lực chống đỡ, thân thể phòng ngự nghiền nát, trực tiếp té ra đấu võ tràng, thua mất thi đấu. Thật mạnh, ba đại tông môn thiên tài quả nhiên không cùng chúng ta một cái tiêu chuẩn, thực lực đều thật là đáng sợ. Xem ra Huyền Minh Tông đệ nhất, thân truyền đệ tử thứ hai muốn đăng tràng, bọn họ nếu như không năng lực gáp quần hùng, Huyền Minh Tông lần này cần mất mặt. Để cho ta tới gặp hắn. Huyền Minh Tông nhị đệ tử, cầm trong tay một thanh long văn chiến đao, tóc dài màu vàng kim tùy phong loạn vũ, tự thân cảnh giới đi đến nhất cấp nghịch thú vương Hướng Vân chậm rãi đứng dậy, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Hướng Vân, Hoa Nguyệt thật không đơn giản, ghi nhớ kỹ không nên khinh địch, bằng không ngươi có thể sẽ thua. Huyền Minh Tông đại đệ tử Thủy Mặc Tang sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, từ cục diện hôm nay trong, hắn cảm nhận được một tia áp lực. Yên tâm đi đại sư huynh, ta nhất định đánh bại hắn. Nói xong, Hướng Vân triệu hồi ra hồn dực, có chút huyền diệu bay đến giữa không trung, bay rơi vào luận võ tràng trên. Hướng Vân sư huynh, một hồi giao thủ, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình u. Hoa Nguyệt hướng về phía Hướng Vân chớp chớp mắt to, lộ hai cái khả ái má lún đồng tiền, thần sắc buông lỏng nói rằng. Hãy bớt sàm luôn đi, an ta một đao. Hướng Vân không có thương hương tiếc ngọc, tay cầm long văn chiến đao, hướng về phía Hoa Nguyệt chém đi qua. Đáng sợ đao huy trực tiếp nứt ra rồi không khí, xí mục chói mắt. Ngao! Một đạo kinh khủng thú tiếng hô ở Hoa Nguyệt trong thân thể vang lên, hắn kích phát rồi linh hồn thú huyết mạch, tiểu thiếu thân thể lược vô ích dựng lên, mang theo kinh người lực phá hoại, ở giữa không trung cứng rắn tiếc long văn đao mang. Giang giác! Hoa Nguyệt trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người gãy long văn đao mang, đón, Hoa Nguyệt thi triển thiên tàm năm thức, từ giữa không trung đánh ra năm quyền, đánh về phía Hướng Vân. Đáng sợ quyền uy nhượng Hướng Vân hơi biến sắc mặt, bất đắc dĩ tránh. Băng đạo văn. Hướng Vân tránh trong nháy mắt, Hoa Nguyệt cấp tốc rơi ở trên mặt đất, thi triển đại sát chiêu, một đạo lợi hại vô cùng băng đạo văn bay vụt ra thân thể của hắn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh về phía Hướng Vân. Phúc. Hướng Vân thân thể phòng ngự bị băng đạo văn phá hỏng. Hướng Vân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, đại nửa người bị đông cứng kết, trực tiếp té ra luận võ tràng, thua mất thi đấu. Băng đạo văn. Thủy U Nhược sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, hắn trăm triệu thật không ngờ, Hoa Nguyệt thực lực đáng sợ như thế, không nhưng có dị chủng huyết mạch, lực lượng cơ thể có thể so với nhị cấp nghịch thú vương, còn lĩnh ngộ băng đạo ý. Tại sao có thể như vậy, nhị sư huynh cũng thua. Thiên tàm lĩnh thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tất cả chỉ có thể ký thác vào đại sư huynh trên người, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, lực áp huyễn diệt cùng, thiên tàm lĩnh thiên tài, bằng không ta Huyền Minh Tông đem danh tiếng quét rác. Từng tên một Huyền Minh Tông đệ tử có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn, hình như đấu bại gà trống, vô tình. Mạc Tang, xem ngươi, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Thủy U Nhược hít sâu một hơi, truyền âm cho hắn đệ tử đắc ý nhất, Huyền Minh Tông đệ nhất thiên tài, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Thủy Mặc Tang, cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Vâng. Thủy Mặc Tang gật đầu, thả người nhảy, bay thẳng nhảy đến luận võ tràng trên, cùng liên tiếp đánh bại Huyền Minh Tông hai đại thiên tài Hoa Nguyệt Diêu Tương đối diện. Sư muội, nếu như ngươi mệt mỏi, không bằng đến lượt ta đi. Thiên tàm lĩnh đệ nhất thiên tài. Đều là nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Tử Vân chiến ý ngẩng cao nhìn Thủy Mặc Tang, thấp giọng nói rằng. Không cần, ta nghĩ chơi nữa một hồi. Hoa Nguyệt lắc đầu, không sợ hãi chút nào nói. Chơi! Ta sẽ nhường ngươi vì cái này tự trả giá thật lớn. Thủy Mặc Tang sắc mặt âm trầm nói, trong lòng giấy lên hừng hực hỏa diễm, trong thân thể tản ra khí thế cường đại giống cao sơn vậy áp bách hướng về phía Hoa Nguyệt Kiều Tiếu thân thể. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, khí thế tăng vọt đến cực hạn. Thủy Mặc Tang cầm trong tay một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp thiên kiếm, hướng Hoa Nguyệt phát động bén nhọn công kích, như thủy triều thế tiến công càng ngày càng mạnh, muốn ngăn chặn Hoa Nguyệt. Đối mặt Thủy Mặc Tang phát động hung manh thế tiến công, Hoa Nguyệt không có lùi bước, mà là kích phát linh hồn thú huyết mạch, toàn lực đòn đánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng kiếm quang, quyền kình chung quanh tán loạn, dày đặc ba động trong không khí không ngừng phát sinh tiếng nổ. Không thể nào, đại sư huynh thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên không cách nào nhất cử đánh bại hắn, thiên tàm lĩnh thực lực lại cường đại đến trình độ như vậy. Cái này phá hủy, theo đà này phát triển tiếp, coi như đại sư huynh thắng lợi, cũng rất khó chống đỡ mặt sau càng thêm hung hiểm tỉ thí. Nhìn giữa sân thế cục biến hóa, Huyền Minh Tông đệ tử hoàn toàn bị Hoa Nguyệt thực lực sở tiếc. Kiếm đạo văn. Khổ công không có kết quả, Thủy Mặc Tang thi triển đại sát chiêu, một đạo kiếm đạo văn bắn ra, giống một đạo thiểm điện, bắn về phía Hoa Nguyệt. Băng đạo văn. Thủy Mặc Tang thi triển đạo ý trong nháy mắt, Hoa Nguyệt không ai nhường ai, cũng thi triển đạo ý công kích. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu kịch liệt càng ngày càng hung mãnh, thủ đoạn đù đùn, nhượng không ít tứ phẩm, ngũ phẩm thế lực thiên tài đệ tử hô to đã nghiền. Trái lại Huyền Minh Tông nhất phương, lại an tĩnh có chút áp lực, bởi vì sự thái phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, thiên tàm lĩnh tiếng động lớn tân đoạt chủ, danh tiếng bị Hoa Nguyệt hoàn toàn đoạt đi rồi. Thình thịch, hai người kịch chiến hơn nửa canh giờ lúc, Thủy Mặc Tang rốt cục bắt được Hoa Nguyệt tiêu hao nghiêm trọng, phản ứng lực xuất hiện chậm chạp cơ hội, một kiếm phá mở thân thể nàng phòng ngự, đem hắn đánh bại. Số tử, 2300. Chương 520, nhất chiêu. Thủy Tông Chủ, Thủy Mặc Tang tiêu hao nghiêm trọng, sợ rằng vô luận chống đỡ phía sau tỉ thí, không biết ngươi Huyền Minh Tông còn có đệ tử xuất chiến sao. Nếu như không có, lần này tỉ thí tiểu đến đây kết thúc đi. Vẻ đắc ý tràn đầy Chỉ Thiên Thủy uống một ngụm lục sắc nước trà, nhìn sắc mặt âm trầm, chân mày chăm chú nhíu chung một chỗ Thủy ưu nhược, chậm rãi đề nghị. Ừ. Nghe được Chỉ Thiên Thủy đề nghị, Thủy ưu nhược sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cứ như vậy buông tha thi đấu, thế tất ảnh hưởng Huyền Minh Tông danh vọng, càng sẽ để cho mình trở thành ngày sau các thế lực lớn đàm luận trò cười. Nhưng nhượng Thủy Mặc Tang cường chống đỡ xuống phía dưới, kết cục cũng giống như nhau, lấy Thủy Mặc Tang hôm nay trạng thái, tuyệt đối không phải là Huyễn Diệt Cung đại đệ tử Thượng Quan Hạo Khâm, Thiên Tàm Lĩnh đại đệ tử Tử Vân đối thủ. Mà hắn một khi ở tỉ thí trong tiêu hao thân thể bị thương nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế tiếp Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Nghĩ tới đây, Thủy U Nhược có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, quyết định sớm ngưng hẳn tỉ thí. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu phá vỡ có chút đè nén bầu không khí, truyền đãng ở luận võ bầu trời quảng trường. Tông chủ, không bằng nhượng ta thử xem đi. Nói, một gã mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc người cao ngất, tản ra tự tin hơi thở nam tử từ trong đám người đi ra, thả người nhảy, thập phần phiêu giật rơi vào luận võ tràng trên. Mà tên này bạch đi ghi đệ tử không là người khác, chính là khống chế Huyễn Đạo Văn. Biến ảo thành từ Minh Uy Mô dạng Diệp Thần Phong. Nếu như có thể ở đây lần thọ yến tỉ thí trong đại phát thần uy, ngăn cơn sóng dữ, trọng trấn Huyền Minh Tông danh vọng, hắn thế tất đánh một trận thành danh, thuận lý thành trương đoạt được đại biểu Huyền Minh Tông xuất chiến Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tư cách. Từ Minh Uy, ngươi không nên hồ nháo, còn không mau mau cho ta lùi xuống đi. Một gã Huyền Minh Tông ngoại môn trưởng lão, thấy Từ Minh Uy không biết sống chết xuất chiến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng. Nếu như Từ Minh Uy bị hai thế lực lớn đệ tử nhất chiêu đánh bại, Huyền Minh Tông thế tất trở thành các thế lực lớn cho cười, đây là bọn hắn tuyệt không muốn thấy kết cục. Lúc này, không ít Huyền Minh Tông trưởng lão hận không thể một cái tát đưa hắn quất bay ra ngoài, để tránh khỏi một hồi mất mặt xấu hổ. Ha ha! tên tiểu bối này tinh thần can đảm a, chỉ cần phần này khí phách, tiểu hơn xa một phen người. Huyễn Diệt Cung cùng Huyền Minh Tông nhìn như quan hệ hòa hợp, kỳ thực cũng ở sau lưng âm thầm cạnh tranh. Huyễn Diệt Cung chủ không có lãng phí bực này đả kích Huyền Minh Tông cơ hội, cười lớn một tiếng nói. Thượng quan đồ, ngươi lên đi cùng vị sư đệ này tỉ thí một chút. Vâng, tông chủ. Thượng quan đồ tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, triệu hồi ra tản ra hồng quang nhàn nhạt hồn rực, chậm rãi bay đến đấu võ tràng trên. Nhất cấp huyền thú tông đối chiến nhất cấp nghịch thú vương, thấy như vậy cách xa thực lực sai biệt, không ít người nhìn ra Huyễn Diệt Cung đây là có ý nhục nhã Huyền Minh Tông, để cho bọn họ bộ mặt quét rác. Đại trưởng lão, cái kia bạch thí hề đệ tử đến cùng là ai? Sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước tới thủy u nhược truyền âm cho bên cạnh đại trưởng lão, do hỏi. Đệ tử kia hình như gọi từ Minh Huy, là trước đó không lâu ngoại môn tỉ thí đệ nhất danh, mới vừa tiến vào nội môn không bao lâu. Sắc mặt đồng dạng nhục nhã đại trưởng lão truyền âm báo cho biết nói. Lần yến hội này sau, ta không muốn gặp lại hắn. Thủy u nhược trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc ý, âm lãnh nói. Vâng. Huyền Minh Tông đại trưởng lão gật đầu, trong lòng đã tuyên án Diệp Thần Phong tử hình. Ra tay đi, nếu như ngươi có thể gây tổn thương cho đến thân thể ta bất luận cái gì bộ vị, coi như ngươi thắng. Mặc thanh lục sắc võ đạo phục, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, khí tức bén nhọn thượng quan đồ chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nhìn Diệp Thần Phong, có ý định châm chọc hắn. Nhất chiêu, chỉ cần ngươi có thể chống đối ta nhất chiêu, coi như ngươi thắng. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vươn một ngón tay chỉ vào hắn, cuồng ngạo vô cùng nói. Xôn xao. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, toàn bộ đấu võ tràng một mảnh ồ lên, một đôi khiếp sợ, dại ra, làm cho ngược ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía hắn, không ít người càng cho là mình nghe lầm. Ừ. Nghe được Diệp Thần Phong bá đạo thanh âm, nhìn trên mặt hắn rào rạt nụ cười tự tin. Thủy U Nhược trố mắt nhìn, trong đầu không rõ hiện ra tên kia từng ở Huyền Minh Tông xuất hiện qua thần bí cao thủ. Ha ha ha, tiểu tử, ta phát hiện ngươi thực sự là ngây thơ khả ái. Thượng quan đồ cười lớn một tiếng, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất dáng tươi cười, nói rằng, tốt, ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, nhìn ngươi làm sao nhất chiêu đánh bại ta. Vậy ngươi trợn to mắt nhìn kỹ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, toàn thân gân cốt chấn minh, một cổ lực lượng cường đại như núi lửa bạo phát vậy ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, tràn ngập ở trong không khí, nhượng thượng quan đồ sinh ra cảm giác hít thở không thông. Thình thịch, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm ở Diệp Thần Phong dưới chân vang lên, hắn như một đạo thiểm điện, đột nhiên xuất hiện ở cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt đại biến thượng quan đồ phía trước. Không hề sức tưởng tượng hướng về phía ngực của hắn oanh đánh một quyền. Tuy rằng Diệp Thần Phong một quyền này không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, nhưng một quyền này của hắn lại tràn đầy 400 vạn cân lực, hoàn toàn vượt ra khỏi thượng quan đồ phạm vi chịu đựng. Không tốt. Thượng quan đồ nằm mơ cũng thật không ngờ, nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong có thể đánh ra như uy lực này một quyền, quả quyết điều động trong cơ thể hồn lực quán chú đến song trường trong. Đem song trưởng trọng điệp ở ngực, cứng rắn tiếc một quyền này của hắn. Quyền trưởng tấn công, vượt lên trước 400 vạn cân lực bạo phát, lực lượng cường đại như điên khiếu thủy triều, vỡ nát thượng quan đồ công kích, xuyên thấu qua hai cánh tay của hắn, tràn vào thân thể hắn trong. Giang giác. Thượng quan đồ không chịu nổi Diệp Thần Phong một quyền công kích, song trưởng trực tiếp bị bẻ gãy, mà thân thể hắn, càng bị đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Thế ra đấu võ chẳng, thua mất tỉ thí. Mắt thấy một màn trước mắt, vừa còn ầm ĩ không ngớt đấu võ chẳng trở nên lặng ngắt như tờ, các thế lực lớn chúng đệ tử ánh mắt trở nên dại ra cùng kinh khủng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên một quyền đánh bại nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thượng quan đồ. Bực này kinh thế hãi tục một màn không chỉ nói gặp qua, bọn họ nghe cũng không từng nghe quá, có thể nói vừa một màn vượt ra khỏi bọn họ hiểu phạm trù, để cho bọn họ có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Thắng. Trong lòng từ lâu tuyên án Diệp Thần Phong tử hình, Huyền Minh Tông đại trưởng lao trận to hai mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Có lẽ cái này từ Minh Uy thật có khả năng cùng cái kia thần bí phong hoàng cường giả có quan hệ. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực kinh người, Thủy U Nhược trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang, toát ra vẻ phức tạp. Tuy rằng Diệp Thần Phong xuất hiện, vãn hồi rồi Huyền Minh Tông lúng túng tình cảnh, nhưng Thủy U Nhược không rõ ràng lắm tên kia phong hoàng cường giả mục đích thật sự cùng mưu đồ, trong lòng tràn đầy sầu lo. Đại trưởng lão, ta muốn tử Minh Uy tất cả tin tức tư liệu. Như có điều suy nghĩ, Thủy U Nhược truyền âm nói, còn có, chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết. Vâng, giao cho ta. Đại trưởng lão gật đầu, lập tức xuất ra đưa tin châu, cho vài tên bên ngoài thần tín đưa tin, để cho bọn họ đang âm thầm thu thập. Kế tiếp, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, giống như thép thương vậy đứng ở đấu võ tràng ngay chính giữa, kiêu ngạo bá đạo nói rằng, chỉ đem Huyễn Diệt cùng chủ thượng quan Hồng khí xanh cả mặt, thân thể run. Có ý tứ tên, ta sẽ tiếp ngươi đi. Huyễn Diệt cung đại đệ tử, Hắc Minh quận Tam Kiệt một trong, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thượng quan Hạo Khâm chậm rãi đứng dậy, nhảy đến đấu võ tràng. Số tử, 1938. Chương 521, toàn trường khiếp sợ. Cảm thụ được thượng quan Hạo Khâm tán phát khí thế trùng kích, Diệp Thần Phong không bị một chút ảnh hưởng, theo hắn lực lượng cơ thể bộc phát ra, phun ra ở trong không khí, thượng quan Hạo Khâm tán phát khí thế vỡ nát. Ừ. Thượng quan Hạo Khâm khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng, ngươi che giấu thực lực. Ngươi rất thông minh. Nhất cấp huyền thú tông đánh bại nhất cấp nghịch thú vương vốn là kinh thế hai tục. Nếu như Diệp Thần Phong lại đánh bại nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thượng quan Hạo Khâm, rất có thể dẫn phát phiền toái không cần thiết, dẫn phát nhiều mặt ngờ vực vô căn cứ. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong tự thân cảnh giới kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới, từng đạo chói mắt kim quang ở trong thân thể hắn phát ra. Nguyên lai ngươi thực sự che giấu thực lực. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt thực lực, thượng quan Hạo Khâm lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Làm sao có thể, Từ Minh Uy dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Huyền Minh Tông đại trưởng lão khàn khàn ánh mắt trong phụt ra bất khả tư nghị vẻ, hắn không cách nào tưởng tượng, lấy bản thân tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, dĩ nhiên không có chuẩn xác cảm ứng được Từ Minh Uy chân thực cảnh giới. Xem ra cái này Từ Minh Uy thật có cùng phong hoàng cường giả có quan hệ. Thế nhưng lấy phong hoàng cường giả thực lực và nội tình, rõ ràng có thể giáo dục tốt hắn, thì tại sao đưa hắn ở lại ta Huyền Minh Tông, cam nguyện làm một gã ngoại môn đệ tử, hắn đến cùng mưu đồ chút gì? Thủy U Nhược ở trong đầu khổ não suy tư về. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Thượng quan Hạo Khâm không bị một chút ảnh hưởng, một kim ưng hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong lạc giọng lệ khiếu. Huyễn ảnh bộ. Thượng quan Hạo Khâm dưới chân hư quang lóe lên, toàn bộ thân thể mơ hồ, ở đấu võ tràng họa xuất một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, trong tay hạ phẩm thiên khí trường kiếm run lên, đâm ra 6636 kiếm, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể các đại huyệt vị. Thượng quan Hạo Khâm trong nháy mắt phát động công kích nhanh như thiểm điện, làm cho không kịp nhìn. Không ít thực lực không đủ đệ tử càng thì không cách nào bắt được cái này 36 kiếm công kích quy tích. Nhưng cái này 36 kiếm xem ở Diệp Thần Phong trước mắt, lại trăm ngàn chỗ hở, không hề uy hiếp. Suy suy suy. Từng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cấp tốc điểm ra lục chỉ. Sáu đạo tràn đầy trăm vạn cân lực chỉ mũi nhọn giống như sao rơi cắt không gian, đâm vào 36 đạo kiếm mang trong. Đánh chúng cái này 36 kiếm bạc nhược điểm, nhất cử tan giả thượng quan Hạo Khâm công kích. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ dựa vào mượn ngón tay phá hết thế công của mình, thượng quan Hạo Khâm trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, không coi thường nữa hắn, cấp tốc làm ra phản ứng, toàn bộ người vốn éo lên. Từng đạo huyền như hoa sen nở rộ vậy kiếm quang chia ra thân thể hắn, tầng tầng lớp lớp bổ về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào dày đặc kiếm ảnh công kích, Diệp Thần Phong không có triệt thoái phía sau, mà là dũng cảm tiến tới, dựa vào cảm giác bén nhạy, nhảy dịch ra, sớm dự phán từng đạo kiếm ảnh công kích quy tích, quỷ dị đến gần rồi Thượng Quan Hạo Khâm. Minh Bạo Quyền. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, thi triển một bộ Huyền Minh Tông truyền thừa quyền pháp, hạ phẩm thiên kỹ Minh Bạo Quyền. Mà cái này Minh Bạo Quyền là Diệp Thần Phong ở từ Minh Uy trên người lấy được, hắn vẹn vẹn tìm một đêm thời gian, đã đem Minh Bạo Quyền tu luyện tới đại thành tựu đem, thông hiểu đạo lý. Vâng! Tràn đầy 400 vạn cân lực Minh Bạo Quyền mũi nhọn đánh vào kiếm ảnh vòng xoáy trong, chuẩn xác không có lầm đánh vào Thượng Quan Hạo Khâm trên ngực, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thật là lợi hại, cái này từ Minh Uy không chỉ tránh ra Thượng Quan Hạo Khâm tất cả công kích, còn đả thương hắn. Đúng vậy, không nghĩ tới ta Huyền Minh Tông trong còn cất giấu cái này nhóm cao thủ, nếu như hắn có thể đánh bại Thượng Quan Hạo Khâm, phỏng chừng muốn đánh một trận thành danh. Tất cả mọi người lo lắng làm cái gì, còn không cho Tử sư huynh nỗ lực lên. Rất nhanh. Vừa còn giống như xương đánh cả vậy Huyền Minh Tông chúng đệ tử một lần nữa gây dựng lại, dắt tiếng nói bị Diệp Thần Phong nỗ lực lên hò hét, cờ tung bay trợ uy. Thủy Tông Chủ, hắn thật là ngươi Huyền Minh Tông đệ tử. Huyễn Diệt Cung Chủ Thượng Quan Hồng lại không vừa phong khinh vân đạm vậy thong dong, sắc mặt trở nên âm trầm, quay đầu nhìn về toàn thân tản ra trí mạng mê hoặc Thủy U Nhược, nghi ngờ nói. Từ Minh Uy là ta Tây Ma Tông nội môn đệ tử, nếu như Thượng Quan Cung Chủ không tin, có thể phái người điều tra. Thủy U Nhược lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ điều tra rõ thân phận của hắn. Thượng Quan Hồng không nghĩ tới chuyện phát triển hoàn toàn thiên ly tưởng tượng của hắn, có một loại mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Hảo hảo hảo, ta thực sự là coi khinh ngươi, xem ra ta phải nghiêm túc điểm. Thượng Quan Hạo Khâm trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, tăng lên thực lực của tự thân. Huyễn Diệt Cửu Kiếm. Thực lực đề thăng tới cực hạn, Thượng Quan Hạo Khâm không hề giấu dốt, thi triển nắm giữ một chiêu mạnh nhất, một đạo hư hư thật thật, giống huyễn ảnh vậy kiếm quang kình bắn ra, chém về phía Diệp Thần Phong. Có ý tứ, một kiếm này dĩ nhiên tràn đầy kiếm đạo văn cùng huyễn đạo văn. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết lực đơn giản biết rõ Huyễn Diệt Cửu Kiếm hư thực, không nhìn huyễn đạo văn ảnh hưởng, thân thể hơi lóe lên, tránh ra một kiếm này. Ừ. Thượng Quan Hạo Khâm không nghĩ tới, Huyễn Diệt Cửu Kiếm dĩ nhiên không có mê hoặc ở Diệp Thần Phong linh hồn, nhượng hắn phản ứng chậm chạp, sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục thi triển Huyễn Diệt Cửu Kiếm, đánh ra từng đạo tràn đầy kiếm đạo văn, huyễn đạo văn hư huyễn kiếm quang. Bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong. Thiêu tan ba kiếm. Thiêu tan năm kiếm. Thiêu tan bảy kiếm. Để đánh bại Diệp Thần Phong, Thượng Quan Hạo Khâm không ngừng mà để thăng Huyễn Diệt Cửu Kiếm uy lực, mạnh mẽ ngưng tụ từng đạo hư huyễn kiếm quang. Giang khắp nơi kiếm quang trực tiếp bao phủ hư không, phân liệt theo không khí, lộ ra kiếm ý làm cho hít thở không thông, càng làm cho Huyền Minh Tông đệ tử vi Diệp Thần Phong bóp một cái mồ hôi. Bất quá thân ở trong công kích tâm Diệp Thần Phong lại biểu hiện thong dong bình tĩnh, nếu như không phải là không muốn quá nhiều bại lộ thực lực, Diệp Thần Phong chỉ cần nhất chiêu là có thể đánh bại Thượng Quan Hạo Khâm. Nhưng coi như tận lực giấu giếm thực lực, Thượng Quan Hạo Khâm thi triển Huyễn Diệt Cửu Kiếm cũng vô pháp thương tổn Diệp Thần Phong mảy may. Diệp Thần Phong giống một luồng thanh phong, nhảy dịch ra liên tục tránh, tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Thiêu tan tam kiếm. Bản thân phát động công kích toàn bộ bị Diệp Thần Phong tránh ra, tiêu hao khá lớn Thượng Quan Hạo Khâm quyết tâm, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, mạnh mẽ thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt đánh ra tám đạo hư huyễn kiếm quang, giăng khắp nơi vậy bao phủ Diệp Thần Phong đỉnh đầu không gian, mang theo kinh người lực phá hoại bổ xuống tới. Minh Bạo Quyền. Tám đạo hư huyễn kiếm quang đan sen kiếm ảnh chém rơi xuống. Tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng tới 500 vạn cân lực, liên tục đánh ra 5 đạo Minh Bạo Quyền mũi nhọn, oanh kích theo 8 đạo hư huyễn kiếm quang đan vào giờ. Dầm dầm oanh. 5 đạo dày đặc phá tiếng vang lên, Minh Bạo quyền mũi nhọn bạo phát 500 vạn cân lực ngạnh sinh sinh nổ tung 8 đạo hư huyễn kiếm quang đan vào giờ, nứt ra rồi một đạo to lớn chỗ hổng. Siêu. Diệp Thần Phong bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội lược vô ích dựng lên, nhảy ra tiêu tan 8 kiếm phạm vi công kích, tới gần tiêu hao nghiêm trọng thượng quan Hạo Khâm. Thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên phá hết tiêu tan 8 kiếm, thân thể hư nhược thượng quan Hạo Khâm sắc mặt đại biến, cấp tốc ngưng tụ ra hồn dực bay về phía hư không. Nhưng ở hắn tránh đến hư không trong nháy mắt, chân của hắn hóa bị Diệp Thần Phong bắt được, thân thể bị cáo chế. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh người, vượt qua thân thể hắn sức chịu đựng, lôi kéo chân của hắn hóa trực tiếp đưa hắn nện xuống đất. Vâng! Đinh hai nhức góc tiếng đánh vang lên. Cương đại lực va đập trực tiếp đem cứng rắn đấu võ đài đập nứt ra, số lớn tiên huyết ở thượng quan Hạo Khâm trong đầu chảy ra đến. Kế tiếp. Số tử, 2047. Chương 522, đánh một trận thành danh. Hạo Khâm. Nhìn con mình bị Diệp Thần Phong bị thương nặng đá bay ra đấu võ tràng một màn, một tận trời tức giận ở thượng quan Hồng trong thân thể buộc phát ra. Hắn giống như một bị làm tức giận hùng sư, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn sanh thôn hoặc bác. Có ý tứ, không nghĩ tới Huyền Minh Tông trong còn có cái này nhóm cao thủ. Hai mắt như nhắm tự tĩnh Tử Vân mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh bại thượng quan Hạo Khâm một màn, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, trong thân thể giấy lên hừng hực chiến ý. Tử Vân, ngươi muốn cùng hắn đánh một trận. Cảm giác được Tử Vân trong thân thể bộc phát ra chiến ý, Thiên Tàm lĩnh chủ trì Thiên Thủy khẽ cau mày, truyền âm hỏi. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhìn như cảnh giới không bằng Tử Vân, hàng đầu cũng không tiếng vang, nhưng hắn vừa đánh bại thượng quan Hạo Khâm một màn quá kinh thế hai tục, nhượng trì Thiên Thủy kinh thán không thôi. Ừ, ta một cách tự tin đánh bại hắn. Tử Vân chậm rãi đứng dậy, tự ngạo nói. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết. Ta đây cũng không khuyên ngươi, bất quá tên này Huyền Minh Tông đệ tử không giống bình thường. Ngươi nghìn vạn không thể đại ý, bằng không thượng quan Hạo Khâm đem là kết quả của ngươi. Hắn đáng giá ta vận dụng toàn lực. Nói, Hắc Minh quận Tam Kiệt ẩn giấu sâu nhất, chính mình vượt mấy cấp giết địch thực lực Tử Vân phe phẩy hồn dực, bay đến đấu võ trên đài. Ta không khi dễ ngươi, ta cho ngươi một canh giờ khôi phục thời gian, một lúc lâu sau. Chúng ta tiến hành tỉ thí. Mặc Tử Sắc Vân Văn võ đạo phục, khí tức trầm ổn Tử Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Thần Phong, không mang theo một chút tình cảm nói. Vừa hai cuộc tỉ thí không có gì tiêu hao, chúng ta trực tiếp tỉ thí là được, không cần nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thong dong bình tĩnh nói. Phúc! An vào một viên thiên cấp hồn đan, toàn lực chữa thương thượng quan Hạo Khâm. Nghe được Diệp Thần Phong nói, tức giận ngực một phồng, phun ra một ngụm máu tươi, màu máu đỏ trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Thượng quan Hồng cũng bị Diệp Thần Phong miệt thị nói tức giận cả người run run, nếu như không phải là thân ở Huyền Minh Tông trong, tính tình nóng nảy hắn đã sớm không khống chế được, xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu đi. Tử Vân cuồng vọng cười lớn một tiếng. Một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, gợi lên theo hắn tóc dài tùy phong loạn vũ, giống một pho tượng sát thần. Thiên Tàm biến. Vừa lên đến, Tử Vân tiểu thi triển cường đại con bài chưa lật, một to lớn Thiên Tàm hiện ra thân thể hắn, xem hắn cùng trời tàm dung hợp cùng một chỗ lúc, trong cơ thể hắn huyết mạch lực bị hoàn toàn kích hoạt, thân thể trở nên lớn một vòng, cảnh giới cũng đạt tới 3 cấp nghịch thú vương. Biến thân. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, giật mình Thiên Tàm lĩnh dĩ nhiên truyền thừa cái này một môn biến thân bí pháp. Thiên Tàm năm thức. Thi triển Thiên Tàm biến, đề thăng tới 3 cấp nghịch thú vương, thân cao chừng 2 thước Tử Vân đầu tiên làm khó dễ, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích, 5 con Thiên Tàm hiện ra thân thể hắn, hóa thành 5 đạo thủ ấn, hổ hổ xanh phong vậy đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Thiên Lang kiếm. Thiên Tàm năm thức hóa thành thủ ấn kéo tới, Diệp Thần Phong ngón tay trên càn khôn nhẫn hư quang lóe lên, một thanh thân kiếm xăm đầu sói cực phẩm địa khí ra hiện ở trong tay hắn, hơn 10 nói kiếm sắc bén mũi nhọn phun ra nuốt vào ra, liên tục công kích năm đạo lẩn quẩn tàm ảnh tay ấn, chống đỡ ở Tử Vân phát động công kích. Đao đạo văn, chém. Lưỡng đạo đao đạo văn hiện ra Tử Vân thân thể, hóa thành một ngụm mấy trượng lớn lên cự đao, nặng nề chém về phía Diệp Thần Phong. Tử Vân dĩ nhiên lĩnh ngộ lưỡng đạo đao đạo văn, hơn nữa thiên tàm biến thần thông, cái này Hắc Minh quận đệ nhất nhân không phải hắn không còn ai. Không sai, cuộc tranh tài này phỏng trừng không có huyền nghiệm, Tử Vân thắng chắc. Mắt thấy Tử Vân liên tiếp thi triển thủ đoạn, không ít người bị kỳ thuyết phục, không nhìn nữa tốt Diệp Thần Phong. Phá cho ta. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, lau một cái kiếm sắc bén quang lược vô ích dựng lên, lóe lên rồi biến mất, bổ chúng chém dụng cự đao. Giang giác. Hai đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, đồng thời bể nát, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, nhượng không gian đều trở nên hỗn loạn. Kiếm đạo văn. Cái này từ Minh Uy dĩ nhiên lĩnh ngộ hai đại kiếm đạo văn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Huyền Minh Tông trận to hai mắt, há to miệng, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn không dám tưởng tượng, bất hiển sơn bất lộ thủy từ Minh Uy, ẩn núp sâu như vậy, không chỉ lực lượng cơ thể kinh người, nộ tính còn đáng sợ như vậy, ở Huyền Thú Tông cảnh giới tiểu lĩnh ngộ hai đại đạo văn. Tông chủ, cái này từ Minh Uy tuyệt đối có chuyện. Yến hội kết thúc, chúng ta có muốn hay không xuất thủ đem bắt giữ hắn? Đại trưởng lão truyền âm cho như có điều suy nghĩ Thủy Ưu Nhược, hỏi thăm hắn ý kiến. Đại trưởng lão, ngươi chỉ cần lặng lẽ điều tra hắn tin tức, những chuyện khác giao cho ta, ghi nhớ kỹ không nên tùy tiện động thủ với hắn. Thủy Ưu Nhược nghiêm túc dặn dò. Vâng. Nghe ra Thủy Ưu Nhược trong thanh âm lo lắng, đại trưởng lão khẽ to mày, đã nhận ra đầu mối. Hai đạo kiếm đạo văn, ngươi càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến kết cục. Nói, một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp tử sắc chiến đao xuất hiện ở Tử Vân trong tay, cả người hắn đều khí thế lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thật mạnh, mấy năm thời gian không thấy, cái này Tử Vân làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Huyền Minh Tông đại đệ tử Thủy Mặc Tang sắc mặt ngưng trọng nhìn Tử Vân. Tư Tử Vân tán phát không thể địch nổi khí tức trong, hắn ngửi được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Du Long Bá Đao. Tử Vân hư không bay lên, từng đạo bá đạo mười phần, gào thét như rồng vậy đao mang từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người lực phá hoại chém về phía Diệp Thần Phong. Tử Vân thi triển Du Long Bá Đao uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, ngang nhau cảnh giới một số gần như ở vô địch. Nhưng Diệp Thần Phong chính là có thể so với phong hoàng cường giả cao thủ. Khi hắn cường đại linh hồn bao trùm dưới, đơn giản biết rõ Du Long Bá Đao công kích quỹ tích cùng bạc nhược điểm, toàn bộ thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh ra Du Long Bá Đao, đâm ra một đạo bén nhọn kiếm quang, cắt đứt Tử Vân duy trì liên tục công kích. Đón, Diệp Thần Phong lấy cánh tay vi kiếm, lấy tay vi nhận, cách không một chém, hai đạo kiếm đạo vằn bắn ra. Hóa thành một thanh mấy trượng trường kiếm mũi nhọn, chém về phía hơi biến sắc mặt Tử Vân. Tử Vân không nghĩ tới, cùng mình giao thủ, Diệp Thần Phong có thể giành được tiên cơ, quả quyết biến chiêu, huy vũ tử sắc chiến đao, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh hiện đầy toàn bộ đấu võ đài, khắp bầu trời kiếm khí, đao khí tùy ý bay loạn, toàn bộ đấu võ đài bị cắt kim loại thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Diệp Thần Phong cùng Tử Vân châm chọc đúng dâu kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, ai cũng không thể thế nhưng ai, bốn điều trường xạ vậy hắc đằng đột nhiên chui ra Tử Vân thân thể, gần trong gang tấc cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Linh đằng, cái này Tử Vân dĩ nhiên thu phục một cái linh đằng, cái này thi đấu hẳn là định cục. Linh đằng cùng linh thủy, linh hỏa, linh lôi vậy, đều là trong thiên địa khó gặp linh vật, nhưng nếu như một khi thu phục, đúng là một đại trợ lực. Kết thúc. Xuất kỳ bất ý triệu hồi ra linh đằng quấn ở Diệp Thần Phong, Tử Vân lộ ra cao ngạo vẻ, hai tay nắm chặt tử sắc chiến đao, sẽ chém ra uy lực cực lớn Du Long Bá Đao kết thúc thi đấu. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra huyễn đạo ý, rót vào đến rồi Tử Vân trong ánh mắt, trong nháy mắt mê hoặc ý thức của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem 600 vạn cân lực rót vào đến rồi thiên lang trong kiếm, ngón tay búng một cái, tốc độ cực nhanh bắn đi ra ngoài, bắn về phía Tử Vân ngực. Phúc! Tử Vân thân thể phòng ngự bị phá, thế như trẻ che thiên lang kiếm xoa ngực của hắn bay vụt đi ra ngoài, ở bộ ngực hắn chỗ để lại một đạo thật sâu miệng máu. Tử Vân, chúng ta còn có tất phải tiếp tục so với xuống phía dưới sao? Diệp Thần Phong nhìn trừng lớn hai mắt, bưng huyết lưu không ngừng ngực, ánh mắt đờ đẫn Tử Vân, thấp giọng hỏi. Ta thua. Sắc mặt u ám Tử Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, không thể tin được, ở bản thân vận dụng cuối cùng con bài chưa lật, chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, Diệp Thần Phong dĩ nhiên thay đổi thế cục đánh bại bản thân. Mà vừa một kiếm kia nếu như không phải là Diệp Thần Phong thủ hạ lưu tình, buồng tim của mình cũng có thể bị xuyên thủng, đến lúc đó coi như mình không chết, cũng đem trở thành phế nhân. Số tử, 2097. Chương 523, Linh Ngư quyết định. Thua, thu phục Linh Đằng, chính mình biến thân năng lực Tử Vân dĩ nhiên cũng thua, Tử Minh uy vị miễn quá yêu nghiệt đi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, tông chủ Thọ Yến dĩ nhiên toát ra hắn cái kia yêu nghiệt. Xem ra hắn đem thay thế được Thủy Sư Huynh, trở thành ta Huyền Minh Tông đại đệ tử. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Tử Vân một màn, toàn bộ Huyền Minh Tông rơi vào đến sung sướng hải dương, đinh thai nhức góc tiếng reo hò, tiếng thét chói thai bên thai không dứt, bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Nghe bên thai tiếng nghị luận, Huyền Minh Tông đại đệ tử Thủy Mặc Tang song quyền nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ở trong lòng nói thầm. Từ Minh Uy, không ai có thể lay động đất của ta vị, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực chỉ là một mặt, bối cảnh mới là trọng yếu nhất. Thủy Tông Chủ, cũng là ngươi ẩn núp sâu à, không nghĩ tới ngươi Huyền Minh Tông lại có thiên tài như thế, lấy người này hôm nay biểu hiện, vô cùng có khả năng vọt vào Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, đến lúc đó ta toàn bộ Hắc Minh quận đều muốn theo hắn chiêm quang. Thiên Tàm lĩnh chủ Trì Thiên Thủy không nghĩ tới Tử Vân thực sự thua, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì lưu lộ, nhẹ giọng chúc mừng. Minh uy cảnh giới còn quá thấp, muốn xông vào Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 còn rất chắc trở, bất quá ta Huyền Minh núi non ở chỗ sâu trong nhưng thật ra xuất hiện một cái linh vật, nếu như chúng ta ba tông có thể hợp lực đem nó bắt, luyện chế thành linh đan. Nhất định có thể để thăng ta ba tông thế hệ trẻ chỉnh thể thực lực. Thủy U Nhược mê người cười, nhẹ giọng nói rằng. Cái gì linh vật? Chí Thiên Thủy, Thượng Quan Hồng nhãn tình sáng lên, đồng loạt nhìn về phong tình vạn trùng Thủy U Nhược. Một gốc cây có thể so với cấp 5, thậm chí lục cấp nghịch thú vương cao thủ thụ yêu, mà thụ yêu cây tâm, chính là trong thiên địa nhất đẳng một linh vật, coi như phong hoàng cường giả thấy cũng sẽ trông mà thèm. Đây cũng là ta mời nhị vị đến đây mục đích chủ yếu. Thủy U Nhược truyền âm nói rằng. Thu yêu tâm. Biết được Huyền Minh núi non ở chỗ sâu trong có một gốc cây thụ yêu, Trì Thiên Thủy, Thượng Quan Hồng buồn bực trong lòng quét một cái sạch bóng. Nếu như có thể liệp sát thụ yêu, đạt được thụ yêu tâm, ngay cả bọn họ đều có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Thủy U Nhược chậm rãi đứng dậy. Thanh âm dễ nghe nói, lần này tỉ thí đến đây kết thúc, Từ Minh Uy, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, buổi tối tới ta chỗ tu luyện, ta đơn độc tưởng thưởng ngươi. Cảm tạ, Tông Chủ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn sau, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, nhảy xuống đấu võ tràng, đi tới kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Linh Ngư bên người, cùng hắn sớm ly khai. Lão đại! Ngươi vừa biểu hiện có đúng hay không quá kinh diễm, ngươi sẽ không sợ bị người hoài nghi, phát sinh ngoài ý muốn. Hỗn độn thần thú thanh âm ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Ta biểu hiện càng sợ tươi đẹp, Huyền Minh Tông vượt không dám đụng đến ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần bí đáp lại nói. Đây là vì sao? Hỗn độn thần thú không hiểu hỏi. Cái này Từ Minh Uy bình thường không hiện sơn bất lộ thủy. Đột nhiên một ngày lực lượng mới xuất hiện, lực áp quần hùng, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, ngươi sẽ không cảm thấy cái này Từ Minh Uy chiếm được cái gì đại cơ duyên, hoặc là đứng sau lưng thần bí gì cao thủ. Đang không có thăm dò ta nội tình trước, bọn họ tuyệt không sẽ tùy ý đụng đến ta. Hơn nữa Long Nguyên Thánh Thành hội vũ đối với Tây Đại Lục từng tông môn mà nói cực kỳ trọng yếu, vì vậy thấy được ta cường đại chiến lược, bọn họ rất có thể sẽ mạo hiểm một đổ, nhượng ta đại biểu Huyền Minh Tông xuất chiến. Bất quá đây chỉ là ta suy tưởng của, sự tình có thể hay không dựa theo ta suy tưởng của phát triển, chỉ có trời biết, nếu như cuối cùng thực sự ngoài ý cũng không có việc gì, ghê gớm đã khống chế toàn bộ Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong bá đạo truyền âm nói, như thế, lấy lao đại thực lực của ngươi, khống chế một cái nho nhỏ lục phẩm tông môn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, Hỗn Độn Thần Thú không hề lo lắng, tiếp tục hấp thu Hỗn Độn Thần Mục tán phát hỗn độn lực, khôi phục thân thể trọng thương. Đi tới Linh Ngư ở phòng nhỏ, Diệp Thần Phong ở trong phòng bày ra mấy đạo trận văn cấm chế, phong ấn lại toàn bộ phòng nhỏ. Thần Phong ca, ngươi thật là lợi hại, dĩ nhiên đem nhiều ngày như vậy mới đều so không bằng, ta phải có ngươi một nửa thực lực thì tốt rồi. Nghĩ lại tới vừa một màn, Linh Ngư vẫn như cũ kích động không thôi, hưng phấn mà nói rằng, thiên tài, đấu hồn đại lục quá lớn, những người đó ở Hắc Minh quận là thiên tài, nhưng đi ra Hắc Minh quận cái gì cũng không phải. Được rồi Linh Ngư, cái này Huyền Minh Tông ta đợi không được lâu lắm, chờ ta lúc rời đi, ngươi có nguyện ý không theo ta cùng đi? Diệp Thần Phong mỉm cười, mở miệng hỏi. Thần Phong ca, ngươi vì sao vẫn yêu cầu ta theo còn ngươi? Băng tuyết thông minh Linh Ngư chớp mắt long lanh, nhìn Diệp Thần Phong, có ý định hỏi. Linh Ngư, ta cũng không gạt ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, quyết định nói cho nàng biết tình hình thực tế, thẳng thắn nói, ngươi thể chất rất đặc thù, một khi thức tỉnh, ngươi đem chính mình rất lực lượng đáng sợ, mà ta cần ngươi cái này người trợ giúp, cho nên muốn cho ngươi theo ta. Thần Phong ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết ta thể chất đặc thù bí mật. Linh Ngư không có chút kia giật mình, nét mặt tươi cười như hoa hỏi. Thế nào, ngươi biết mình chính mình thể chất đặc thù? Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, ta biết một chút, nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào. Linh Ngư gật đầu nói rằng, Linh Ngư, ngươi đã biết mình thể chất đặc thù, vậy cũng rõ ràng tự thân huyết mạch chuyển thừa chưa giác tỉnh chuyện tình. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch chuyển thừa, đem ngươi làm thân muội muội đối đãi. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói, ta tin tưởng ngươi Thần Phong ca, chờ ngươi ly khai Huyền Minh Tông lúc, ta đi với ngươi. Linh Ngư hít sâu một hơi, sau cùng hạ quyết tâm. Tốt. Linh Ngư rốt cục đáp ứng, nhượng Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ càn khôn trong giới chỉ lại lấy ra tính bội cây chân quý nghìn năm linh vật đưa cho Linh Ngư, bắt đầu khoanh chân điều tức, đợi bầu trời tối đen đi gặp Thủy Ưu Nhược. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần âm u xuống, Diệp Thần Phong ly khai Linh Ngư ở nhà đá. Một thân một mình đi trước Thủy Ưu Nhược tu luyện độc viện. Đẹp quá cảnh sắc. Diệp Thần Phong đạp đêm tối, đi tới Huyền Minh Tông ở chỗ sâu tròng, phảng phất ngăn cách, y theo bạn theo một tòa ưu tĩnh tiểu hồ độc viện, xuyên thấu qua sáng tỏ ánh trăng, vẫn nhìn độc viện cảnh sắc chung quanh lúc, không khỏi cảm khái. Hoa lạp lạp. Đột nhiên, từng đạo như ẩn như hiện liêu tiếng nước truyền vào trong thai của hắn, theo thanh âm nơi phát ra. Hắn nhìn về ưu tĩnh ven hồ, cả người đột nhiên ngây dại. Dưới ánh trăng, một gã phu nếu non nả, vóc người thon dài, hai chân thẳng tắp, tóc dài như buộc nữ tử chính đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng vén lên lạnh như băng hồ nước, thản nhiên tự đắc giặt chân chuột thân thể. Nổi bật đấy đả tư thái, mảnh khảnh thon thả, khoa trương cái mông độ cùng, mê người hai chân ở ánh trăng chiếu rọi dưới, lưu động mê người quan mang. Giống như độc dược vậy, đem Diệp Thần Phong ánh mắt hấp dẫn sâu đậm đi qua. Số tử, 1743. Chương 524, chân chân giả giả. Tại sao có thể có người ở chỗ này tắm rửa? Nhìn trước mắt dụ người như vậy một màn, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia dị dạng, hô hấp cũng trở nên trầm trọng, bất quá trong ánh mắt của hắn lại toát ra vẻ cảnh giác, trong lúc nhất thời không có tới gần. Hoa lạp lạp. Từng đạo dòng nước ba động tiếng vang lên, tắm rửa trong nữ tử nhẹ nhàng vẫy giật mình tóc con ướt, ở Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi xoay người lại. Ngay Diệp Thần Phong gần xem quang hắn đây đà thân thể, cao ngất hai vũ lúc, một đạo mơ hồ cái bóng quỷ dị xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, đánh ra một trường tràn đầy cường đại linh hồn lực lượng trận phủ, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong đầu. Mà tên này thần bí cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn tiểu cảm ứng được, bất quá hắn không có né tránh, tùy ý linh hồn trận phù ấn ở trên đầu mình, tạo thành thiên ti vạn lũ hồn lực, chui vào đầu hắn trong, tạo thành cường đại linh hồn ấn ký. Tắm rửa trong nữ tử thấy đánh lén thành công, Diệp Thần Phong linh hồn bị thành công gây linh hồn ấn ký, lộ ra nụ cười quyến rũ, nhất kiện trắng nõn như tơ trường sam đột nhiên xuất hiện, che lại hắn dụ thân thể của con người. Nhìn thẳng tắp hai chân bại lộ ở trong không khí, xích một đôi chân bó, chậm rãi đi ra hồ nước cô gái quyến rũ. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra hắn không là người khác, chính là Huyền Minh Tông chủ Thủy U Nhược. Mà đánh lén mình, vận dụng linh hồn trận phù khống chế bản thân linh hồn người, chính là Huyền Minh Tông Thái Thượng trưởng lão, Thủy U Nhược sư phó Thủy Hồng Ân. Thủy U Nhược sở dĩ hy sinh nhan sắc, hấp dẫn Diệp Thần Phong, là sợ Diệp Thần Phong linh hồn ý chí quá kiên định, gây linh hồn ấn ký thất bại, gây nên phiền toái không cần thiết, mới ra hạ sách này, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Nguyên lai thực sự là bậy dập. Bất quá đối với trong đầu linh hồn ấn ký, Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào, lấy phệ thần não cường đại thôn phệ lực, mình muốn phá hỏng linh hồn này ấn ký, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tông chủ, các ngươi đây là muốn. Diệp Thần Phong nhìn ăn mặc sa mỏng trường sam, mê người dáng người như ẩn như hiện, lộ ra thành thục mị lực Thủy U Nhược mang theo một trận hương khí chậm rãi đi tới, làm bộ hoảng sợ hỏi. Từ Minh Uy, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, ta chỉ là có mấy người chuyện trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời ta không chỉ sẽ không làm thương tổn ngươi, còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Thủy U Nhược hồng nhuận môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thanh âm dễ nghe nói. Tông chủ, không biết ngươi muốn hỏi gì? Diệp Thần Phong giả vờ chấn định hỏi. Sư phụ ngươi đến cùng là ai? Hắn giấu ở ta Huyền Minh Tông phụ cận có mục đích gì? Bởi vì Diệp Thần Phong linh hồn bị hạ ấn ký, Thủy U Nhược đã không có lo lắng, khai môn kiến sân hỏi. Sư phụ! Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cố ý lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi không muốn che giấu, chúng ta đã biết ngươi có một chiến thú hoàng cảnh giới sư phụ, hơn nữa chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn biết hắn đem ngươi ở lại ta Huyền Minh Tông mục đích. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta bảo chứng không làm thương hại ngươi. Mạc Phượng Văn Đạo bảo, phong vận dư âm Thủy Hồng Ngân chậm rãi nói rằng. Được rồi, nếu ngươi đã biết, ta đây liền cho các ngươi biết. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, chợt ngẩng đầu. Đón Thủy U Nhược quyến rũ mắt nói rằng, 3 năm trước đây, ta một lần ngẫu nhiên ra ngoài cứu một người, người kia chính là chuyển ta một thân thần thông, trong miệng các ngươi chiến thú hoàng cao thủ. Diệp Thần Phong trong đầu tư tự bay lộn, bịa đặt một cái có lẽ có sư phó. Phong hoàng cường giả là ai, hắn đem ngươi ở lại ta Huyền Minh Tông có mục đích gì? Diệp Thần Phong giảng thuật lúc, Thủy Hồng Ngân không ngừng cảm ứng linh hồn ấn ký. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hoàn toàn tin lời của hắn, tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết sư phó thân phận chân thật, bất quá hắn nói cùng ta chỉ có 3 năm thầy trò duyên, 3 năm sau hắn tự sẽ rời đi, mà ta nếu như ở sinh thời không cách nào đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, hắn vĩnh viễn không tiếp thu ta tên đồ đệ này. Diệp Thần Phong tiếp tục thuận miệng lập nói. 3 năm thầy trò duyên. Thủy U Nhược nhãn tình sáng lên. Tiếp tục hỏi, hôm nay cự ly 3 năm kỳ còn bao lâu? Mấy ngày hôm trước 3 năm kỳ đã đến, sư phụ đã ly khai, bất quá lúc rời đi, hắn nhượng ta tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, nói ta có cơ hội trùng kích Long Nguyên Thánh Thành trước 10 tên. Diệp Thần Phong nói, ly khai. Thủy U Nhược cùng Thủy Hồng Ngân tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được đây đó trong ánh mắt sắc mặt vui mừng nói, Từ Minh Uy. Ngươi hẳn là rõ ràng Long Nguyên Thánh Thành hội vũ danh ngạch chân quý, nếu như ngươi thật muốn tham gia cũng có thể, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, ngươi trong đầu linh hồn ấn ký chúng ta không có khả năng tiêu trừ. Vậy không biết muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ trong đầu ta linh hồn ấn ký, ta không muốn cả đời bị người khống chế. Diệp Thần Phong có chút kháng cự hỏi. Ngươi muốn tiêu trừ linh hồn ấn ký có hai lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn ly khai ta Huyền Minh Tông, hoặc là trung tâm ở chúng ta, trung thân làm ta Huyền Minh Tông đệ tử. Thủy U Nhược nói rằng, tờ giờ UIE, N của tôi ta tuyển trạch ở lại Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong không chút do dự nói rằng, tốt, từ Minh Uy, chỉ cần ngươi trung tâm ở ta Huyền Minh Tông, chúng ta bảo chứng cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên. Nếu như ngươi một ngày kia đột phá đến chiến thu hoàng cảnh giới, ta lập tức thoái vị, cho ngươi làm Huyền Minh Tông chủ. Thủy U Nhược lộ ra mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, vô cùng mê hoặc đồng ý nói. Đa tạ Tông chủ, Từ Minh Uy sẽ không để cho Tông chủ, Thái Thượng trưởng lao thất vọng. Diệp Thần Phong cố ý lộ ra một tia si mê vẻ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Khanh khách lạc, Từ Minh Uy, không biết ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ ngươi một chút sư phụ truyền thụ cho vô thượng truyền thừa sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một ít chỗ tốt tu. Bởi vì linh hồn ấn ký duyên cớ, Thủy U Nhược đối với Diệp Thần Phong nói thâm tín không thể nghi ngờ, phát sinh liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, như ẩn như hiện trên vú dưới phập phồng, có chút thả. Đáng hỏi, mê người tư thái làm cho ý nghĩ kỳ quái. Cái này, Diệp Thần Phong cổ họng lăn một vòng, có chút do dự nói rằng, Từ Minh Uy, ngươi có nghĩ là ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, có nghĩ là tiến nhập ta Huyền Minh Động, tiếp thu ta Huyền Minh Tông tối cao truyền thừa. Nhìn Diệp Thần Phong do dự, đối với hắn người mang truyền thừa sản sinh nồng hậu hứng thú Thủy U Nhược dụ dỗ nói, Tông chủ, ngươi thật có thể nhượng ta trong thời gian ngắn đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, có chút kích động hỏi. Ta Huyền Minh Tông phạm vi thế lực nội xuất hiện một gốc cây đáng sợ thụ yêu, mà ta lấy Thọ Yến Vi mượn cớ mời Huyễn Diệt Cung, Thiên Tàm Lĩnh hai thế lực lớn tông chủ đến đây, chính là vi tập hợp hai thế lực lớn lực lượng, chu diệt bội cây kia thụ yêu, cướp đoạt nó cây tâm. Chỉ cần có thể đạt được thụ yêu cây tâm, lại hợp với một ít thiên địa linh vật, chúng ta có cực đại tỷ lệ luyện chế ra một lò cực phẩm thiên đan. Mà Huyền Minh Động là ta Huyền Minh Tông bí mật lớn nhất, không phải đệ tử thân truyền không thể vào. Ngươi nếu như nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ vị tiền bối kia truyền thụ cho của ngươi truyền, chờ cực phẩm thiên đan luyện chế ra đến, nhất định có ngươi một viên, ta càng sự chấp thuận ngươi tiến nhập Huyền Minh trong động, tiếp thu Huyền Minh Động truyền thừa. Thủy U Nhược nét mặt tươi cười như hoa nói. Được rồi, ta nguyện ý cùng Tông chủ, Thái Thượng trưởng lao chia sẻ sư phụ truyền thụ cho ta vô thượng truyền thừa. Diệp Thần Phong mặc dù đối với cái gọi cực phẩm thiên đan không có hứng thú, nhưng đúng Huyền Minh Động rất cảm thấy hứng thú. Để thuận lợi đạt được Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tư cách, hắn từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra hai cái ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản ghi chép cực phẩm thiên kỹ Thái Ất Kiếm Quyết, một cái ngọc giản khác ghi chép lục mạch thần cương trước tam trọng cảnh giới phương pháp tu luyện. Làm Thủy U Nhược thả ra hồn lực thẩm thấu tiến Diệp Thần Phong đưa tới hai cái ngọc giản lúc, lập tức bị huyền diệu truyền thừa hấp dẫn sâu đậm không thể tự kiềm chế, kích động trên gương mặt hiện ra say lòng người đỏ ửng. Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, nếu như không có gì chuyện, ta đi về trước. Diệp Thần Phong nhìn kích động không có khả năng mình Thủy U Nhược, nhẹ giọng nói rằng, tốt, Từ Minh Uy, ngươi tốt nhất tu luyện. Chờ mấy ngày nữa ta tự mình dẫn ngươi đi Huyền Minh Động. Thủy U Nhược như nhặt được trí bảo đem hai cái ngọc giản cất xong, mị nhãn như tơ nói, càng xem Từ Minh Uy vượt thuận mắt. Cảm tạ Tông chủ. Số tử, 2072. Chương 525, đáng sợ thụ yêu. Thụ yêu, ta thế nào đem quên. Đạp đêm tối ly khai Thủy U Nhược tu luyện độc viện, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười nhạt. Tự lẩm bẩm. Tuy rằng hắn đúng thụ yêu tâm không có hứng thú, nhưng thụ yêu dựng dục mấy vạn năm tinh hoa ngưng kết cây tâm, lại đúng linh ngư cực kỳ trọng yếu. Để kích thích linh ngư huyết mạch truyền thừa, Diệp Thần Phong chuẩn bị cướp giật thụ yêu tâm cho linh ngư. Trời vừa sáng, đông phương lóe ra, bầu trời đen nhánh đầu rất cái khăn che mặt, nên đón tiệm một ngày mới. Sáng sớm, tâm tình không tệ Thủy U Nhược, Thủy Hưng Ân, Thượng Quan Hồng, Chỉ Thiên Thủy mang theo đều tự thế lực cao thủ, tiến vào U Minh Mạch, tìm kiếm núi non chỗ sâu bội cây kia cường đại thụ yêu. Đang lúc bọn hắn ly khai Huyền Minh Tông không bao lâu, một đạo cái bóng mơ hồ cũng lặng lẽ ly khai Huyền Minh Tông, mà cái này theo đuôi Thủy U Nhược đám người cái bóng mơ hồ, chính là Diệp Thần Phong. Thụ yêu rất giàu hoạt, rất nhạy bén, cũng rất mạnh đại, muốn vây khốn nó, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, bày thiên la địa vong mới được. Đoàn người thâm nhập thông thông úc úc, cổ mục che trời U Minh Mạch lúc, từng mấy lần bắt thụ yêu thất bại Thủy U Nhược dặn dò. Thủy Tông Chủ, ngươi yêu cầu chúng ta làm như thế nào, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Để thuận lợi bắt được thụ yêu, Chí Thiên Thủy đám người xuất kỳ phối hợp. Căn cứ chúng ta nhiều mặt điều tra, chúng ta bay qua trước mặt đỉnh núi, đi thêm tiến hơn một canh giờ, là có thể tiếp cận thụ yêu sống ở Sơn Quốc. Đến lúc đó, sư phụ ta, Thượng Quan Tông Chủ, Muộn Tông Chủ chúng ta bốn người vào cốc bắt thụ yêu. Những người khác che lại sơn cốc hai đầu xuất khẩu, một khi chúng ta bắt thụ yêu thất bại, mọi người nhất định đem hết toàn lực chặn nó. Bằng không một khi nhượng nó chạy trốn, muốn lại tìm nó tiểu khó khăn. Thủy U Nhược chậm rãi nói rằng, vừa đi, một bên cùng mọi người thương nghị khởi bắt thụ yêu kế hoạch. Rất nhanh, Thủy U Nhược một chuyến người đi tới thụ yêu sống ở một cái sơn cốc hẹp dài. Chờ tam đại tông cao thủ mai phục tại sơn cốc hai cái cốc khẩu lúc, Thủy U Nhược bốn người xông vào trong sơn cốc. Kế hoạch ngược lại không tệ, nhưng lấy ngươi bốn cái thực lực, chỉ sợ không phải thụ yêu đối thủ. Thu liễm khí tức, trên đường theo Diệp Thần Phong giấu ở ngoài cốc một gốc cây mấy chục thước cao, cành phồn lá tốt tán cây trong, thả ra cường đại linh hồn bao trùm toàn bộ sơn cốc, khóa được đương sơ bị hỗn độn thần mục sợ chạy thụ yêu. Từ thụ yêu tán phát khí tức trong, Diệp Thần Phong phát hiện thực lực của nó vượt qua lục cấp nghịch thú vương, một số gần như nửa bước chiến thú hoàng tiêu chuẩn, căn bản không phải Thủy U Nhược chờ 4 gã cấp 5 nghịch thú vương có thể đối phó. Thật là đáng sợ yêu khí, thụ yêu thì ở phía trước, một hồi giao thủ, mọi người cẩn thận một chút. Thủy U Nhược 4 người cẩn rực rực đi tiếp thời gian một nén nhang, đi tới sơn cốc ở chỗ sâu trong. Cảm giác được trong cốc truyền ra một cổ cường đại yêu khí. Yêu khí mạnh, ba động không khí, nhượng bốn người bọn họ cảm nhận được hít thở không thông. Thủy Tông Chủ, thu yêu thực lực thực sự chỉ có lục cấp nghịch thú vương sao. Bội cảm áp lực Thượng Quan Hồng lộ ra vẻ ngưng trọng, truyền âm cho một bên Thủy U Nhược, hỏi. Ta và sư phụ ở 10 năm này trong, từng cùng thụ yêu mấy lần giao thủ. Có thể xác định thực lực của nó là lục cấp nghịch thú vương. Thủy U Nhược truyền âm xác nhận nói. Nhưng hắn nhưng không biết, cắn nuốt đại lượng võ giả tinh huyết thụ yêu, vừa hoàn thành một lần lột xác, thực lực từ lâu vượt qua lục cấp nghịch thú vương. Thế nhưng lục cấp nghịch thú vương yêu khí đáng sợ như vậy. Chí Thiên Thủy cũng đã nhận ra đầu mối, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, trong lòng sinh ra một chút bất an. Hèn mọn nhân loại. Không nghĩ tới các ngươi còn dám tới chịu chết. Ngay Thủy U Nhược bốn người chậm rãi tới gần thụ yêu lúc, một đạo hung tàn, thô bạo thanh âm đột nhiên ở sơn cốc ở chỗ sâu trong vang lên, yêu khí cường đại như bài sơn đảo hải vọt tới, bao phủ hư không, đem xanh thẳm hư không nhuộm đấm thành màu mực. Không đúng, thụ yêu này thực lực tuyệt đối vượt qua lục cấp nghịch thú vương. Nhìn khắp bầu trời yêu khí, cảm thụ được thụ yêu tán phát kinh khủng khí tức. Thủy U Nhược bốn người sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Ngay bốn người quyết định thật nhanh, muốn lui ra khỏi sơn cốc lúc, tản ra tận trời yêu khí thụ yêu giống hát sắc cơn lốc, tốc độ cực nhanh vọt ra, cản lại các nàng. Ha ha, bốn gã cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới nhân loại cao thủ, nuốt các ngươi tinh huyết, thực lực của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Cảm giác được Thủy U Nhược bốn người thực lực. Thụ yêu tráng kiện trên cây khô hiện ra một trương già nua mặt, phát ra hung tàn tiếng cười to. Mấy nghìn cây kiên như trường mâu rễ cây phá vỡ cứng rắn địa tầng, tạo thành một tòa thật to rễ cây lao tù, đem sắc mặt đại biến Thủy U Nhược bốn người bao phủ ở tại bên trong. Không tốt, thú yêu này thực lực sợ rằng đạt tới nửa bước chiến thú hoàng, không phải chúng ta có thể chống lại, mọi người không muốn ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Trong bốn người thực lực mạnh nhất Thủy Hồng Ngân cảm giác được thụ yêu lột xác sau thực lực, nội tâm đại chấn, cấp tốc tế xuất huyền minh tông chấn tông chi bảo, thiên bảo huyền minh thạch, ở huyền minh thạch trong phun nhập hai cái tinh huyết, thúc giục huyền minh thạch toàn lực công kích, mạnh mẽ xé rách rễ cây lao tủ. Thủy U Nhược, Thượng Quan Hồng, Trì Thiên Thủy cũng không do dự, đều tế xuất đều tự cực mạnh vũ khí, bắn ra đạo ý, thi triển nhất bén nhọn sát chiêu. Công kích rễ cây lao tủ. Hèn mọn nhân loại, các ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, chỉ bằng thực lực của các ngươi là không phá nổi ta rễ cây lao tủ. Thu yêu phát ra hung tàn thanh âm, đại lượng cứng cỏi rễ cây như trường xà vậy hung manh phản kích, quấn vòng quanh Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân đám người. Thiên tàm biến. Cửu công không có kết quả, Trì Thiên Thủy quả quyết thi triển bí pháp thần thông. Thân thể cường tráng trong nháy mắt tăng vọt một vòng, tự thân cảnh giới cũng trong thời gian ngắn đạt tới lục cấp nghịch thú vương. Du Long Bá Đao. Trì Thiên Thủy bạo hống một tiếng, quần quận hồn lực cùng đạo ý dung vào trung phẩm thiên khí chiến đao trong, từng đạo Du Long vậy đào mang theo kinh người lực phá hoại, chém nát số lớn rễ cây, hung hăng chém ở tại rễ cây lao tủ trên. Bá đạo vô cùng đao ý ngạnh sinh sinh xé rách trọng trọng rễ cây. Đem rễ cây lao tù phá khai rồi một đạo chỗ hổng. Huyền Minh Thạch, công kích. Rễ cây lao tù bị Trì Thiên Thủy bổ ra chỗ hổng, Thủy Hồng Ngân tiếp tục hướng Huyền Minh Thạch trong phun nhập tinh huyết, khống chế Huyền Minh Thạch không ngừng mà thành lớn, giống một viên vỡ thạch, đánh hướng về phía rất nhanh chữa trị vài gốc chỗ hổng, lần thứ hai đem xé rách. Chúng ta đi. Rễ cây lao tù bị Huyền Minh Thạch xé rách, Thủy U Nhược bốn người không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, đều bắn ra tốc độ cao nhất, muốn xuyên ra chỗ hổng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đúng lúc này, Thu Yêu đột nhiên xuất hiện ở chỗ hổng ngoại, thân cây trong hiện lên thương khuôn mặt cũ, phát ra vang động núi sông vậy thanh giống, như nước thủy triều đánh về phía Thủy U Nhược đám người. Phốc phốc phốc. Chính diện lọt vào Thu Yêu thả ra thanh khiếu công kích, Thủy U Nhược bốn thân thể người run lên. Số lớn tiên huyết ở miệng các nàng ba trong phun đi ra, cả người bị đẩy lùi đến rồi lao tù trong. Yêu khí luyện hóa. Sau một khắc, Thu Yêu phóng xuất ra kinh khủng hắc sắc yêu khí, tràn vào rễ cây lao tù trong, cao tốc quay về, mạnh mẽ luyện hóa Thủy U Nhược bốn người, muốn đưa bọn họ rõ ràng luyện hóa chết. Khí huyết thiêu đốt. Linh hồn thú huyết mạch, thiêu đốt. Mệnh huyền một đường. Thủy U Nhược bốn người đều thi triển sau cùng con bài chưa lật toàn lực đánh một trận, thừa nhận hắc sắc yêu khí luyện hóa, điên cuồng công kích rễ cây lao tủ. Số tử, 1854.